Chương 2223. Loạn tinh hải tấn thăng, 4. Chương 2223. Loạn tinh hải tấn thăng, lại nối tiếp. Thương Hạ tại hư không trong lúc vô ý dẫn phát loại này cục bộ tấn thăng dị tượng, rất nhanh liền đưa tới quan thiên tinh khu mỗi cái đại thiên vực thế giới thất giai thượng tôn chú ý, ở trong đó tự nhiên cũng kể cả tinh chủ bản tôn, cùng với vừa mới đổi tới lục nguyên thiên vực bên ngoài tinh hà nhập cư trái phép khách đồng kim tôn. Nhưng khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, Thương Hạ dùng lục hợp kình thiên lập giới côn, chỗ nâng lên dị biến không gian diện tích lãnh thổ vượt ra khỏi 20 vạn dặm, bất quá mặc dù như cũ đang hướng ra bên ngoài phát triển, nhưng phát triển tốc độ chậm đi quá nhiều đây cũng không phải là Thương Hạ đã đạt đến cực hạn, mà là hắn lúc này nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt cược tại thể nội đưa tới bắt quái cảnh tiến giai dược tề bản năng biến hóa tại bên trong. Nhưng lúc này tinh chủ bản tôn cùng đồng kim tôn hai vị cùng là thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại lại cũng không biết được Thương Hạ tình huống cụ thể, nhưng trước mắt loại này dị tượng đưa tới mỗi người bọn họ thể nội bản nguyên chi khí của mình, nhưng lại làm cho bọn họ ngay đầu tiên tiện ý biết đến có người đang trùng kích bắt trọng thiên, hơn nữa cái này người có chín thành chính là vừa mới rời đi không lâu Thương Hạ. Cứ việc vô luận là tinh chủ hay là đồng kim tôn, cũng không tin dưới loại tình huống này Thương Hạ có thể tiến giai bắt trọng thiên, nhưng dị tượng thăng đẳng phía dưới, tự nhiên chính là có vạn nhất khả năng cũng phải đem diệt sát. Thế là, không đợi tinh chủ động thủ, đồng kim tôn liền ra tay trước một bước xé rách tòa này ở trong hư không tạo ra dị biến không gian. Tòa này bị tạm thời chống lên tới dị biến không gian nguyên bản tiểu không vững chắc, huống chi Thương Hạ nguyên bản cũng không có tâm tư trèo chống hắn quá lâu, đến mức đồng kim tôn tùy tiện liền đem đả phá, mà Thương Hạ chối nhắc lên tấn thăng dị tượng tự nhiên cũng theo đó sụp đổ trừ khử. Chỉ là tại dị biến không gian bị phá ra một sát na, sôi trào mãnh liệt bản nguyên chi khí từ trong tán loạn, hiện hình cái vòng sóng xung kích hướng về viễn siêu bên ngoài 200.000 dặm sâu trong hư không khuyết tán ra, đến nỗi nhấc lên không gian gợn sóng gần như khiến cả tòa quan thiên tinh khu đều có thể rõ nét cảm nhận được. Về phần đứng mũi chịu sào đồng kim tôn, đến nỗi tại dị biến không gian phá vỡ một mấy mắt, bị dâng trào bản nguyên chi khí trùng kích thân hình bất ổn, đường đường thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại vậy mà tại dưới sự bất đắc dĩ liền lùi mấy bước, đến nỗi để dị biến đằng sau bản nguyên chi khí sặc đến liền tự thân hô hấp tiết tấu đều xáo trộn, đến mức liên tục ho nhẹ vài tiếng mới chậm tới. Này bản nguyên chi khí, khu, này bản nguyên chi khí. Đồng kim tôn trong lúc nhất thời có phần kích động vậy mà nói không ra lời, mà đứng tại sau lưng hắn cách đó không xa tinh chủ bản tôn từ đầu đến cuối thân hình đều không nhúc nhích tí nào, lúc này chính là như nhau sắc mặt ngưng trọng nói, cửu khí hợp nhất, hắn sớm đã thu thập đầy đủ hết 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí, cùng có thủ đoạn gia tốc khiến hợp nhất. Cũng không chờ đồng kim tôn nói cái gì, lại lập tức liền nghe được tinh chủ tự hành phủ nhận nói, không, không đúng. Thu thập kể cả loạn tinh hải tại phía trong 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí cũng còn thì thôi, nhưng như thế to lớn thể lượng cửu khí hợp nhất bản nguyên, gần như đâu chỉ tại một tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên hải tổng số lượng một nửa. Hắn Thương Hạ có tài đức gì có thể trưởng khống? Trừ phi, tinh chủ lời còn chưa dứt, đồng kim tôn lại tựa hồ như đã hiểu tinh chủ mở miệng bên trong ý tứ, thân hình lóe lên đã vọt vào này phiến bị phá ra đằng sau đã đang nhanh chóng dung nhập hư không này phiến không gian đặc thù. Sau khi tinh chủ theo sát phía sau bắt kịp lơ lửng ở hư không tại bên trong bất hủ kim chu thời điểm, lại thấy đồng kim tôn đang đứng ở mũi thuyền chỗ nhìn cách đó không xa nào đó phiến hư không tại bên trong hiện lên 8 đầu vừa mới khép lại, vẫn còn có lưu bản nguyên dư vị cùng với không gian ba động hư không thông đạo, mà Thương Hạ lại sớm đã không thấy bóng dáng. Tinh chủ đứng tại đồng kim tôn bên cạnh như nhau đem ánh mắt nhìn về phía kia 8 đầu đã khép lại hư không thông đạo, thần sắc trầm ngưng không biết trong lòng nghĩ gì. Mà đồng kim tôn lúc này lại ngữ khí hơi khác thường nói, hắn thế mà như vậy tùy tiện tiểu đánh xuyên qua liên thông 8 tòa tinh hải thế giới hư không thông đạo, hơn nữa này 8 đầu lối đi cửa ra vào tiểu tập trung ở nhỏ hẹp như vậy một mảnh hư không bên trong, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ biến khéo thành vụng, 8 đầu hư không thông đạo lẫn nhau quấy nhiễu, cuối cùng quấy thành một mảnh hỗn độn mà rơi vào trong đó sao? Tinh chủ chính là mở miệng yếu ớt nói, sự thật trước mắt chứng minh thật sự là hắn có thể làm đến, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng không khó. 8 đầu hư không thông đạo cũng không phải là xếp thành một hàng, mà là phân bố tại trong phạm vi ngàn dặm phương hướng khác nhau. Nghe được tinh chủ nói như vậy, đồng kim tôn trực tiếp hỏi, như nếu đổi lại là ngươi có thể hay không làm đến bước này? Tinh chủ từ chối cho ý kiến, mà là chuyển hướng đề tài nói, xem ra hắn cũng không có chân chính muốn tấn thăng bắt trọng thiên, mà vừa vặn chỉ là đang tiến hành một lần tấn thăng phía trước nếm thử, hoặc là nói tại thôi diễn tấn thăng bắt trọng thiên quá trình, tích lũy tự thân nội tình. Đồng kim tôn lặng lặng nghe tinh chủ chi ngôn, sau đó trầm giọng nói cách khác hắn đã làm tốt tấn thăng bắt trọng thiên vạn toàn chuẩn bị, chí ít hắn thấy là cái dạng này không thể nghi ngờ. Tinh chủ thản nhiên nói, người ta đều biết, tấn thăng bắt trọng thiên không chỉ có riêng chỉ là lĩnh ngộ thất trọng thiên vũ đạo thần thông, đạt đến thất trọng thiên đại viên mãn tu vi là được, đến nỗi có thể nói lĩnh ngộ thất giai võ đạo thần thông mới chỉ là vì tấn thăng bắt trọng thiên cần thiết bước qua đạo môn hạm thứ nhất mà thôi. Đồng kim tôn nói, có thể nhìn bộ dáng hắn giờ đây chỗ đạt tới mức độ đã viễn siêu bọn ta đoạn trước, rất khó tưởng tượng kẻ này lại có thể tại ngắn ngủi hơn 100 năm thời gian đạt tới tình cảnh như thế, trên người hắn nhất định ẩn giấu đi đại bí mật. Tinh chủ kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, tu vi cảnh giới đi tới người ta tình cảnh như vậy người nào trên thân không có ẩn giấu đi đại ẩn bí mật? Hơn nữa trên người này che giấu còn vô cùng có khả năng cùng trong tay hắn cái này bất hủ khí có quan hệ, ngươi đại khái có thể đem cấp tới. Đồng kim tôn, ha ha, một tiếng không làm đáp lại, mà là tiếp tục hỏi, như vậy tiếp xuống ngươi định làm gì? Kẻ này xem ra cũng như nhau đang chờ đợi loạn tinh hải tấn thăng một khắc này đến nỗi hiện tại xem ra hắn đến nỗi có phần chờ không nổi, đã tại chủ động tiến lên chuyện này. Nói đến đây, đồng kim tôn có chút buồn cười nói, kẻ này phía trước vẫn luôn tại trở ngại huyễn tinh hải dung nhập, hiện nay hắn nhìn qua ngược lại muốn trở thành tích cực nhất cái kia. Tinh chủ lạnh nhạt nói, rất đơn giản. Hắn đã ý thức được lão phu thất nguyên thiên vực đem thành ý vị lấy gì đó, hắn yêu cầu cấp tại lão phu phía trước mạo hiểm tấn thăng. Mạo hiểm? Đồng kim tôn nghe vậy mang theo vài phần mạc danh giọng nói, ngươi xác định hắn là đang mạo hiểm, mà không phải trong lòng đã có mấy phần tự tin. Nhưng mà tinh chủ lúc này ánh mắt chuyển hướng Đồng Kim Tôn, trên mặt lại hiện ra lệnh hắn theo đáy lòng không khỏi dâng lên mấy phần hàn ý tiêu dung, nói: "Các ngươi vĩnh viễn không biết rõ Loạn Tinh Hải tấn thăng chân chính ý vị như thế nào." Vứt xuống câu nói này, tinh chủ không để ý đến thần sắc khẽ biến Đồng Kim Tôn, thân hình đi qua đằng sau liền trực tiếp chui vào giữa hư không rời đi, chỉ để lại trở lại Kim Chu đầu thuyền bên trên Đồng Kim Tôn thần sắc âm tình bất định. Chương 2224, Loạn Tinh Hải tấn thăng, nam. Chương 2224, Loạn Tinh Hải tấn thăng, còn tiếp. Thương Hạ lần này mượn nhờ 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí hợp nhất tới nếm thử trùng kích bắt trọng thiên, mang đến ảnh hưởng vượt xa khỏi hắn ngay từ đầu mong muốn. Cứ việc dựa theo tinh chủ cùng Đồng Kim Tôn tính toán, Thương Hạ chỗ kiến tạo tòa kia tạm thời giữa hư không hội tụ dung hợp 9 tòa tinh hải bản nguyên chi khí, chỉ từ lượng bên trên tính toán chỉ tương đương với nửa cái nguyên giới bản nguyên chi hải, nhưng tại tòa kia tạm thời không gian phá toái, tại bên trong bản nguyên chi khí tản vào quan thiên tinh khu đằng sau, lại tương đương với một cái kiếp nổ một loại, trực tiếp dẫn dắt đến nguyên bản phân tán ở trong hư không bất động. Tinh hải thế giới bản nguyên chi khí bắt đầu gia tăng tốc độ dung hợp. Tinh chủ cùng Đồng Kim Tôn tự nhiên cũng rất nhanh liền phát hiện điểm này, mặc dù hai người cũng cảm thấy loại biến hóa này biết tiến một bước tăng tốc Loạn Tinh Hải tấn thăng tốc độ, nhưng so với to lớn Loạn Tinh Hải, cùng với 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới, Quan Thiên Tinh khu vừa vặn chỉ là một tòa bao gồm vài tòa thiên vực thế giới tinh khu mà thôi, bởi vậy, Loạn Tinh Hải tấn thăng thời gian có thể sẽ sớm một chút, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng dù cho như thế, tinh chủ tại ý thức đến vô pháp truy tung Thương Hạ tung tích đằng sau, liền rất gần cùng Đồng Kim Tôn mỗi người đi một ngả, quay trở về chính mình thiên vực thế giới chuẩn bị tay tăng tốc thứ 7 tòa nguyên giới dung nhập, đồng thời còn không có khả năng chậm trễ nguyên dụ giới khôi phục. Lúc trước Lục Nguyên Thiên vực một trận chiến, lại thêm vừa mới phát sinh trùng kích bắt trọng thiên nếm thử tiến hành, đã thật sự rõ ràng để tinh chủ có vội vàng cảm giác Đồng Kim Tôn tại bị tinh chủ trước khi đi một câu làm có phần tâm thần không yên đằng sau cùng không có lập tức rời đi, ngược lại đối với 8 đầu thông hướng bất đồng tinh hải thế giới, nhưng lúc này lại đã khép lại hư không thông đạo cảm thấy rất hứng thú. Thương Hạ miễn cưỡng tại tinh chủ cùng Đồng Kim Tôn chạy đến phía trước kịp thời rời đi về sau, cũng không trở về Nguyên Phong Thiên vực, ngược lại là trực tiếp rời đi Quan Thiên tinh khu. Bất quá ngay tại hắn rời đi Quan Thiên tinh khu, đạp vào đi tới Đông Thần tinh khu lộ trình không lâu sau, thân hình liền bất ngờ theo giữa hư không nổi lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía sâu trong hư không, mà đang ánh mắt kém xa đi tới vị trí, xuyên thấu qua tinh hà thành lũy, đi sâu vào đến tinh hà hạch tâm đại nhật tinh thần dạy đặt phân bố khu vực, tại vô lượng nắng nóng xen lẫn, vô hình thời không dị lực tràn ngập phía dưới, Thương Hạ 10 khỏa bản mệnh nguyên tinh tạo thành bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống liền ẩn dấu ở trong đó. Vậy mà lúc này 10 khỏa đại nhật tinh thần sáng bóng nóng lại xuất hiện trình độ nhất định chập trùng, nhìn qua tựa như là tại có quy luật hô hấp đồng dạng. Bất quá rất nhanh này 10 khỏa đại nhật tinh thần ngoài mặt sáng tối chập trùng liền hướng tới nhất thống, sau đó một mảnh vô hình lập trường liền là hình thành cùng hướng ra phía ngoài phát triển. Tan trong này vô lượng nắng nóng bên trong, tan trong ở khắp mọi nơi thời không dị lực bên trong, càng tan trong này phiến trong tinh hà. Mà tại này một mảnh vô hình lực trường cuối cùng ổn định lại thời điểm, nguyên bản sáng tối bất định đại nhật tinh thần cũng theo đó bình tĩnh lại, nhìn qua dùng dị vãng không khác nhau chút nào, cùng xung quanh tràn đầy đại nhật tinh thần như nhau không khác nhau chút nào. Trong tinh hà khó mà nắm chắc thời gian cụ thể cùng không gian, bởi vậy cũng không biết rõ đi qua bao lâu, tại này phiến tinh hà bên trong, phản phất có được một vệt kim quang theo dày đặc đại nhật tinh thần bên trong xuyên qua chợt lóe lên, thời gian không có bất luận cái gì dừng lại, cho đến biến mất tại đại nhật tinh thần ánh sáng thấp thoáng phía dưới. Loạn tinh hải bên trong theo Quan Thiên tinh khu đi tới Đông Thần tinh độ trên đường, nguyên bản nửa đường dừng lại treo đứng ở hư không tại bên trong Thương Hạ thu hồi phảng phất có thể xuyên thủng loạn tinh hải, đi sâu vào tinh hà thần chính khu vực trung ương ánh mắt, thần tình trên mặt lạnh nhạt nhìn không ra gì đó tới, sau đó liền tiếp tục hướng về Đông Thần tinh khu xuất phát. Thương Hạ bắt đầu nguyên tinh mặc dù tại tinh hà chỗ sâu, nhưng hắn hôm nay còn có thể thông qua cùng nguyên tinh ở giữa liên hệ mà có thể đối nguyên tinh vị trí tinh hà xung quanh khu vực có cảm giác. Ngay tại vừa mới một sát na kia, hắn cảm giác được có đồ vật gì theo bắt đầu nguyên tinh vị trí khu vực phụ cận xuyên thẳng qua, nếu như hắn phỏng đoán đến không tệ lời nói, cái kia hẳn là một chiếc bất hủ kim chu. Bắt đầu nguyên tinh vị trí chính là tinh hà chỗ sâu, đại nhật tinh thần dày đặc phân bố khu vực. Nơi đó chỗ tràn ngập nguy hiểm cùng với thời không dị lực đầy đủ, chính là những cái này nắm giữ bất hủ kim chu tinh hà nhập cư trái phép khách đều không nguyện nhẹ liên quan trong đó. Dù sao bất hủ kim chu tác dụng vừa vặn chỉ là trì hoãn trong tinh hà thời không dị lực ăn mòn, mà cũng không phải là trọn vẹn che đậy không bị ảnh hưởng. Bởi vậy, cho dù là chất lượng lại tốt bất hủ kim chu, khống chế hắn tinh hà nhập cư trái phép khách bình thường cũng chỉ là du đãng tại tinh hà khu vực biên giới, lại hoặc là nào đó đầu nhánh sông bên trong, rất ít có nguyện ý đi sâu vào đại nhật tinh thần dạy đặc phân bố tinh hà sông cái chỗ sâu. Trừ phi là có cần phải đi đặc thù nguyên nhân. Cũng tỉ như nói, điều tra cùng tìm ra một vị nào đó thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại bản mệnh nguyên tinh vị trí cụ thể vị trí. Nếu như quả nhiên là sông lên hắn bắt đầu nguyên tinh đi lời nói, như vậy vừa mới vị kia tinh hà nhập cư trái phép khách mặc dù cuối cùng không có tìm được, nhưng có thể theo khu vực phụ cận xuyên thẳng qua, vậy liền chứng minh đối phương cũng không phải là bắn tên không đích, mà là đi qua thôi toàn có đại khái phương hướng, đến nơi nói không chừng còn có thể quyền định một thứ đại khái phạm vi. Mà cho dù là trước đó có Thương Hạ liên tục 2 lần điều động bắt đầu nguyên tinh lực lượng, mượn nhờ lực lượng ra chỉ đối địch tình huống dưới, muốn theo mênh mông tinh hà, vô số đại nhật tinh thần tại bên trong đem tìm ra tới, cũng không phải là lục giai quan tinh sư đủ khả năng làm đến điểm này, Thương Hạ đã theo Nguyên Thu Nguyên nơi đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, dù sao vị này tại ngắm sao một đường bên trên thiên tài bây giờ đã đi tới lục giai quan tinh sư cuối cùng, mà lục giai quan tinh sư năng lực tuyệt đối khó mà dính đến tinh hà. Bên kia chỉ có một khả năng, có thất giai quan tinh sư tại thôi toán Thương Hạ bắt đầu nguyên tinh cụ thể phương vị vị trí, hơn nữa vị này quan tinh sư khẳng định là tại Lục Nguyên Thiên vực, hơn nữa khả năng rất lớn chính là chính tinh chủ. tốt tại Thương Hạ hấp thu lần thứ nhất bắt đầu nguyên tinh hệ thống bị hủy giáo huấn, một lần nữa bố trí bắt đầu nguyên tinh chẳng những ở vào tinh hà sông cái, ngàn vạn đại nhật tinh thần dày đặc hội tụ khu vực bên trong, hơn nữa hoàn toàn mới bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống bản thân chính là một tòa to lớn tinh thần trận pháp hệ thống, dù là Thương Hạ ngăn cách tinh hà thành lũy đều có thể trưởng không hắn làm ra đủ loại ứng đối, từ đó kịp thời thấp thoáng tự thân, không có bị vị kia tại đại nhật tinh thần dày đặc mang ở giữa xuyên toa tinh hà nhập cư trái phép khách phát giác được bất cứ dị thường nào. Đương nhiên, còn có một loại khả năng chính là lục nguyên thiên vực vị kia thất giai quan tinh sư tự thân học nghệ không tinh, lại hoặc là dù là thất giai quan tinh sư ngắm sao thủ đoạn cũng vô pháp làm đến tại tinh hà chỗ sâu định vị nguyên tinh vị trí. Dù sao cho dù là chính tinh chủ bản mệnh nguyên tinh, chí ít cũng là bản mệnh nguyên tinh chi nhất, bây giờ cũng bất quá ở vào tinh hà một đầu nhánh sông khu vực biên giới mà thôi. Đồng thời còn có một chút Thương Hạ cần thiết phải chú ý chính là vị kia tinh hà nhập cư trái phép khách này người có thể nhận tinh chủ sai sử đi sâu vào tinh hà sông cái chỗ sâu, nói rõ quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa này người cũng không phải đồng kim tôn. Nói cách khác, cùng tinh chủ ở giữa có cấu kết cùng hợp tác tinh hà nhập cư trái phép khách, chỉ sợ không ngừng một hai vị. Ngay tại suy nghĩ thời khắc, Đông Thần tinh khu ở trong hư không đã thấy ở xa xa. Thương Hạ lần này đến đây Đông Thần tinh khu tại trên đường đi chỗ tốn hao thời gian cũng không nhiều, mà nguyên nhân chính là hắn là ngược dòng lấy đã từng hư không lưu hà đầu kia thông hướng Quan Thiên tinh khu hư không đường sông mà đến. Đầu kia hư không đường sông mặc dù bởi vì hư không lưu hà biến mất mà một lần nữa khép lại, nhưng nguyên bản yếu ớt hư không lại sẽ không liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mà đem tìm ra tới cùng lợi dụng đối với cái khác thất giai thượng tôn tới nói rất khó khăn, nhưng đối với Thương Hạ mà nói lại rất dễ dàng. Chỉ là tại hắn tới đến Đông Thần tinh khu bên ngoài hư không phụ cận thời gian, trong con mắt phản chiếu lấy bắt đầu đại nhật tinh thần ánh mắt trông về phía xa thời khắc, lại có thể xuyên thấu qua hư không mơ hồ nhìn thấy một cái to lớn mà xa lạ tinh hải thế giới âm ảnh che phủ tại toàn bộ Đông Thần tinh khu trên không, phảng phất sau một khắc liền muốn áp xuống tới đem trọn tòa tinh khu nuốt đồng dạng. Thương Hạ con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, trong con mắt nguyên tinh điểm sáng tiêu tán, mà to lớn tinh hải thế giới âm ảnh cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, nhưng hắn lại biết được như là cùng Quan Thiên tinh khu chỉ còn lại một tầng thành lũy màng mỏng huyễn tinh hải một loại, tụ tinh hải khoảng cách triệt để dung nhập Đông Thần tinh khu tựa hồ cũng chỉ dư lại một tầng sắp chọt rách cửa sổ giấy. Bất quá Thương Hạ tại lẻn vào Đông Thần tinh khu đằng sau, lại là lợi dụng tứ phương bi trô hóa trường giản, không chút do dự xuyên thủng trước mắt hư không, đồng thời cũng xuyên thủng loạn tinh hải cùng tụ tinh hải lưỡng giới. Theo tứ phương trường giản rút về, tới tự tụ tinh hải bản nguyên chi khí lần nữa theo nhỏ hẹp hư không thông đạo tại bên trong cuộn trào mãnh liệt rót ngược tiến đến. Chương 2225, loạn tinh hải tấn thăng 6. Chương 2225, loạn tinh hải tấn thăng 4 tiếp. Loạn tinh hải, Đông Thần tinh khu. Tại Thương Hạ đem xuyên thủng hư không tứ phương trường giản rút trở về thời điểm, tới tự giản tinh hải bản nguyên chi khí cuộn trào mãnh liệt rót ngược vào. Cùng lúc đó, tinh hải thế giới không gian bích lũy xuyên thủng, cùng với bởi vậy đưa tới bản nguyên chi khí biến hóa, chỉ sợ cũng phải rất nhanh bởi vì Đông Thần tinh khu mỗi cái đại thiên vực thế giới ở giữa xây dựng chỉnh thể tính phòng ngự hệ thống mà bị phát giác, đến nỗi có thể muốn so tinh chủ phía trước tại Quan Thiên tinh khu phản ứng còn muốn mau lẹ. Bởi vậy, Thương Hạ lúc này mở ra thông hướng cái khác tinh hải thế giới hư không thông đạo cũng nhất định phải so lúc trước nhanh. Tốt tại có phần hơn phía trước tại Quan Thiên tinh khu kinh lịch đằng sau, lúc này ở Đông Thần tinh khu một lần nữa mở ra tiểu biến đến xe nhẹ đường quen rất nhiều. Rất nhanh Thương Hạ liền lần theo đan điền bản nguyên bên trong mặt khác một tia bản nguyên chi khí nhanh chóng định vị tụ tinh hải, sau đó tứ phương bi trô hóa trường giản liền lần nữa xuyên thủng hai tòa tinh hải thế giới ở giữa hư không thành lũy, cỗ thứ hai tinh hải ngoại vực bản nguyên chi khí tràn vào. Chỉ bất quá so với theo tụ tinh hải tràn vào bản nguyên chi khí chạy xiết, tụ tinh hải bản nguyên chi khí tràn vào tốc độ liền muốn có vẻ thong thả quá nhiều, đằng sau Thương Hạ lại liên tục mấy lần ra giản, rất nhanh trong hư không phương hướng khác nhau đem còn lại 6 tòa tinh hải ngoại vực thế giới không gian bích lũy xuyên thủng. 8 loại tinh hải ngoại vực thế giới bản nguyên chi khí tràn vào, lại thêm loạn tinh hải bản nguyên chi khí, 9 loại tinh hải thế giới bản nguyên chi khí hội tụ, tại Thương Hạ bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí dẫn đạo dưới rất nhanh liền ra tốc dung hợp tiến độ. Thương Hạ rất nhanh phân ra một bộ phận tinh lực tới thi triển, lục hợp kình thiên lập giới côn, ở xung quanh người chống lên một mảnh tạm thời tính không gian, dùng để chịu tải mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí. Loại này tinh hải thế giới tấn thăng dấu hiệu xuất hiện lần nữa, Thương Hạ trong đan điền trước đó chuẩn bị xong bắt quái cảnh tiến giai dược tề cần thiết các loại linh tài, linh vật một lần nữa ngao ngoe muốn động. Chỉ bất quá so với lúc trước, lúc này Thương Hạ ứng đối lên tới liền muốn ung dung không vội rất nhiều. Hơn nữa mặc dù lần này một lần nữa xuyên thủng 8 tòa tinh hải thế giới thành lũy nhìn như là lặp lại lúc trước tại Quan Thiên tinh khu kinh lịch, nhưng trên thực tế tại thôi diễn tấn thăng bắt trọng thiên quá trình lại không phải là một vị lặp lại, mà là tại tận khả năng đối lúc trước mô phỏng tấn thăng trong quá trình phát hiện vấn đề tiến hành tra để loại bổ sung. Có thể cứ việc Thương Hạ đã xe nhẹ đường quen rất nhiều, nhưng tại hắn tạm thời mở ra không gian tại dung hợp phía sau bản nguyên chi khí phát triển phía dưới, nhưng cũng rất nhanh liền vượt ra khỏi 10 vạn dặm. Mà lúc này đây bị kinh động Đông Thần tinh khu thất giai cao thủ đã nghe hỏi chạy đến. Tại trước hết nhất chạy tới hai vị thất giai hậu kỳ cao thủ tại ý thức đến kia phiến tạm thời được mở mang ra đầy không hề đứt đoạn khuyết trương không gian tại bên trong tại đang phát sinh lấy gì gì đó thời gian, bọn hắn liền không chút do dự xuất thủ đem phá hư. Từ trong phun ra ngoài đem 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí trọn vẹn dung hợp bản nguyên chi khí, trực tiếp đem hai vị Đông Thần tinh khu cao thủ trùng kích đến ở trong hư không lão đạo lui lại, bọn hắn nhưng bất tất động kim tôn có bất hủ kim chu bảo hộ bản thân. Mà khi hai vị này ổn định thân hình, lần nữa hội hợp mấy vị khác Đông Thần tinh khu thất giai cao thủ, cùng đổi tới Thương Hạ mở ra thông hướng 8 tòa tinh hải thế giới hư không thông đạo vị trí hư không thời điểm, Thương Hạ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà nguyên bản mở ra 8 đầu hư không thông đạo cũng đã trọn vẹn trừ khử, vẹn vẹn lưu mấy phần hư không ba động dư vị. Nhưng tại trang mấy vị thất giai thượng tôn đều đã cảm nhận được, bản tinh khu hỗn tạp bất đồng tinh hải thế giới bản nguyên chi khí dung hợp tiến độ đột nhiên tăng nhanh, mà này cũng mang ý nghĩa tinh hải ngoại vực dung nhập loạn tinh hải thời gian cũng sẽ cùng theo giảm bớt. Theo Đông Thần tinh khu rời đi về sau, Thương Hạ lại trước sau đi tới Nguyên Thần tinh khu, Viễn Thần Tinh Khu, Quan Thần Tinh Khu, Hồng Thần Tinh Khu, Phi Thần Tinh Khu cùng Cao Thần Tinh Khu, cùng lặp lại lúc trước hành động quá trình. Tại trong lúc này, Thương Hạ tao ngộ cũng không hoàn toàn giống nhau, bất quá phần lớn thời gian hắn đều có thể tại vị trí tinh khu thất giai thượng tôn nhóm kịp phản ứng phía trước, hoàn thành 8 đầu hư không thông đạo xuyên thủng, dẫn động 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí dung hợp, cũng tiến hành bắt trọng thiên tấn thăng quá trình mô phỏng. Nhưng đến sau, theo hắn du tẩu tại mỗi cái lớn tinh khu mở ra tinh hải thế giới thành lũy thông tin truyền ra, còn sót lại vài tòa tinh khu thất giai cao thủ bắt đầu chú ý tới hắn hành động, cùng đối sở thuộc tinh khu tăng cường giám sát. Dưới loại tình huống này, dù là Thương Hạ mỗi lần tiến vào mỗi cái lớn tinh khu đều tận khả năng ẩn nặc hành tích, cùng tại hành động thời gian che đậy xuyên thủng tinh hải thế giới thành lũy đưa tới hư không ba động, nhưng lại vẫn là rất nhanh bị cần phải tinh khu thất giai thượng tôn phát giác được dị thường cùng tìm đến. Có hai lần Thương Hạ dẫn động cùng dung hợp hoàn toàn mới bản nguyên chi khí vừa vặn đem hắn tạm thời mở ra không gian căng ra chưa tới 10 vạn dặm, nhân tiện vì vị trí tinh khu thất giai thượng tôn xuất thủ can thiệp mà cần phải bỏ đi, nhưng này một số người nhưng cũng cản hắn không ngừng, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Một lần cuối cùng tại Cao Thần tinh khu Thương Hạ tức thì bị sớm đã nhận ra tung tích, hơn nữa phát hiện người cũng không phải là cần phải tinh khu thất giai thượng tôn, ngược lại là một vị khống chế lấy Kim Chu tinh hà nhập cư trái phép khách, cùng với hai vị tới tự vớt tinh hải thất giai hậu kỳ cao thủ. Chỉ là làm Thương Hạ cảm thấy ngoài ý muốn là, mấy người kia cũng không cùng hắn động thủ, mà là mặc cho hắn tại Cao Thần tinh khu hành động. Bất quá Thương Hạ trong lòng có kiêng kỵ tình huống dưới, vẫn là tại vùng thoát khỏi mấy người đằng sau, mới bắt tay vào mở ra hư không thông đạo cùng dẫn đạo bản nguyên chi khí dung hợp, mà những người kia cũng đích xác không tiếp tục cùng lên đến. Từ đầu đến cuối, Cao Thần tinh khu bản thổ thất giai thượng tôn đều chưa từng có một người hiện thân. Tại quỷ dị như vậy tình huống dưới, dù là Thương Hạ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng là vội vàng kết thúc hành động của mình, càng không có đi sâu vào hiểu rõ Cao Thần tinh khu mỗi cái đại thiên vực thế giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì tâm tư. Nhưng tại hắn đem loạn tinh hải bát đại tinh khu riêng phần mình đi hết một lần, cùng tại mỗi một tòa tinh khu tại bên trong đều hoàn thành 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí dẫn đạo cùng dung hợp đằng sau, Thương Hạ đã rõ ràng có thể cảm nhận được loạn tinh hải thuế biến tốc độ ngay tại tăng tốc. Loại này tăng tốc không chỉ là cái khác 8 tòa tinh hải thế giới trọn vẹn dung nhập loạn tinh hải tốc độ đang tăng nhanh, càng là loạn tinh hải cùng 8 tòa tinh hải thế giới dung hợp mà thành hoàn toàn mới bản nguyên chi khí ngay tại tăng tốc, tại hôn tạp bản nguyên chi khí tại bên trong chiếm so càng ngày càng cao. Bất quá lần này tại đem loạn tinh hải bát đại tinh khu toàn bộ đi qua một lượt đằng sau, lại là lại để cho Thương Hạ tiến một bước xác nhận một sự thật, đó liền là 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập loạn tinh hải tiến độ đã cơ bản ngang hàng, đã không còn trước sau nhanh chậm phân chia. Phải biết, trước kia 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập loạn tinh hải tiến độ thế nhưng là có trước có sau, cao thấp không đều, đặc biệt là trước sau bị Thương Hạ cùng Quan Thiên tinh khu mỗi cái đại thiên vực thế giới thất giai thượng tôn mấy lần liên hợp đánh lén huyễn tinh hải, cho dù là có tinh chủ trong bóng tối dung túng tình huống dưới, tại 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới hòa tan vào độ bên trên cũng gần như lấp đáy. Mà bây giờ thật giống như trừ bỏ Thương Hạ bên ngoài, còn có quá nhiều phía sau màn đẩy tay tại duy trì lấy 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập loạn tinh hải tiến độ cân bằng, mà hắn cũng rất giống vừa vặn chỉ là tăng nhanh một cái tiến độ mà thôi. Cũng liền dưới loại tình huống này, đứng tại Quan Thiên tinh khu bên ngoài giữa hư không Thương Hạ, ánh mắt lại xuyên thấu qua hư không thấy được một tòa càng thêm rõ nét cũng càng vì chân thực tinh hải thế giới, đang bị một đầu tản ra nắng nóng, chảy xuôi thời không dị lực dòng sông cọ rửa, tấn công lấy đẩy hướng loạn tinh hải cùng dung nhập trong đó. Cho đến kia cuối cùng nhất trọng gần như đã xem không gặp trở ngại hoàn toàn biến mất. Chương 2226. Loạn tinh hải tấn thăng 7. Chương 2226. Loạn tinh hải tấn thăng 5 tiếp. Lần này Thương Hạ thấy rất rõ ràng, kia là tinh hà, hoặc là nói vừa vặn chỉ là một đầu theo trong tinh hà chia ra nhánh sông. Mà bây giờ này đầu tinh hà nhánh sông lại ngay tại thôi động huyễn tinh hải hướng về loạn tinh hải tại bên trong dung hợp. Trước đó, Thương Hạ tại cái khác tinh khu mặc dù cũng có thể phát giác được tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập, nhưng lại cũng không như bây giờ như vậy trực quan xem đến tinh hà nhánh sông thôi động tác dụng. Không hề nghi ngờ, tại Thương Hạ phân biệt tại loạn tinh hải bát đại tinh khu tại bên trong hoàn thành bắt trọng thiên tấn thăng nếm thử đằng sau, 8 tòa tinh hải ngoại vực dung nhập loạn tinh hải tiến độ tiến một bước tăng nhanh. Thương Hạ cũng không biết do hắn hành động cùng này ở giữa có tồn tại hay không lấy trực tiếp liên hệ, nhưng tóm lại có lẽ còn là có tương đương xúc tiến tác dụng a. Mà khi Thương Hạ một lần nữa bước vào Quan Thiên tinh khu đằng sau, hắn đối với lúc trước cảm giác liền càng phát chắc chắn. Huyễn tinh hải tăng tốc dung nhập loạn tinh hải không chỉ có là bản nguyên chi khí, còn có hư không không gian. Quan Thiên tinh khu bên trong bản nguyên chi khí mức độ đậm đặc so sánh với hắn trước khi rời đi đã lần nữa gia tăng lên 2 thành có thừa, mà trong đó hoàn thành 9 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí dung hợp hoàn toàn mới bản nguyên chi khí chiếm so vậy mà cũng đã vượt qua 6 thành. Không chỉ như vậy, Quan Thiên tinh khu bên trong hư không không gian cũng đang nhanh chóng bành trướng. Bất quá so với Huyễn tinh hải hư không chỉnh thể tính giảm bất tốc độ, Quan Thiên tinh khu bành trướng hiển nhiên không có nhanh như vậy. Nay tựa hồ tại chứng minh loạn tinh hải, hoặc là càng thêm xác thực nói là Quan Thiên tinh khu, hắn hư không không gian phẩm chất cũng theo chậm rãi tăng lên. Thương Hạ lúc này đã thấy rõ ràng, tại chiều hướng phát triển phía dưới, loại dung hợp này tốc độ ngược lại càng là đến cuối cùng tiến hành đến càng nhanh. Tại hắn tiến vào Quan Thiên tinh khu bên trong đằng sau, loại này cảm thụ càng rõ ràng. Bất quá tại lần này đi khắp loạn tinh hải bát đại tinh khu đằng sau, Thương Hạ còn có một cái khác phát hiện, đó liền là bát đại tinh khu bên trong không gian ngay tại bành trướng, nhưng bát đại tinh khu ở giữa khoảng cách lại tại thu nhỏ. Bởi vậy, này một vòng đi xuống, hắn sử dụng thời gian nếu so với dự đoán tại bên trong muốn ít rất nhiều. Ngoài ra còn có một cái phát hiện, đó liền là mỗi cái lớn tinh khu nguyên bản còn có hướng về Quan Thiên tinh khu tập trung hội tụ chiều hướng đã cơ bản bị tiêu trừ, mà nguyên nhân tự nhiên là bởi vì tinh hải ngoại vực thế giới nguyên nhân. Nhưng cũng có số ít vài tòa thiên vực thế giới, độc lập nguyên giới cùng với bộ phận bị tháo rời ra linh giới, thương giới, tại thoát ly riêng phần mình sở thuộc tinh khu đằng sau, trong hư không chậm rãi hướng lấy Quan Thiên tinh khu phương hướng hội tụ tới. Hơn nữa loại này hội tụ chiều hướng cũng không phải là cố ý gây nên, mà là một loại tự nhiên chiều hướng, thật giống như giờ đây Quan Thiên Tinh khu đã trở thành Tấn Thăng phía trước Loạn Tinh Hải trung tâm đồng dạng. Bất quá sự thật cũng đúng là như thế, Thương Hạ tại hoàn thành lần này mỗi cái lớn tinh khu du lịch vòng quanh đằng sau, đã cơ bản có thể xác định giờ đây Quan Thiên Tinh khu đích xác chính tại Loạn Tinh Hải trung tâm, mà đang cùng cái khác tinh hải ngoại vực tương dung, cái khác bảy tòa tinh hải ngoại vực thế giới chính là vòng xếp hàng Quan Thiên Tinh khu xung quanh. Chỉ là như vậy vừa đến, hư không thông đạo trực tiếp cùng Quan Thiên Tinh khu tương liên Huyễn Tinh Hải tựa hồ liền thành một cái ngoại lệ, nó một khi dung nhập Loạn Tinh Hải liền chiếm cứ hoàn thành sau khi tấn thăng Loạn Tinh Hải vùng đất trung ương. Cái này khiến Thương Hạ có một loại cực không cân đối cảm thụ, hơn nữa loại này cảm thụ cực kỳ trực quan, đặc biệt là đối với hắn loại này một chân gần như đều muốn bước vào bắt trọng thiên ngưỡng cửa người mà nói càng là như vậy. Thế là, tiến vào Quan Thiên Tinh khu Thương Hạ tại trải qua Nguyên Phong Thiên vực thời điểm không có làm bất kỳ dừng lại gì, mà là trực tiếp đi hướng Nguyên Bản Hải Thị Thận Cảnh chi địa. Giờ đây Hải Thị Thận Cảnh chi địa đã không cần lại có người thời khắc đóng giữ giám thị, đến nỗi này một mảnh hư không đều bởi vì ở vào tiếp cận nhất Huyễn Tinh Hải mà có vẻ dị thường, cao dài võ giả đến nỗi có thể vận dụng nhãn thuật hoặc là thủ đoạn khác, trực tiếp ngăn cách chỉ còn lại có một tầng cửa sổ giấy tinh hải thế giới bình chứng, nhìn thấy đối diện Huyễn Tinh Hải. Nhưng nếu từ đối diện Huyễn Tinh Hải muốn xuyên thấu qua tinh hải thế giới bình chứng nhìn thấy Loạn Tinh Hải tình huống, nghe nói liền muốn mơ hồ cực kỳ. Thương Hạ phỏng đoán này ứng với cùng Huyễn Tinh Hải bản nguyên chi khí hướng chạy Loạn Tinh Hải có quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thương Hạ tiếp xuống muốn làm sự tình, hắn phải đem xem như cùng Huyễn Tinh Hải tương lai có khả năng nhất giáp giới Hải Thị Thận Cảnh chi địa vị trí vùng hư không này, triệt để theo Quan Thiên Tinh khu tại bên trong tách ra đi. Chuyện này đối với hiện nay Thương Hạ mà nói tuy có chút khó khăn, nhưng còn xa không tính là quá mức khó giải quyết. Bởi vậy, Thương Hạ lần này hành động tại trước đó cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, mà là dự định dựa vào sức một mình để hoàn thành, đợi đến hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong đằng sau. Thương Hạ lần nữa dẫn động trong tinh hà bắt đầu đại nhật nguyên tinh hệ thống ẩn chứa thời không dị lực vô lượng tinh quang theo Loạn Tinh Hải bên ngoài xuyên thấu qua hư không hàng lâm, nhưng tại Thương Hạ trưởng không phía dưới lại tạo thành một mặt như là đào phong một. Loại tinh quang tường hạ xuống, trực tiếp đem hắn trước người hư không cắt ra, tạo thành một đạo dài tới hơn 10 vạn dặm hư không khe rãnh. Nhưng mà này còn xa xa không đủ. Theo Thương Hạ đem hắn tại tứ tượng cảnh luyện thành võ đạo thần thông, quang âm đao, lực lượng dung nhập vào này phiến tinh thần tường màn tại bên trong đằng sau, nguyên bản dài tới mấy vạn dặm tinh thần tường màn thoang cái bị phát triển tới gần 40 vạn dặm, nguyên bản hư không khe rãnh cũng bị cắt chém đến càng sâu càng triệt để hơn. Cho đến cả tòa Hải Thị Thận Cảnh chi địa đều bị dung nhập võ đạo thần thông tinh thần tường màn ngăn cách tại mặt khác một bên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Hạ song trưởng lăng không ấn xuống này phim trường đạt gần 40 vạn dặm tường màn, cũng bắt đầu chậm rãi dùng sức hướng ra phía ngoài thôi động. Lần này Thương Hạ vận dụng nhưng là lục hợp cảnh võ đạo thần thông, lục hợp kình thiên lập giới côn, cùng thất tinh cảnh võ đạo thần thông, di tinh hoàn đấu. Người trước dùng đến trèo chống cắt ra phía sau không ngừng tách rời vết nứt, để phòng ngừa hắn một lần nữa khép lại, mà cái sau nhưng là tiến một bước tăng tốc bị tách rời phía sau Hải Thị Thận Cảnh chi địa ra tốc hướng lấy Quan Thiên Tinh khu bên ngoài tách rời. Ngay lúc này, Thương Hạ ánh mắt hơi động một chút, phản phất đã phát giác được có người xuất hiện ở sau lưng mình. Bất quá Thương Hạ đối với cái này lại cũng không ngoài ý muốn, mà là tiếp tục gia tăng lực lượng thôi động Hải Thị Thận Cảnh chi địa tiến một bước tách rời. Tinh chủ tại Thương Hạ xuất thủ cắt chém Hải Thị Thận Cảnh chi địa vị trí hư không thời điểm, cũng đã phát giác được hắn mục đích. Mặc dù hắn ngay đầu tiên liền xuất hiện ở Thương Hạ sau lưng hư không cách đó không xa, nhưng mà hắn cũng không có lựa chọn lập tức xuất thủ, ngược lại là có phần kiêng kỵ nhìn về phía cơ hồ là cùng hắn trong cùng một lúc xuất hiện một vị khác, Thương Hạ, xác thực nói là Thương Hạ thân ngoại hóa thân. Tại Thương Hạ không quản đại giới lợi dụng bản nguyên chi khí cùng với các loại cao giai linh tài, linh vật đối thân ngoại hóa thân tiến hành tu bổ tình huống dưới, đợi đến hắn du lịch vòng quanh Bát Đại Tinh khu sau khi quay về, thân ngoại hóa thân đã lần nữa khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cứ việc dưới loại tình huống này, dù là thân ngoại hóa thân tế gia có thể so thất trọng thiên đại viên mãn phụ trùng thần thông, cũng tuyệt không có khả năng là tinh chủ đối thủ, nhưng ít ra cũng có thể chỉ hoãn tới Thương Hạ bản tôn hoàn thành đối Hải Thị Thận Cảnh chi địa cách. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Tinh chủ hiển nhiên ván đã đóng thuyền, liền cũng không tiếp tục đi ra tay, ngược lại là thần sắc kỳ dị mở miệng hướng về Thương Hạ vấn đạo. Tại khoảng cách gần tình huống dưới, thân ngoại hóa thân hoàn thành có thể làm đến cùng Thương Hạ bản tôn tâm ý tương thông, nghe vậy liền trực tiếp giúp bản tôn đáp lại nói, ngươi không cảm thấy Bát Đại Tinh Hải thế giới dung nhập Loạn Tinh Hải, trong đó bảy tòa vòng xếp hàng, có thể hết lần này tới lần khác Huyễn Tinh Hải lại muốn dung nhập gần như ở vào Loạn Tinh Hải trung tâm Quan Thiên Tinh khu, sẽ cho người cảm thấy có phần không thoải mái sao? Tinh chủ thần tình trên mặt càng lộ vẻ quái dị, nói, vừa vặn chỉ là nhìn xem không thoải mái. Thân ngoại hóa thân chính là kinh ngạc nhìn về phía tinh chủ nói, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Vẫn là nói tinh chủ cảm thấy còn có cái gì nguyên nhân khác? Tinh chủ cười cười không có trả lời Thương Hạ hỏi lại, mà là hỏi một cái vấn đề khác, theo lão phu biết, Thương tiểu hữu vốn nên cho là tại trì trệ tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập mới đúng, thế nào đến trong khoảng thời gian này lại tại mỗi cái lớn tinh khu điên cuồng đào hang, ngược lại đang tăng nhanh tinh hải ngoại vực thế giới hòa tan vào trình. Ha ha, Thương mỗi chỉ là đột nhiên cảm thấy nếu như có thể tại dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài tăng tốc Loạn Tinh Hải tấn thăng, có thể sẽ là một kiện đặc biệt tốt chơi sự tình. Lần này trả lời lại không phải là thân ngoại hóa thân, mà là chậm rãi từ nơi không xa giữa hư không đi tới Thương Hạ bản tôn. Mà ở phía sau hắn, bị tách Hải Thị Thận Cảnh chi địa đã càng ngày càng xa, nếu như không có người xuất thủ ngăn cản, vùng hư không này không chỉ biết thoát ly Quan Thiên Tinh khu, hơn nữa còn đem khoảng cách Quan Thiên Tinh khu càng ngày càng xa. Chương 2227, Loạn Tinh Hải tấn thăng, 8. Chương 2227, Loạn Tinh Hải tấn thăng, 6 tiếp. Hải Thị Thận Cảnh chi địa cùng với cùng hắn giáp giới liên thông Huyễn Tinh Hải bị theo Quan Thiên Tinh khu bóc ra đi, gần như đã trở thành định cư. Tinh chủ vốn là có cơ hội xuất thủ ngăn cản, nhưng từ hắn hiện thân đằng sau lại từ đầu đến cuối chưa động thủ, vẫn luôn đang ngồi xem trước mắt hết thảy phát sinh đương nhiên, càng lớn khả năng nhưng là cho dù tinh chủ xuất thủ ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Thương Hạ bản tôn tại làm xong đây hết thảy đằng sau liền xoay người lại hướng lấy tinh chủ đi đến. Bất quá tinh chủ tựa hồ cũng không tính lại cùng Thương Hạ đối mặt trò chuyện, thân hình ở trong hư không dần dần bắt đầu phai nhạt, trong chớp mắt tiểu muốn từ nơi này biến mất rời đi. Nhưng cũng ở ngay lúc này, toàn bộ hư không đều đi theo run lên, khiến nguyên bản đang muốn rời đi tinh chủ thân hình lại lần nữa biến đến ngưng thực. Ngay sau đó, tinh chủ cùng Thương Hạ hai người thần sắc tiểu biến đến ngưng trọng lên, phản phất vừa mới phát sinh trọn vẹn vượt quá hai người ngoài dự liệu sự tình. Sau một khắc, vừa mới loại này hư không rung động dị tượng lần nữa phát sinh, hơn nữa lần này bạo phát quy mô càng thêm to lớn, đối hư không tạo thành trùng kích cũng càng thêm mãnh liệt, đồng thời nương theo lấy lần này phân bố toàn bộ quan thiên tinh khu hư không rung động dị tượng, cũng như giống như thủy triều huyễn tinh hải bản nguyên chi khí, theo ngay tại cách xa quan thiên tinh khu hải thị thận cảnh chi địa phương hướng lao qua. Bản nguyên chi khí sóng chiều tốc độ muốn xa chậm hơn đưa tới không gian rung động, lần này sóng chiều trên thực tế ngọn nguồn từ tại lần thứ nhất hư không rung động. Theo sát lấy, lần thứ 3 hư không rung động lần nữa theo hải thị thận cảnh chi địa truyền đến. Mặc dù theo kịch liệt mức độ đi lên dạng tựa hồ cũng không có cái gì tăng lên, nhưng ảnh hưởng độ sâu đi lên dạng lại là cực kỳ sâu xa. Vô luận là Thương Hạ hay là tinh chủ, lúc này mơ hồ có thể cảm giác được, lần này hư không rung động sợ là đã truyền bá đến loạn tinh hải từng cái tinh khu, đồng thời nương theo mà đến còn có bản nguyên chi khí lần thứ 2 sóng chiều, ngọn nguồn từ huyễn tinh hải lượng lớn bản nguyên chi khí lân cận tràn vào quan thiên tinh khu, đến nỗi khiến nguyên bản đã một lần nữa dung hợp mà thành 6 thành hoàn toàn mới bản nguyên chi khí hàm lượng mất cân bằng, rất nhanh hạ xuống đến chưa tới 5 thành. Tình trạng mà còn lại hỗn tạp bản nguyên chi khí bên trong, tới từ huyễn tinh hải bản nguyên chi khí hàm lượng cực tốc lên cao. Loại này đột nhiên bản nguyên chi khí biến hóa, đến nỗi liền ngay cả Thương Hạ đều có thể cảm nhận được rõ ràng không thích hợp, nghĩ đến đối với quan thiên tinh khu cái khác thiên vực thế giới cũng sẽ tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Bất quá tốt ở loại tình huống này cũng không bền bỉ, theo tập trung tràn vào quan thiên tinh khu huyễn tinh hải bản nguyên chi khí hướng về loạn tinh hải các nơi hư không sói mòn, cùng với hoàn toàn mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí tăng thêm một bước, vô luận loại nào bản nguyên chi khí chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về cân bằng. Lại một lát sau, hải thị thận cảnh vị trí hư không phương hướng cũng không lại có hư không rung động bạo phát, hơn nữa cũng không có lần thứ 3 bản nguyên chi khí sóng chiều xuất hiện. Thế là vô luận là Thương Hạ hay là tinh chủ đều dĩ nhiên minh bạch, huyễn tinh hải cùng loạn tinh hải ở giữa không gian bích lũy đã biến mất, hai tòa tinh hải thế giới đã bắt đầu hòa làm một thể. Hoặc là càng thêm xác thực nói là huyễn tinh hải đã dung nhập loạn tinh hải, trở thành đã bắt đầu đi lên tấn thăng con đường loạn tinh hải một bộ phận. Mà lúc trước liên tục bạo phát hư không rung động cùng với bản nguyên chi khí sóng chiều, mặc dù nhìn qua quy mô hùng vĩ, ảnh hưởng sâu xa, nhưng trên thực tế cùng một tòa tinh hải thế giới dung nhập so với tựa hồ lại có vẻ thanh thế nhỏ chút. Bất quá Thương Hạ cùng tinh chủ chờ tồn tại cũng hiểu được, không phải thanh thế nhỏ, mà là phía trước vì loạn tinh hải thuận lợi dung nhập mà bố trí tầng tầng làm nền, đã sớm đem huyễn tinh hải nội tình hướng loạn tinh hải thành công chuyển di. Tinh chủ ngắm nhìn hải thị thận cảnh chi địa vị trí phương hướng sâu xa hư không, thần sắc trên mặt âm tình bất định, bỗng nhiên nói: "Tiểu Hữu khiến huyễn tinh hải dung nhập đại đại sớm, thế nhưng là đã làm tốt ứng đối huyễn tinh hải mỗi cái đại thiên vực thế giới thất giai thượng tôn trả thù sao? Đừng quên, tiểu Hữu lúc trước đại náo huyễn tinh hải, thế nhưng là kết không ít cửu án." Thương Hạ nghe vậy lại là không cho là đúng, chuyển mà hỏi: "Huyễn tinh hải như là đã sớm dung nhập, nghĩ như vậy tới cái khác tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập cũng liền ở trước mắt, chỉ là không biết tiền bối thiên vực thế giới tại bên trong thứ 7 tòa nguyên giới có hay không đã hoàn toàn dung nhập, nhận tổn hại nguyên dụ giới có hay không đã hoàn thành chữa trị." Tinh chủ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Thương Hạ ngắm nhìn tinh chủ rời đi phương hướng cười cười, sau đó hướng lấy thân ngoại hóa thân khẽ gật đầu, lập tức hai người liền cùng nhau quay trở về Nguyên Phong thiên vực. Rất nhanh, liền có Nguyên Phong thiên vực gần hình tinh châu rời đi quan thiên tinh khu, đi tới hải thị thận cảnh chi địa xung quanh giám thị, để trưởng khống đã mất đi tinh hải thế giới không gian bích lũy ngăn cách huyễn tinh hải động tĩnh. Không chỉ có là Nguyên Phong Thiên vực như vậy, rất nhanh đã ý thức được xảy ra chuyện gì cái khác thiên vực thế giới thế lực, cũng nào ảo phái sai ra nhân thủ tới giám thị Huyễn Tinh Hải động tĩnh, để đối với thế cục kết tiếp phát triển có nắm trong tay. Lúc này Quan Thiên Tinh khu nội dung sớm đã không ngừng trước kia vẹn vẹn còn vài tòa thiên vực thế giới cùng với độc lập nguyên mục giới, đã có mấy tòa thiên vực thế giới cùng độc lập nguyên giới, cùng với phân tán linh cấp phía dưới vị diện thế giới dung nhập tiền đến, hơn nữa đến tiếp sau khả năng còn sẽ có tới từ cái khác tinh khu thiên vực thế giới biết hướng lấy Quan Thiên Tinh khu di động qua đến nỗi theo 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới không ngừng dung nhập, nguyên bản luận tinh Hải Bát Đại Tinh khu phân bố cũng có thể sẽ dần dần biến mất, trừ bỏ gia nhập vào đối ứng Nguyên Tinh Hải ngoại vực thế giới tại bên trong bên ngoài, đại bộ phận đều biết theo loạn tinh hải bản năng tấn thăng mà hướng lấy ở vào vùng đất trung ương Quan Thiên Tinh khu di động. Dựa theo cái này chiều hướng không ra bất kỳ ngoại ý muốn tình huống dưới, đợi đến loạn tinh hải hoàn thành tấn thăng, nguyên bản Quan Thiên Tinh khu sợ rằng sẽ biến đến mức dị thường mập mạp. Nguyên Phong Thiên vực bên trong, Khấu Trùng Tuyết như cũ tại đạo tràng bí cảnh chỗ sâu xa vào đến cấp độ sâu bế quan tại bên trong. Thương Hạ chỉ là đại khái cảm nhận một cái, liền biết được Khấu Trùng Tuyết giờ đây trạng thái đã ổn định lại, đến nỗi theo hắn hấp thu bản nguyên chi khí tốc độ tới xem, hắn thể nội khả năng đã đang phát sinh một loại nào đó chất biến, nhưng loại này chất biến tất nhiên phải đi qua thời gian dài cấp độ sâu nhập định mới có thể hoàn thành. Ngược lại cự viên hoàng nơi đó tu vi cuối cùng tại được tăng lên, thất giai tầng thứ 2 cảnh giới mặc dù chỉ là miễn cưỡng thoát khỏi lớp đáy, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, chiến lực lại quả thực không sai bình thường thất giai tầng thứ 3 võ giả đều chưa hẳn là hắn đối thủ đặc thù tình huống dưới, nếu là có nó tọa trấn cùng trưởng khống Nguyên Phong Thiên vực hệ thống thế giới, cho dù là Thương Hạ cùng thân ngoại hóa thân đi ra ngoài, lại Khấu Trùng Tuyết bế quan không ra tình huống dưới bình. Thường thất giai trung kỳ cao thủ cũng đừng quên tùy tiện xông vào thiên vực thế giới tại bên trong. Nguyên Phong Thiên vực bên ngoài, Huyễn Tinh Hải dung nhập mang đến không gian cùng với bản nguyên chi khí rối loạn ngay tại làm dịu. Nhưng không đợi Nguyên Phong Thiên vực phái sai ẩn hình tinh châu truyền về tin tức liên quan tới Huyễn Tinh Hải, đồng dạng ngọn nguồn từ tại bản nguyên rung động một loại hư không ba động lần nữa theo loạn tinh hải sâu trong hư không truyền đến. Lại có một tòa tinh hải ngoại vực thế giới cùng loạn tinh hải ở giữa không gian bích lũy ngay tại biến mất tại bên trong. Trên thực tế lúc này Thương Hạ cũng không cảm giác được bất luận cái gì không gian rung động, nhưng loại này ngọn nguồn từ tại tinh hải thế giới bản nguyên bên trên rung động, vẫn là làm hắn ngay đầu tiên liền đã nhận ra. Trải qua một đoạn thời gian, lại là một lần trực tiếp dẫn động tinh hải thế giới bản nguyên rung động truyền đến, đây là lại một lần không gian rung động bạo phát, hơn nữa lần này đưa tới không gian ba động đã có thể bị Thương Hạ ẩn ẩn cảm giác được, đồng thời cũng nói rõ tòa này sắp dung nhập tinh hải thế giới tự thân giữ lại nội tình nếu so với huyễn tinh hải hiểu thấu nhiều, đợi đến lần thứ 3 không gian rung động bạo phát đằng sau, không gian ba động gần như đã có thể truyền khắp toàn bộ loạn tinh hải, mà điều này cũng làm cho Thương Hạ có thể xác định lần này hòa tan vào tới ứng với là ma tinh hải. Thẳng đến lúc này, ma tinh giới lần thứ nhất bạo phát bản nguyên chi khí sóng chiều mang đến ảnh hưởng mới truyền lại đến Quan Thiên tinh khu này một bên, đưa tới sóng lớn cũng bởi vì bản nguyên chi khí sóng chiều bị không ngừng dung hợp mà biến đến cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hai tòa tinh hải thế giới trước sau dung nhập mang đến biến hóa, đã tại dẫn tới Thương Hạ trong đan điền vì tấn thăng bắt trọng thiên mà chuẩn bị đầy đủ mấy loại linh tài linh vật dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 2228. Loạn tinh hải tấn thăng, 9. Chương 2228. Loạn tinh hải tấn thăng, 7 tiếp. Trong đan điền, tại bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí dẫn động phía dưới, mấy loại tiến giai bắt trọng thiên linh tài, linh vật sao động cũng không tính gì đó, Thương Hạ tùy tiện liền có thể đem áp chế lại. Nhưng điều này cũng làm cho hắn ý thức được, theo dư lại 6 tòa tinh hải thế giới cùng loạn tinh hải ở giữa không gian bích lũy không ngừng giải trừ, võ đạo bắt trọng thiên tấn thăng bản năng đủ khả năng dẫn động bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí cùng tiến giai linh tài, linh vật ở giữa động tĩnh cũng biết càng lúc càng lớn, đến nỗi có thể sẽ đạt tới liền hắn đều khó mà áp chế mức độ. Xem tới nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Thương Hạ vừa nghĩ, một bên chỉ huy thân ngoại hóa thân cùng cự viên hoàng điều động nguyên phong thiên vực hệ thống thế giới đại trận, nhằm vào ngoại giới không ngừng biến hóa bản nguyên chi khí tiến hành thời gian thực điều tiết khống chế, để thiên vực thế giới bản nguyên ý chí không lại bởi vì tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập nhận suy yếu, đến nỗi có thể theo loạn tinh hải tấn thăng quá trình mà đi theo tăng cường nội tình. Dưới mắt đây hết thể nhìn qua đều phát sinh cực vì chặt chẽ, nhưng trên thực tế ở giữa đã đi qua một đoạn thời gian rất dài. Liên lấy Thương Hạ Chu Du bát đại tinh khu bị xuyên thủng mỗi cái lớn tinh hải thế giới làm thí dụ, cho dù là tại loạn tinh hải hư không bị xung quanh bát đại tinh hải thế giới áp xúc, hắn này một vòng vòng xuống tới tiền tiền hậu hậu cũng hao tốn gần 2 năm thời gian, đằng sau trở về Quan Thiên tinh khu đối hải thị thận cảnh chi địa tiến hành cắt chém cùng đem hắn đẩy ra Quan Thiên tinh khu, tiền tiền hậu hậu lại là gần 1 tháng thời gian. Lại sau đó nên đón huyện tinh hải triệt để mở rộng dung nhập loạn tinh hải, trước sau 3 lần hư không rung động mỗi lần khoảng cách đều tại 3 năm ngày không giống nhau, đợi mà tinh hải trở thành tòa thứ 2 dung nhập loạn tinh hải thế giới lúc, thời gian đã lần nữa đi qua hơn tháng thời gian. Mà bây giờ Thương Hạ mang lấy thân ngoại hóa thân cùng cự viên hoàng điều tiết khống chế thiên vực thế giới trận pháp hệ thống, đợi đến cự viên hoàng sơ bộ quen thuộc cùng trưởng khống đại trận hệ thống đằng sau, thời gian đã lần nữa đi qua nửa năm. Nguyên bản cũng không cần tốn hao thời gian lâu như vậy, nhưng cự viên hoàng chủ yếu thích ứng là đối với bản nguyên chi khí biến hóa đúng lúc điều chỉnh, này nhưng muốn so đơn thuần trưởng khống thiên vực thế giới trận pháp hệ thống muốn khó khăn nhiều. Tại trong lúc này, cùng phi thần tinh khu giáp giới hoạn tinh hải cũng giải trừ không gian bí lụy, triệt để dung nhập vào loạn tinh hải bên trong, loạn tinh hải tấn thăng tình thế tiến một bước để chấn. Mà tại trong quá trình này, Thương Hạ cũng tiến một bước hoàn thành đối đan điền bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí, cùng với các loại tiến giai linh tài, linh vật tiến một bước trường khống. Kỳ thật muốn trừ khử trong đan điền sao động cũng không khó, Thương Hạ chỉ cần đem tại bên trong 1-2 dạng tiến giai cần thiết linh tài, linh vật lấy ra, lại hoặc là tạm thời phong ấn thể nội một đạo thần thông, hoặc là một đường tới từ nào đó một tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí, liền có thể tùy tiện làm đến. Nhưng hắn càng muốn hơn vẫn là tại tinh hải thế giới không ngừng dung nhập loạn tinh hải trong quá trình, đưa tới tấn thăng bản năng có thể mang cho hắn đối với tấn thăng bắt trọng thiên đi sâu vào thôi diễn cùng phỏng đoán. Không sai. Cứ việc Thương Hạ phía trước phân biệt tại Bát Đại Tinh Khu phân biệt thông qua xuyên thủng 8 tòa tinh hải thế giới hư không thông đạo tới mô phỏng bắt trọng thiên tấn thăng, nhưng này dù sao chỉ là mô phỏng cùng phỏng đoán, chỗ nào có thể cùng hiện tại loạn tinh hải mở ra chân chính tấn thăng tiến trình đánh đồng. Bởi vậy, Thương Hạ không những không có khả năng phong ấn hoặc là phai mở trong đan điền đối với tấn thăng bản năng khát vọng, ngược lại còn muốn tiến một bước ngang dọc loại bản năng này, đồng thời còn phải đem toàn bộ tấn thăng quá trình vững vàng trưởng khống tại trong tay mình, theo có thể tại không ảnh hưởng tạo thành tiến giai dược tề các loại linh tài, linh vật, cùng với tự thân tình trạng cơ thể điều kiện tiên quyết, tùy thời cắt đứt tấn thăng quá trình đây đối với Thương Hạ tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại khảo nghiệm, hơn nữa còn biết theo dung nhập loạn tinh hải thế giới càng ngày càng nhiều, loạn tinh hải tấn thăng mức độ càng ngày càng cao, mà biến đến càng ngày càng khó. Tòa thứ tư trừ khử không gian bí lụy, triệt để dung nhập vào loạn tinh hải tại bên trong tinh hải thế giới chính là nguyên bản quan thần tinh khu phương hướng dạng tinh hải. Mà lúc này đây thời gian đã đi tới nguyên phong trải qua 46 năm, mà Thương Hạ cũng ở thời điểm này bất ngờ thu vào tới từ mất tích đã lâu Hoàng Vũ bí mật tin tức, tinh chủ ngay tại thông qua phá giải cái khác nguyên giới dư thừa bản nguyên chi khí cùng châu vực lục địa, dùng đến tu độ nguyên dụ giới tổn thương, hơn nữa mới gia nhập huyền tinh hải nguyên giới cũng sắp dung nhập hoàn thành. Thương Hạ tại thu được bí mật tin tức thời điểm đầu tiên chính là cảm thấy vui mừng, Hoàng Vũ mất tích đằng sau xuất hiện lần nữa cùng có thể truyền ra bí mật tin tức, nói rõ hắn dưới mắt đã thoát khỏi nguy hiểm đương nhiên, trọng yếu hơn là thông qua hắn truyền đến bí mật tin tức, Thương Hạ ngay đầu tiên liền có thể đoán được tinh chủ gấp. Điều này nói rõ Thương Hạ sớm tiếp xúc bát đại tinh hải thế giới cùng loạn tinh hải ở giữa thành lũy, thôi động loạn tinh hải tấn thăng, đã hoàn toàn làm rối loạn tinh chủ cùng với hắn khả năng tồn tại người hợp tác kế hoạch, đồng thời này một cái bí mật tin tức cũng lần nữa xác nhận Thương Hạ lúc trước phỏng đoán, tinh chủ ngay tại chờ loạn tinh hải tấn thăng hoàn thành. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ ở loạn tinh hải hoàn thành tấn thăng trước tiên trùng kích bắt trọng thiên, bằng không mà nói, hắn sẽ không như vậy vội vàng đem lục nguyên thiên vực cải tạo trở thành thất nguyên thiên vực, phản phất như là chuyên môn cùng loạn tinh hải tấn thăng cấp thời gian đồng dạng. Mặc dù hiện nay Thương Hạ như cũ chưa từng nghĩ minh bạch tinh chủ vì sao muốn cấp tại loạn tinh hải hoàn thành tấn thăng trước tiên tiến giai, nhưng trong lúc này khẳng định có lấy một loại nào đó hắn không biết cơ duyên. Mà hiện nay song phương như là đã trở thành cạnh tranh giả, như vậy tinh chủ cấp thiết muốn việc cần phải làm, Thương Hạ một mực đi phá hư, lại hoặc là vượt lên trước kết thúc là được. Chỉ là hiện nay còn muốn mạnh mẽ xông tới lục nguyên tiên vực khẳng định đã khả năng không lớn, đi qua lúc trước giáo huấn đằng sau, tinh chủ tất nhiên đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Như vậy cũng chỉ có thể cấp tại tinh chủ phía trước tiến giai bắt trọng thiên đã như vậy, như vậy dứt khoát liền để giữ lại vài tòa tinh hải thế giới giải trừ cùng loạn tinh hải không gian bích lũy nhanh một chút nữa. Lưu lại thân ngoại hóa thân hiệp trợ cự viên hoàng trấn thủ thiên vực thế giới đằng sau, Thương Hạ lần nữa một thân một mình cách xa Nguyên Phong thiên vực, nhưng lại cũng không hề rời đi Quan Thiên tinh khu. Bây giờ Quan Thiên tinh khu quy mô phạm vi đã cực kỳ to lớn, thiên vực thế giới số lượng đã vượt qua 12 tòa, độc lập nguyên giới vị diện đều có khác 3-4 tòa, hơn nữa nghe nói còn có vài tòa thiên vực thế giới ngay tại theo trước kia tinh khu di cư tới trên đường. Tại tới đến một chỗ tương đối trống trải giữa hư không đằng sau, Thương Hạ tế ra tứ phương bi chỗ hóa trưởng giản, xe nhẹ đường quen địa động xuyên hư không, đã thông cùng tụ tinh hải ở giữa một đầu nhỏ hẹp lối đi, sau đó lại phân không nên ra tay đã thông mặt khác 3 tòa còn chưa tiếp xúc không gian bích lũy tinh hải thế giới. Nương theo lấy đặc thù không gian ba động, như cũ có cuộn trào mãnh liệt bản nguyên chi khí theo 4 đầu hư không thông đạo đối diện vào tới, nhưng so với ngay từ đầu Thương Hạ làm chuyện này thời gian, lúc này tràn vào tới bản nguyên chi khí mang đến trùng kích trên thực tế đã nhỏ quá nhiều, điều này nói rõ chẳng 4 tòa tinh hải đại thế giới cùng loạn tinh hải ở giữa dứt bỏ bản nguyên chi khí chất lượng không nói, chỉ từ thể lượng đi lên rằng, song phương đã bắt đầu hướng tới cân bằng. Bất quá Thương Hạ nhưng cũng phát hiện hiện nay cùng 4 tòa tinh hải thế giới ở giữa không gian bích lũy đã biến đến yếu đuối quá nhiều, hắn gần như không có phí quá lớn lực lượng liền hoàn thành 4 đầu hư không thông đạo tạo dựng đã như vậy, kia hắn dứt khoát đem này 4 đầu hư không thông đạo mở rộng một chút, dạng này tràn vào tới bản nguyên chi khí tự nhiên cũng liền nhiều hơn, dư lại 4 tòa tinh hải thế giới dung nhập loạn tinh hải sẽ chỉ biến đến càng nhanh. Gần như tựa như là tại xác minh Thương Hạ tính toán một loại, ngay tại hắn đem 4 đầu hư không thông đạo nối rộng gấp 2-3 lần đằng sau, nương theo lấy kỳ dị nhưng lại quen thuộc hư không rung động, Thương Hạ minh bạch là tụ tinh hải không gian bích lũy đang giải trừ. Chương 2229 Loạn tinh hải tấn thăng 10. Chương 2229, loạn tinh hải tấn thăng 8 tiếp. Nương theo lấy tụ tinh hải không gian bích lũy giải trừ, dư lại cuối cùng 3 tòa tinh hải thế giới liền phảng phất bị nhấn xuống ra tốc hóa một loại, ở sau đó chưa tới nửa năm thời gian tại bên trong lần lượt giải trừ cùng loạn tinh hải ở giữa không gian bích lũy đến tận đây, loạn tinh hải cùng xung quanh 8 tòa tinh hải thế giới tại không gian bên trên đã riêng phần mình liên thông trở thành một cái chỉnh thể. Loạn tinh hải tiến giai tiến trình bị tiến một bước tiến lên, nhưng lại còn xa chưa tới thành công thời gian. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, liên thông làm một thể tinh hải đại thế giới tại trên bản nguyên chi khí còn chưa hoàn toàn dung hợp, mỗi cái lớn tinh hải thế giới cũng còn riêng phần mình bảo lưu lấy chỗ đặc thủ. Cái khác không nói đến, chính là kia hoàn toàn mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí xuất hiện trước nhất tại loạn tinh hải, nguyên nhân tự nhiên ở chỗ mỗi cái lớn tinh hải thế giới đều tại hướng về loạn tinh hải đưa vào bản nguyên chi khí. Nhưng mỗi cái lớn tinh hải thế giới tự thân nhưng lại chưa có cái khác tinh hải thế giới bản nguyên chi khí rót vào, tại giờ đây mỗi cái lớn tinh hải thế giới giải trừ không gian bích lũy tình huống dưới, nguyên bản chỉ hội tụ ở loạn tinh hải một chỗ hoàn toàn mới bản nguyên chi khí. Giờ đây lại muốn đưa vào kia từng tòa mới dung nhập tinh hải thế giới không gian bên trong, đến mức trong 2 năm qua, mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí hàm lượng thủy chung chưa từng lên cao, thậm chí còn có thể theo nào đó một tòa tinh hải thế giới dung nhập mà bỗng nhiên hạ xuống. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân nhưng là mỗi cái đại thiên vực thế giới thiên địa bản nguyên ý chí cùng với bản nguyên chi khí, còn cần thời gian tương đối dài tới thích ứng cùng cải biến, điểm này không chỉ có là cái khác 8 tòa mới hòa tan vào tới tinh hải thế giới tại bên trong thiên vực thế giới, chính là nguyên bản thuộc về loạn tinh hải mỗi cái lớn tinh khu thiên vực thế giới, như nhau yêu cầu thích ứng mới tinh hải thế giới bản nguyên chi khí biến hóa. Chỉ bất quá so với người trước, người sau tao ngộ bản nguyên chi khí chất biến thời gian sớm hơn, đối với tiếp xuống bản nguyên chi khí thời gian dài kịch liệt biến hóa cũng chuẩn bị càng đầy. Mà ở trong đó, Nguyên Phong Thiên vực ứng biến cùng điều chỉnh ứng với chính là hết thảy thiên vực thế giới tại bên trong người nổi bật. Nguyên Phong trải qua 48 năm, tại trải qua một đoạn thời gian dung chuyển đằng sau, hư không bên trong bản nguyên chi khí đã dần dần hướng tới bình tĩnh, mà trong đó mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí hàm lượng cũng dần dần vượt qua bảy thành, hơn nữa lên cao tình thế càng lúc càng nhanh, điều này nói rõ loạn tinh hải tấn thăng tình thế cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh, khoảng cách hoàn thành chân chính thuế biến cũng càng ngày càng gần. Nhưng Thương Hạ vẫn cảm giác hay là quá chậm. Gần chút thời gian, hay là bởi vì tinh chủ bản tôn yêu cầu chuyên chú tăng tốc thất nguyên thiên vực hoàn thành tốc độ, đến mức hắn vô tâm để ý tới những chuyện khác, đối với thiên vực thế giới nội bộ lực độ trưởng khống cũng giảm xuống không ít. Nguyên nhân chính là như vậy, ẩn nút tại thất nguyên thiên vực tại bên trong Hoàng Vũ tại 2 năm này tại bên trong truyền ra bí mật tin tức cũng thường xuyên quá nhiều, đồng thời cũng khiến cho Thương Hạ đối với thất nguyên thiên vực bên trong tình huống giải đến càng nhiều, trong đó liên quan tới thất nguyên thiên vực hoàn thành tiến độ càng là trọng điểm chú ý sự tình. Mà theo gần đây bí mật tin tức tại bên trong nội dung để phán đoán, tinh chủ tại không quản hao tổn cái khác vài tòa nguyên giới bản nguyên nội tình huống giới, không chỉ nhận tổn hại nguyên dụ giới đã được đến chữa trị, liền ngay cả tòa kia tới từ huyễn tinh hải nguyên giới thiên địa ý chí cũng dần dần bị tinh chủ đồng hóa, lục nguyên thiên vực thăng cấp thành thất nguyên thiên vực có lẽ ngay tại trong một sớm một chiều. Thương Hạ rất rõ ràng, cùng tinh chủ so với, dưới mắt hắn duy nhất ưu thế có lẽ chính là hắn đã hoàn thành tiến giai bắt trọng thiên chuẩn bị, mà tinh chủ tấn thăng bắt trọng thiên tiền đề nhưng là một tòa trọn vẹn nhận hắn võ đạo ý chí đồng hóa cùng trưởng khống thất nguyên thiên vực. Nhưng tại giờ đây 8 tòa tinh hải thế giới đã trước sau dung nhập loạn tinh hải tình huống dưới, còn có cái gì biện pháp là có thể gia tốc hắn thuế biến tấn thăng đâu? Lần nữa tới đến lúc trước kia phiến xuyên thủng 8 tòa tinh hải thế giới hư không chi địa, cảm thụ được xung quanh giữa hư không tràn ngập nồng đậm nhưng lại còn chưa tinh khiết bản nguyên chi khí, Thương Hạ thêm chút chần chờ đằng sau, chậm rãi theo bên người giữa hư không đem tứ phương bi rút ra. Vùng hư không này bên trong, nguyên bản bị hắn xuyên thủng 8 đầu hư không thông đạo bây giờ đã một lần nữa khép lại, nhưng bởi vì những năm gần đây mỗi cái lớn tinh hải thế giới trước sau dung nhập loạn tinh hải tạo thành không gian ảnh hưởng cực lớn, cho đến hiện tại kia 8 đầu đã khép lại lối đi không gian đều cực kỳ yếu ớt. Lúc này Thương Hạ nếu như muốn, như vậy hắn liền có thể tùy tiện đem này 8 đầu hư không thông đạo một lần nữa khơi thông ra đây. Ngẩng đầu hướng lấy sâu trong hư không nhìn một cái, ánh mắt xuyên thấu qua hư không cùng tinh hà thành lũy cách trở, phản phất thấy được tinh hà chỗ sâu bắt đầu đại nhật bản nguyên tinh thần, hay là yêu cầu tiếp tục mượn nhờ bắt đầu tinh thần lực lượng. Thương Hạ than nhẹ một tiếng, sau đó liền đem trong tay tứ phương bi trụ hóa trường giản ném ra ngoài. Trường giản đang bay ra đằng sau lập tức bắt đầu biến lớn, dần dần hướng lấy hắn tại Thương Hạ trong đầu chỗ hiện ra tới cự bi khôi phục. Bất quá ngay lúc này, trước đó đã sớm bị dẫn động bắt đầu đại nhật tinh thần quang hoa hội tụ thành một đạo cự hình của sáng, xuyên thấu qua hư không rủ xuống tới, vừa vặn đem khôi phục cự bi bao phủ ở bên trong, khiến người thấy không rõ trong đó tình huống. Mà bị Thương Hạ thả ra hạn chế, hơn nữa tận lực dẫn đạo tứ phương bi, lập tức bắt đầu hấp thu xung quanh giữa hư không bản nguyên chi khí. Tứ phương bi nguyên bản liền có hấp thu bản nguyên chi khí cường đại công hiệu, đặc biệt là tại tứ phương bi đã hoàn thành chữa trị, bây giờ lại tại Thương Hạ hữu ý dẫn đạo dưới, loại này hấp thu bản nguyên chi khí lực lượng tức thì bị phát huy đến cực hạn, đợi đến phương viên vài giảm bản nguyên chi khí bởi vì tứ phương bi hấp thu mà hạ xuống thời điểm, càng xa xôi giữa hư không bản nguyên chi khí tức khắc bổ sung tới. Vậy mà lúc này tứ phương bi liền như là một cái động không đáy một loại, vô luận vọt tới bao nhiêu bản nguyên chi khí đều có thể bị hắn nuốt hấp trống không. Rất nhanh, trong phạm vi trăm dặm bản nguyên chi khí cũng đã không đổi kịp nó nuốt hấp tốc độ, kết quả là càng xa phạm vi bên trong bản nguyên chi khí bắt đầu hướng lấy nơi này chạy xuôi tới, cùng dần dần bắt đầu hình thành một đạo cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bản nguyên chi khí vòng xoáy. Mà ở Thương Hạ dẫn đạo cùng khống chế phía dưới, tứ phương bi đối với bản nguyên chi khí dẫn động cùng nuốt hấp như cũ chưa đạt tới cực hạn. Thế là, nguyên bản dần dần hình thành bản nguyên chi khí vòng xoáy lần nữa khuyết trương, rất nhanh liền vượt ra khỏi phạm vi ngàn dặm phạm vi, cùng cực tốc tăng thêm đến 3000 dặm, 5000 dặm, cửu thiên lý, vạn dặm. Mà tới được lúc này, toàn này dùng tứ phương bi bản thể là hoạch tâm hình thành bản nguyên chi khí vòng xoáy đã có thể trực tiếp dùng mắt trần gặp mặt. Nhưng Thương Hạ vẫn cảm thấy chưa đủ, thế là tòa này vòng xoáy lớn tiếp tục quyết trường, 2 vạn dặm, 5 vạn dặm, 8 vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm. Sau đó dùng bị tinh quang bao phủ tứ phương bi vì hoạch tâm hình thành vòng xoáy lớn đã có vặn vẹo không gian dấu hiệu, đồng thời phương viên 10 vạn dặm dị tượng sớm đã đưa tới quan thiên tinh khu không ít thất trọng thiên thượng tôn chú ý, quá nhiều không rõ ràng cho lắm thất giai thượng người hào hào tách bản nguyên hóa thân đến đây xem xét. Mà lúc này đây, Thương Hạ cũng dần dần cảm giác được cho dù là tại hắn kiệt lực trợ giúp phía dưới, tứ phương bi đủ khả năng hấp thu bản nguyên chi khí cũng gần như đã đạt đến cực hạn. Gặp mặt hỏa hầu đã đủ, Thương Hạ cũng không có ẩn nặc tự thân hành tích cần thiết, thân hình đi tới tứ phương bi đỉnh bên trên. Xung quanh bên ngoài 10 vạn dặm giữa hư không, tại phát giác được thất trọng thiên đại viên mãn thượng tôn khí tức tồn tại, cùng đoán được tạo ra như vậy đại động tĩnh người chính là Thương Hạ đằng sau, những này mỗi cái đại thiên vực thất giai thượng tôn thai mắt cùng không có người chọn lựa thêm một bước hành động, đến nỗi còn có ý kéo dài khoảng cách để diễn tả tự thân cùng không có ác ý, nhưng cũng không có một vị rời đi, chỉ là nguyên tắc xa xa xem chừng. Giờ đây Thương Hạ không cần nói tại quan thiên tinh khu, cho dù là tại toàn bộ loạn tinh hải, thậm chí cả tại đã từng 8 tòa tinh hải thế giới bên trong, đều coi là uy danh hiển hách. Không, càng chính xác hình dung nên là hung danh hiển hách mới đúng. Hắn Chu Du bát đại tinh khu lại mỗi lần đều đã thông kết nối 8 tòa tinh hải thế giới hư không thông đạo, ở giữa cũng không đều là thuận buồm xuôi gió. Vô luận là bát đại tinh khu thất giai thượng tôn, hay là tới từ 8 tòa tinh hải thế giới thất trọng thiên cao thủ, đều từng có xuất thủ cản trở Thương Hạ kinh lịch, nhưng lại không chút nào ngoại lệ đều ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Có thể nói, hắn hung danh liền là tại này từng chàng đọ sức tại bên trong đánh ra tới. Bởi vậy, tại những người này phát giác được náo ra như vậy đại động tĩnh người chính là Thương Hạ đằng sau, liền đều không hẹn mà cùng lựa chọn sống chết mặc bay. Sau đó bọn hắn liền gặp mặt đứng ở kia nồng đậm tinh quang trụ bên trên Thương Hạ, xuất thủ lần nữa liên tục 8 lần xuyên thủng hư không, tại vòng xoáy lớn bên trên đả thông 8 đầu kết nối đã dung nhập vào tinh hải đại thế giới tại bên trong nguyên bát đại tinh hải thế giới hư không chi địa. Liền tại những người này đều đang nghi ngờ Thương Hạ vì sao còn muốn làm như thế thời gian, liền gặp mặt kia bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn chỗ hội tụ trung tâm kia tôn to lớn tinh quang trụ bên trên, bất ngờ có 8 đạo phảng phất đi qua tinh luyện cùng tinh luyện bản nguyên chi khí phân biệt rót vào 8 đầu hư không thông đạo bên trong, chạy vào kia đã từng 8 tòa tinh hải thế giới tại giờ đây vị trí giữa hư không. Chương 2230. Loạn tinh hải tấn thăng, 11. Chương 2230. Loạn tinh hải tấn thăng, cuối cùng tiếp. Trở về trang sách. Kể cả loạn tinh hải tại phía trong 9 tòa tinh hải thế giới giờ đây đã có thể coi như một khối, nhưng bản nguyên chi khí phân bố nhưng vẫn là có phân chia cao thấp. Mà tại cái khác 8 tòa tinh hải thế giới dung nhập phía trước, nay 8 tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí đều là hướng chạy loạn tinh hải, đến mức loạn tinh hải cựu địa bản nguyên chi khí mức độ đậm đặc muốn viễn siêu cái khác 8 tòa tinh hải thế giới, đồng thời tại 8 tòa tinh hải thế giới dung nhập loạn tinh hải di cư, quan thiên tinh khu dần dần ở loạn tinh hải trung tâm, nơi này lần nữa trở thành bản nguyên chi khí hội tụ chi địa, lại thêm tinh chủ cùng Thương Hạ ở vào diễn phần. Mình mục đích thao tác, đến mức quan thiên tinh khu hội tụ bản nguyên chi khí như nhau có 102 cái khác tinh khu. Bây giờ 9 tòa tinh hải thế giới như là đã hòa làm một thể, bản nguyên chi khí phân bố cũng có phân chia cao thấp, như vậy Thương Hạ vì tiến thêm một bước tăng tốc mới tinh hải đại thế giới thủy biến, liền cảm giác đúng lúc đem quan thiên tinh khu giàu tích bản nguyên chi khí hướng về cái khác 8 tòa mới hòa tan vào tới tinh hải thế giới hư không hoàn trả. Hơn nữa bởi vì lúc này 9 tòa tinh hải thế giới cùng chỗ một mảnh hư không nguyên nhân, Thương Hạ lần nữa xuyên thủng hư không mở ra hư không thông đạo đều muốn biến đến dễ dàng quá nhiều. Thế là tại theo tứ phương bi bên trong phân luồng mà ra 8 đạo bản nguyên chi khí rót vào hư không thông đạo tại về sau, tại tòa này ngay tại tạo ra tinh hải đại thế giới 8 chỗ ranh giới chi địa, lượng lớn bản nguyên chi khí theo giữa hư không dâng trào mà tới, liền cực tốc huyết tán ra tới, chẳng những khiến những địa phương này bản nguyên chi khí hàm lượng đại phúc lên cao, đồng thời còn thôi động nơi này có từ lâu bản nguyên chi khí ra tốc dung hợp diễn hóa. Nhưng tất cả mọi người không có ý thức được là, tứ phương bi cố nhiên có nuốt hấp chứa được lượng lớn bản nguyên chi khí công hiệu, nhưng quan thiên tinh khu bản nguyên chi khí bị tụ đến phía sau, đều là tại Thương Hạ bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí dẫn đạo bên dưới ra tốc dung hợp cùng tinh luyện, đến mức nguyên bản mới dung hợp mà thành bản nguyên chi khí hàm lượng tại quan thiên tinh khu duy nhất có 6-7 thành, nhưng khi chúng nó theo tứ phương bi phân luồng mà rót vào 8 đầu hư không thông đạo, theo 8 chỗ ranh giới chi địa phát tán mà ra hoàn toàn mới bản nguyên chi khí hàm lượng đã tiếp cận 8 thành. Quan Thiên Tinh khu, Thương Hạ chỗ duy trì bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn như cũ đang không ngừng quyết trường, theo phương viên 10 vạn dặm đến 15 vạn dặm, lại đến vượt qua 20 vạn dặm. Nguyên bản tại tứ phương bi nuốt hấp cùng chứa đựng, cùng với Thương Hạ dẫn đạo ra chỉ phía dưới, đem xung quanh phương viên 10 vạn dặm hư không phạm vi bên trong bản nguyên chi khí hội tụ liền gần như sắp muốn tới cực hạn. Nhưng tại Thương Hạ mở ra 8 đầu hư không thông đạo, đem tích xúc cùng tinh luyện bản nguyên chi khí rót vào 8 chỗ ranh giới hư không đằng sau, tứ phương bi không cần lại nhận chứa đựng hạn mức cao nhất hạn chế, thế là hướng ra phía ngoài nuốt hấp bản nguyên chi khí cường độ nhiều lần gia tăng. Phương viên 20 vạn dặm vừa vặn chỉ là bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn phạm vi, mà trên thực tế vòng xoáy lớn đủ khả năng ảnh hưởng đến bản nguyên chi khí hướng chạy cực hạn đến nơi đã lan đến gần 100 vạn dặm xa xôi, đã ảnh hưởng đến vị diện khác thế giới đối với bản nguyên chi khí phun ra nuốt vào, đến nỗi toàn bộ Quan Thiên Tinh khu bản nguyên chi khí mức độ đậm đặc đều hứng chịu tới suy yếu. Mấy vị những năm gần đây mới tới đến Quan Thiên Tinh khu thất giai thượng tôn chỉ biết Thương Hạ hung danh, không biết tính nết của hắn, bởi vậy, trong lòng bọn họ mặc dù nghi hoặc thậm chí cả lo lắng, lại đều không dám ăn nói thẳng thắn hỏi. Cuối cùng vẫn là tìm tới Quan Thiên Tinh khu sớm nhất mấy vị thất giai thượng tôn, cầu xin bọn hắn ra mặt hướng Thương Hạ hỏi thăm lý do. Mấy vị Quan Thiên Tinh khu trước kia thất giai thượng tôn, như Trác Cố Đạo, Kim Thượng Tôn, Côn Thượng Nhân, Hồng Tĩnh Thượng Nhân đám người, vốn chỉ muốn sống chết mặc bay, dù sao Thương Hạ lựa chọn kiến tạo bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn chỗ ở vào giờ đây Quan Thiên Tinh khu vực biên giới, căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến bọn hắn thiên vực thế giới. Huống chi gần hơn vài năm nay kinh nghiệm tới xem, Thương Hạ làm ra lớn như vậy động tĩnh, 7-8 phần 10 cùng tiến giai bắt trọng thiên, cùng với cùng tình chủ đấu pháp có quan hệ. Hai chuyện này vô luận thứ nào cuốn vào, hơi không cẩn thận liền muốn trở thành hai người tranh chấp vật hy sinh. Thay vào đó chút vì mới gia nhập Quan Thiên Tinh khu thất giai đồng đạo cấp thật sự là quá nhiều, lại thêm Thương Hạ náo ra động tĩnh càng lúc càng lớn, cho tới bây giờ tựa hồ cũng không có dấu hiệu ngừng lại, bất đắc dĩ lúc này mới chuẩn bị kiên trì hỏi một chút. Mà bọn hắn mấy vị cuối cùng lại đẩy ra Trác Cố Đạo đi tới bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn ở trung tâm hướng Thương Hạ thỉnh giáo. Vòng xoáy lớn ở trung tâm, Thương Hạ đối với Trác Cố Đạo đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đến nỗi còn có chút kinh ngạc đối phương như thế nào tới muộn như vậy. Thương Hạ chỗ kiến tạo bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn mặc dù đã đến vặn vẹo không gian, xuyên thủng hư không tình trạng, nhưng so với từng tại Nguyên Thần Tinh khu hư không vòng xoáy lớn tới nói, trên thực tế hay là an toàn quá nhiều. Chỉ ít như Trác Cố Đạo như vậy tu vi cảnh giới, theo bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn ngoại vi tới đến trung tâm khu vực, gặp mặt đứng ở kia một cái tinh thần trụ phía trên Thương Hạ, thời gian cũng không tao ngộ đến nguy hiểm gì. Tại gặp mặt Thương Hạ trước tiên, Trác Cố Đạo liền xòe tay cười khổ nói, "Trác mỗ bị đề cử ra đây, tìm ngài thỉnh giáo tới rồi." Trác Cố Đạo từng tại thọ tận thời khắc đến Thương Hạ tương trợ duyên thọ 20 năm, đằng sau tu vi thành công đột phá thất giai trung kỳ, tiến tới lần nữa được duyên thọ. Này nhất trọng kinh lịch khiến cho Trác Cố Đạo cùng Thương Hạ, Khấu Trùng Tuyết giữa hai người có không cho người ngoài biết giao tình. Lần này hắn bị đề cử ra đây gặp Thương Hạ, cố nhiên là bởi vì chúng nhân quyền hoành đằng sau kết quả, nhưng Trác Cố Đạo như là thật không nguyện đến đây, cái khác người cũng là vô pháp miễn cưỡng. Thương Hạ cười cười, nói, muốn hỏi gì ăn nói thẳng thắn chính là. Trác Cố Đạo có thể theo Thương Hạ ngữ khí tại nghe được ra thái độ của hắn, nguyên bản còn có chút tâm tình thấp thỏm tức khắc lỏng lẻo xuống dưới, nói, kỳ thật trên đại thể cũng duy nhất có hai vấn đề, một là Thương Thượng Tôn đem bản thiên vực tích xúc bản nguyên chi khí vận chuyển hướng hắn chỗ, đến mức tạo thành bản thiên vực bản nguyên chi khí hạ xuống, đến tột cùng là duyên cớ nào? Hai là này bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn đem duy trì liên tục bao lâu, phải chăng còn sẽ tiếp tục khuyết trương? Thương Hạ giống như đã sớm đã chuẩn bị xong đáp án, vấn đề thứ nhất, Thương Mộ chỉ là muốn gia tốc tòa này hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới hoàn thành tấn thăng thuế biến tốc độ mà thôi. Còn vấn đề thứ hai, không lại quá lâu. Trác Cố Đạo nguyên bản còn muốn hỏi lại, nhưng thấy Thương Hạ thân hình dần dần che giấu tại tinh quang bên trong, lập tức phảng phất như có điều suy nghĩ một loại, chỉ là hướng lấy Thương Hạ lúc trước vị trí phương vị chắp tay, sau đó liền xoay người trực tiếp rời đi. Tinh quang trụ bên dưới, Thương Hạ như cũ đứng ở tứ phương bia đỉnh bên trên, xuyên thấu qua tinh quang ngắm nhìn Trác Cố Đạo bóng lưng rời đi, hắn cũng chỉ là cười cười, lập tức liền đem chú ý lực một lần nữa đặt ở tứ phương bi bên trên, nói xác thực hơn là đặt ở theo tứ phương bi tách cùng rót vào hư không thông đạo tại bên trong tám đạo đi qua tinh luyện cùng tinh luyện bản nguyên chi khí bên trên. Liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, toàn này hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới cuối cùng mở ra tấn thăng thuế biến mấu chốt mắt xích chìa khóa, thế mà tiểu như vậy dần dần dễ dàng đáp xuống trên tay của hắn. Trong chốc nhoáng thời gian tại khe hở tại bên trong lặng lẽ trôi đi mất, liền tại một cái nháy mắt, Thương Hạ liền như đồng phúc tới tâm linh một loại, bất ngờ cắt đứt bản nguyên chi khí hướng về tám đầu hư không thông đạo rót vào. Tứ phương bi cũng theo xuyên thấu qua hư không buông xuống lạc tinh quang tiêu tán mà một lần nữa hóa thành tứ phương trường giản rơi vào Thương Hạ trong tay. Nháy mắt sau đó, nguyên bản duy trì thời gian thật lâu, bao trùm phương viên vượt 100 vạn dặm bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn, đột nhiên liền biến mất không thấy, đến nỗi không thể lưu lại bất luận cái gì vết tích, liền phảng phất đã từng hết thảy chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng Thương Hạ đã biết được, mới tinh hải đại thế giới đã hoàn thành tấn thăng thuế biến. Chương 2231. Tranh độ cửu hợp tinh hải đại thế giới. Chương 2231. Tranh độ cửu hợp tinh hải đại thế giới. Thương Hạ tại Quan Thiên Tinh khu nhấc lên hư không vòng xoáy lớn cùng hướng 8 tòa danh giới hư không chi địa đưa vào tinh luyện đằng sau bản nguyên chi khí, theo nguyên phong trải qua 48 năm bắt đầu, một mực duy trì liên tục đến nguyên phong trải qua 49 cuối năm, như nhau thời gian hơn 1 năm. Tại trong quá trình này, Quan Thiên Tinh khu chỗ tích xúc những cái kia hoàn toàn mới bản nguyên chi khí hàm lượng đã đạt tới 7-8 phần bản nguyên chi khí, tại trải qua Thương Hạ tiến một bước tinh luyện cùng tinh luyện đằng sau, độ tinh thuần dần dần vượt qua 9 thành hoàn toàn mới bản nguyên chi khí tại tản vào 8 cái phương hướng danh giới hư không đằng sau, không những bổ sung nơi này đối lập lơ thơ bản nguyên chi khí, nhưng càng quan trọng hơn nhưng vẫn là trở thành có từ lâu bản nguyên chi khí thuế biến hạt giống cùng chất xúc tác. Mà trước mắt tòa này hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới triệt để hoàn thành thuế biến nhưng cũng ngay tại trong chớp mắt. Rõ ràng phía trước một khắc Thương Hạ cảm nhận bản nguyên chi khí tinh luyện cùng thôi hóa còn cần tiến hành theo chất lượng, tinh hải đại thế giới thuế biến tấn thăng như cũ gánh nặng đường xa, có thể sau một khắc tinh hải đại thế giới liền trực tiếp hoàn thành nhảy vọt. Thương Hạ cắt đứt bản nguyên chi khí đưa vào cùng với thu về tứ phương bi, một nửa nguyên nhân ở chỗ hắn trong nháy mắt bắt được tinh hải đại thế giới nhảy vọt, mà đổi thành bên ngoài một nửa nguyên nhân nhưng là hoàn thành thuế biến tinh hải đại thế giới đưa tới biến hóa dây chuyền. Liên như hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới hư không trong nháy mắt biến được cứng cáp hơn, đến mức kia tám đầu hư không thông đạo tự hành lấp đầy cắt đứt bản nguyên chi khí đưa vào. Liên như hoàn thành thuế biến đằng sau bản nguyên chi khí vòng xoáy lớn vượt xa khỏi Thương Hạ trưởng khống phạm vi bên ngoài, đến mức vòng xoáy lớn trực tiếp sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng bị hư không cường đại tự hành tu phục năng lực san bằng. Ngay tại như vậy một cái mắt, một cái hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới tục danh tại mỗi một vị tu vi cảnh giới tại thất trọng thiên trở lên tồn tại võ đạo ý chí tại bên trong xuất hiện, cửu hợp tinh hải đại thế giới. Này ứng với chính là hoàn thành tấn thăng đằng sau hoàn toàn mới tinh hải đại thế giới danh xưng. Mà theo cái này tục danh mà đến nhưng là ngọn nguồn từ tại võ đạo bản năng rung động, võ đạo thất trọng thiên đại viên mãn hạn mức cao nhất cầm cố đã bị giải trừ, bắt trọng thiên lối đi ngay tại phía trước. Đặc biệt là đối với những cái kia bản thân tu vi cũng đã đạt đến thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại, loại này từ võ đạo bản năng đưa tới kích động liền càng thêm rõ ràng. Tại thời khắc này, đã từng chín tòa tinh hải thế giới tại bên trong những cái kia đi tới thất trọng thiên cuối cùng võ đạo đại năng, còn có những cái kia từng tại trong tinh hà lang thang thiên niên tinh hà nhập cư trái phép khách, cơ hồ là không hẹn mà cùng triển khai bắt trọng thiên đoạt độ, mà Thương Hạ cũng chính là một trong số đó. Nhưng Thương Hạ tốc độ nhưng so với tất cả mọi người nhanh, bởi vì hoàn toàn mới cửu hợp tinh hải đại thế giới từ một loại nào đó khả năng bên trên, đến nỗi có thể nói là ở trong tay của hắn hoàn thành. Bởi vậy, hắn có thể ngay đầu tiên nắm chặt tiểu cùng tinh hải đại thế giới cuối cùng thuế biến sắp phát sinh lúc mạch lạc, bởi vậy, hắn giành trước tất cả mọi người nửa bước. Mà này nửa bước mang cho hắn ưu thế chính là tại tấn thăng trong quá trình bản nguyên đồng điệu. Sớm đã thực hiện trong đan điền tiến hành qua nhiều lần diễn thử bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí xem như dẫn đạo, bắt đầu làm từng bước thôi động bắt quái cảnh tiến giai dược tể hợp thành. Trong đan điền bảy mai phụ thuộc nguyên tinh đầu tiên bắt đầu chiều lấy trung tâm bản nguyên nguyên tinh dựa vào, sau đó chính là một mực lơ lửng tại bản nguyên nguyên tinh bên trên tám tòa tinh hải thế giới bản nguyên chi khí, tinh thần màn, sau đó chính là bảy đạo tinh hà bất hủ tinh hoa, cho đến cuối cùng bị dao động nhưng là nguyên bản ở vào Thương Hạ trong đầu tứ phương bi. Bắt quái bất hủ kim đan hàng đầu cần thiết chi vật chính là quân dược bất hủ chi vật. Nhưng mà trên thực tế, Thương Hạ có tứ phương bi lại là so sánh với bất hủ chi vật càng cao cấp hơn bất hủ khí. Thương Hạ vốn cho là tại tiến giai bắt trọng thiên sau khi bắt đầu, tứ phương bi khả năng liền biết dung nhập vào tiến giai dược tề bên trong, mà hắn từ đó cũng có thể sẽ mất đi cái này từ vừa mới bắt đầu liền nương theo hắn mà trưởng thành, có thể nói là trên người hắn bí mật lớn nhất chí bảo, chí ít tứ phương bi cũng có thể sẽ bởi vậy mà bị tổn hại. Sau khi tiến giai sau khi bắt đầu, nương theo lấy trong đan điền từng khỏa phụ thuộc nguyên tinh dung nhập vào bản nguyên nguyên tinh bên trong, một đoàn bản nguyên nguyên khí biến thành vòng xoáy trong đan điền tạo ra. Sau đó theo cái này, bản nguyên vòng xoáy tại bên trong sinh ra một đạo huyền ảo mạc danh hấp dẫn chi lực, mà ở vào Thương Hạ trong đầu tứ phương bi chính là ở thời điểm này phảng phất nhận lấy triệu hoán, từng sợi thần bí huyền bí vô hình năng lượng từ trong tách mà ra, chiều lấy trong đan điền vòng xoáy hội tụ mà đi. Đây là Thương Hạ thông qua thần ý cảm nhận nho nhỏ cảm thụ được theo tứ phương bi tại bên trong chia ra bổn nguyên năng lượng, không khỏi trên mặt có một số kỳ dị, đây là đản sinh tại trong tinh hà, hoặc là càng thêm nói xác thực là đản sinh tại trong tinh hà đại nhật tinh thần trong trung tâm bất hủ chi khí. Nguyên bản võ giả tiến giai bắt trọng thiên cần thiết bất hủ chi vật hoặc là bất hủ khí, kỳ thực cần thiết chính là trong đó bao hàm bất hủ chi khí. Thương Hạ lúc này phảng phất lại nghĩ tới gì đó, liền vội vàng đem chú ý lực lần nữa đặt cược tại tứ phương bi bản thể bên trên. Chỉ thấy được nguyên bản đỏ thẫm hồng sắc tứ phương bi thể, ở trong đó ẩn chứa bất hủ chi khí đại lượng sói mòn đằng sau, đang trở nên xám trắng, ngoài mặt bằng đá phảng phất nhìn qua đều lơi lỏng rất nhiều. Bất quá Thương Hạ lo lắng nhất tứ phương bi bản thể nhận tổn hại nứt ra chuyện như vậy nhưng lại không phát sinh, cái này khiến hắn có chút cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại khẽ buông lòng thở ra một hơi. Về phần tứ phương bi bản thể bên trong sói mòn bất hủ chi khí nên như thế nào bảo tồn, đây đối với Thương Hạ mà nói cũng là không tính vấn đề quá lớn, đặc biệt là tại hắn do nét cảm giác được bất hủ chi khí tồn tại đằng sau. Về phần bất hủ khí cùng bất hủ chi vật tại bên trong ẩn chứa bất hủ chi khí khác biệt, theo Thương Hạ ứng với chính là ở trong đó ẩn chứa thể lượng cùng với phẩm chất bên trên. Người trước ẩn chứa bất hủ chi khí thể lượng càng lớn, đồng thời cũng càng vì tinh thuần, phẩm chất cao hơn. Về phần người sau, Thương Hạ mặc dù tiếp xúc đến cơ hội rất ít, nhưng chỉ cần theo những cái kia bất hủ kim chu bên trên liền có thể nhìn ra cái đại khái được manh mối, tiến tới có thể đối với cái này có suy đoán. Lúc này Thương Hạ toàn bộ tâm thần đều đã đầu nhập vào đan điền bắt quái bất hủ kim đan hợp thành bên trong, đối với ngoại giới thời gian trôi đi mất đã sớm không cảm giác. Trên thực tế, lúc này thời gian đã đi tới nguyên phong trải qua 50 năm, mà trong đan điền bản nguyên vòng xoáy cũng cuối cùng tại bỏ dở đối bất hủ chi khí thu nạp, nhưng bảy đạo tới từ trong tinh hà bất hủ tinh hà tinh hoa lại theo sát lấy đầu nhập vào vòng xoáy tại bên trong biến mất không thấy gì nữa, lại đằng sau nhưng là tám đạo tới từ bất đồng tinh hải thế giới bản nguyên chi khí. Mà bản nguyên vòng xoáy tại liên tiếp dung nhập những này tiến giai dược tề cần thiết linh tài, linh vật đằng sau, nguyên bản vòng xoáy quy mô không ngừng thu nhỏ. Vòng xoáy ở trung tâm đến nỗi ẩn ẩn lộ ra một tia kim quang ra đây, hơn nữa kim quang kia theo vòng xoáy càng ngày càng áp xúc, kim quang lại biến được càng ngày càng thịnh, nhìn qua gần như tiểu muốn chiếu sáng cả tòa đan điền đồng dạng. Mà vừa lúc này, nguyên bản một mực phiêu phù ở trên đan điền trong không, nhận bắt đầu bản nguyên nguyên khí tầm bổ, nhìn qua phảng phất chính tại hư thực ở giữa tinh thần màn, lại tại lúc này bỗng nhiên bay xuống dưới, sau đó đem trọn đoàn vòng xoáy túi đồ tại trong đó. Chương 2232. Bắt quái bất hủ kim đan, 1. Chương 2232. Bắt quái bất hủ kim đan. Liên tại Thương Hạ dẫn đầu mở ra tiến giai bắt trọng thiên tiến trình thời điểm, tinh chủ cũng đã mượn nhờ cựu hợp tinh hải đại thế giới thuế biến mà hoàn thành thất nguyên thiên vực chỉnh hợp, ngay sau đó liền cũng như nhau hướng về bắt trọng thiên khởi xướng trùng kích. Nhưng ngay tại tinh chủ võ đạo ý chí mượn nhờ thiên vực thế giới nội bộ bảy tòa nguyên giới mở ra nhảy vọt thời điểm, từ nơi sâu xa lại là cảm ứng được khoảng cách hắn rất gần một vị khác ngay tại tiến giai bắt trọng thiên tồn tại, đến nỗi đối phương khả năng đã đi tại trước mặt của hắn. Tinh chủ ngay đầu tiên tiện ý biết đến này người tất nhiên là Thương Hạ không thể nghi ngờ. Thế là tại tự thân võ đạo ý chí mượn nhờ bất hủ chi vật, cùng với bảy tòa nguyên giới bản nguyên nội tình tiến hành thuế biến thời khắc, mấy cỗ thất trọng thiên hóa thân khôi lỗi cũng đã xông ra thất nguyên thiên vực, hướng về Thương Hạ vị trí phương vị hư không chạy đến. Cùng lúc đó, tại cửu hợp tinh hải đại thế giới 8 tòa danh giới hư không khu vực cùng trung tâm hạch tâm khu vực 8 cái phương hướng bên trên hư không kết nối khu vực, tổng cộng 8 chiếc bất hủ kim chu bất ngờ theo hư không bên trong thoát ra, mà thuyền thực chất chạy xuôi hư không gợn sóng bên trong lại mang lấy ngọn nguồn từ tinh hà bất hủ thời không dị lực. Nếu như Thương Hạ tại chỗ, liền sẽ lập tức phân biệt ra này 8 chiếc bất hủ kim chu thế mà mang theo, hoặc là ở trong hư không mở ra cùng dẫn đường một tia tinh hà chi thủy hàng lâm. Mà này 8 chiếc bất hủ kim chu xuất hiện, ngay đầu tiên liền lần nữa tăng cường cửu hợp tinh hải đại thế giới ổn định tính, lại thêm trước đây này 8 chiếc bất hủ kim chu tại tinh hà nhập cư trái phép khách trưởng không bên dưới, vẫn luôn là khiến 8 tòa tinh hải thế giới dung nhập loạn tinh hải trọng yếu đầy tay, đến mức bọn hắn tại từ nơi sâu xa cũng đã nhận được tân sinh cửu hợp tinh hải đại thế giới thân thiết. Mà này 8 chiếc bất hủ kim chu bên trên tinh hà nhập cư trái phép khách cũng thừa cơ bắt đầu trùng kích bắt trọng thiên tiến trình. Trừ bỏ Thương Hạ, tinh chủ cùng với 8 chiếc bất hủ kim chu bên trên tinh hà nhập cư trái phép khách bên ngoài, còn có một chút tới từ đã từng mỗi cái lớn tinh hải thế giới, mỗi cái đại thiên vực thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại, cũng tại từ nơi sâu xa chỉ dẫn bên dưới, cảm nhận được tiến giai bắt trọng thiên cơ hội, thế là hoặc nhanh hoặc chậm cũng gia nhập vào trùng kích bắt trọng thiên chiều cường tại bên trong, ở trong đó đến nỗi còn bao gồm mấy tên tại tối hậu quan đầu thành công theo. Tinh hà định vị cùng xông vào đại thế giới tại bên trong tinh hà nhập cư trái phép khách. Chỉ bất quá so với ban đầu mấy vị, bọn hắn tại từng cái phương diện tựa hồ đều lạc hậu một chút, nhưng cũng chưa hẳn rất lại phía sau quá nhiều. Về phần cuối cùng là không có thể tiến giai bắt trọng thiên, trừ bỏ cá nhân chuẩn bị có hay không đầy đủ bên ngoài, còn phải xem riêng phần mình duyên phận. Cứ việc những này đứng tại cửu hợp tinh hải đại thế giới đỉnh cao nhất tồn tại đều không hẹn mà cùng mở ra tiến giai bắt trọng thiên tiến trình, nhưng mà toàn bộ cửu hợp tinh hải đại thế giới nhưng lại chưa bởi vậy liền bình tĩnh lại. Nguyên Phong Thiên vực bên trong, tại đạo tràng bí cảnh bên trong nguyên bản tiến vào cấp độ sâu trong nhập định khấu trung tuyết, theo toàn bộ tinh hải đại thế giới thuế biến hoàn thành mà như nhau đạt được một loại nào đó cơ hội. Tự thân thương thế đã sớm khôi phục thông ngũ sơn trưởng phảng phất phúc chí tâm linh một loại, dễ như trở bàn tay vượt qua ngang qua ở trước mắt một cửa ải, tu vi nhất cử đột phá tới thất trọng thiên đệ lục phẩm, trở thành một vị thất giai hậu kỳ thượng tôn. Hơn nữa bởi vì trước đây nội tình tích lũy đầy đủ hùng hậu duyên cớ, hắn tại đệ lục phẩm cảnh giới tại bên trong còn đi về phía trước một mảng lớn. Tương tự với khấu trùng tuyết tình huống như vậy tồn tại, tại tinh hải đại thế giới tại bên trong không chỉ có một ví dụ duy nhất. Nhưng tại tình huống tương tự bên dưới lại xuất hiện ngoại lệ nhưng cũng không phải số ít, khá có một ít như nhau đang bế quan tại bên trong cao giai võ giả, nhưng tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến một sát na, bởi vì tự thân đan điền bản nguyên không thích ứng, lại hoặc là vị trí thiên vực thế giới cùng hư không bản nguyên chi khí xung đột, tiến tới dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, kẻ nhẹ người bị thương nặng, tu vi rút lui, kẻ nặng trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thậm chí, mượn tinh hải đại thế giới mang đến đại biến cục, vị diện khác biệt thế giới ở giữa, bất đồng nguyên giới, thiên vực thế giới, tinh khu, thậm chí cả đã từng thuộc về bất đồng tinh hải thế giới ở giữa thế lực triển khai lẫn nhau công phạt. Mà ở trong đó mặt lại tập trung những cái kia đã từng thuộc về loạn tinh hải trừ bỏ loạn tinh hải bên ngoài mỗi cái lớn tinh khu thiên vực thế giới, nhận công phạt, xa lánh nhiều nhất, đến mức không ít thiên vực thế giới cần phải mở ra thoát ly nguyên bản sở thuộc tinh khu di chuyển lữ trình, mà trong đó hơn phân nửa đều là chiều lấy quan thiên tinh khu phương hướng mà đến. Cửu hợp tinh hải đại thế giới thuế biến hoàn thành, ngược lại khiến thế cục biến được càng phát hỗn loạn lên. Mà lúc này Thương Hạ đối với ngoại giới tình thế hoàn toàn không biết gì cả, đã trọn vẹn xa vào tại bắt trọng thiên tấn thăng tại bên trong hắn cũng không rảnh bận tâm những thứ này. Nhưng ngay tại khoảng cách Thương Hạ vị trí hư không gần ngàn ngoài và dặm, Thương Hạ thân ngoại hóa thân chính là cản lại một vị tinh chủ hóa thân khôi lỗi. Song phương tại tao nội trước tiên không có bất luận cái gì hàn huyên giao lưu, tại lẫn nhau cũng biết đối phương mục đích tình huống dưới, vừa lên tới liền trực tiếp xuất thủ tranh phong, không chút nào lưu nhiệm gì chỗ trống, đại chiến dư ba trực tiếp đem trong phạm vi trăm vạn dặm hư không đánh được phá thành mảnh nhỏ. Phải biết giờ đây bọn hắn vị trí có thể cũng không phải là loạn tinh hải, mà là hoàn thành thuế biến phía sau cựu hợp tinh hải đại thế giới. Mới tinh hải đại thế giới hư không nếu so với đã từng tinh hải thế giới hư không muốn cứng cỏi cỡ nào, đã từng có thể bị ngũ trọng thiên võ giả tùy tiện đánh xuyên qua cũng tiến hành xuyên toa hư không, giờ đây ngũ giai võ giả có lẽ miễn cưỡng còn có thể đả phá, có thể nghĩ muốn tiến hành hư không xuyên toa sợ không phải muốn lục giai chân nhân mới có thể đồng dạng đạo lý, cho dù là thất giai thượng tôn ở giữa giao phòng, đã từng động chính là ảnh hưởng đến cả tòa tinh khu, bây giờ đại chiến dư ba có thể ảnh hưởng đến mấy chục vạn dặm liền tập trung khó có được. Nhưng mà vừa vặn chỉ là Thương Hạ thân ngoại hóa thân cùng tinh chủ hóa thân khôi lỗi ở giữa giao phòng, liền có thể tùy tiện khiến trăm vạn dặm hư không dung chuyển phá thoái, bởi vậy có thể thấy được cả hai thực lực sự cao cường sợ là đã hơn nhiều tại bình thường thất giai hậu kỳ cao thủ. Có thể đang lúc song phương đại chiến tiến hành hừng hực khí thế thời điểm, nhưng lại có mấy đạo độn quang vòng qua đại chiến vị trí vùng hư không kia, tiếp tục chiều lấy Thương Hạ vị trí phương vị phi độ tới. Nương theo lấy một tiếng chấn động hư không gào thét, cự viên hoàng nhất quyền phá toái hư không, thân thể cao lớn chen lấn tiến đến, hai tay một trương liền phảng phất đem trước người hư không đều chốt lại vào trong lực, đồng thời bị chốt lại tiến đến còn có trong đó hai vệt độn quang. Nhưng ngay sau đó kia hai đạo bị chốt lại vào độn quang liền bắn ra mênh mông cường quang sóng nhiệt, liền phảng phất cự viên hoàng chốt lại vào hai tay ở giữa chính là hai quả đại nhật tinh thần đồng dạng. Cự viên hoàng trên hai tay kim sắc lông tơ tại sóng nhiệt xâm nhập phía dưới biến được cháy đen, thâm nhập cốt tủy kịch liệt đau nhức lệnh hắn không khỏi phát ra rú thảm, nhưng cũng càng phát kích phát nó hung tính, không cần biết đến hai tay phỏng, nắm chặt song quyền trực tiếp chiều lấy hai đạo đại nhật một loại chùm sáng đập xuống. Phốc phốc, phá toái hư không, tung tóe huyết dịch cùng đỏ thắm phiêu đãng huyết vụ, còn có khét lẹt cùng thịt thơm sen lẫn quái dị mùi tràn ngập, mà dư lại chính là nóng rực lại tán toái quang rong chơi hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng lại rất nhanh phai mở tại kịch liệt dung chuyển giữa hư không. Sừng sững ở hư không bên trong cự viên hoàng mặc dù đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng lại như trước dùng phỏng và lợ loét song trưởng đem lồng ngực đánh, thùng thùng, rung động, mà tại tiền phương của nó nhưng là hai vị tinh chủ tại Thất Nguyên Thiên vực nguyên giới hóa thân. Ngươi cản không được chúng ta. Như vậy giao phong lại có hai lần, ngươi liền biết mất đi hai tay. Cự viên hoàng rộng lớn miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, bản viên hoàng vẫn thật là muốn ngăn đón thử một lần. Chương 2233. Bắt quái bất hủ kim đan 2. Chương 2233. Bắt quái bất hủ kim đan tiếp. Nguyên mục giới bên ngoài, nhã phu nhân treo đứng ở hư không bên trong ngắm nhìn đã sơ bộ tạo dựng mà thành nguyên mục thiên vực hệ thống thế giới, bình tĩnh ánh mắt phía dưới ẩn giấu mấy phần mừng rỡ. Mượn nhờ những năm gần đây nguyên phong thiên vực trợ giúp, nguyên mục giới chẳng những thành công khôi phục lại, hơn nữa còn thành công tại cựu hợp tinh hải đại thế giới triệt để thuế biến hoàn thành phía trước, hoàn thành thiên vực hệ thống thế giới tạo dựng. Nhã phu nhân cũng mượn nhờ thiên vực hệ thống thế giới phụng dưỡng mà khiến cho tu vi tiến thêm một bước, đạt đến thất giai tầng thứ 5. Mà lúc này nhã phu nhân đang đứng lơ lửng tại quan thiên tinh khu vực biên giới, đem ba vị tinh chủ nguyên giới hóa thân ngăn cản tại nơi này. Nhã phu nhân vốn cho là này ứng với không tính là một việc khó, dù sao lấy nàng giờ đây đến gần thất giai tầng thứ 5 đỉnh phong tu vi, tự nghĩ cho dù là tao ngộ thất giai hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc không có khả năng lượn vào một hai. Sau khi nàng cùng ba vị tinh chủ nguyên giới hóa thân tiếp chiến một sát na, liền suýt nữa bởi vì khinh địch mà trả giá đắt. Nguyên bản tại nàng trong ấn tượng tu vi chỉ có thể duy trì tại thất giai thứ nhất vật phẩm tinh chủ nguyên giới hóa thân, mặc cho nắm giữ lấy một chút tới từ tinh chủ thủ đoạn, cùng đồng phẩm thất giai thượng tôn so với hoặc là chiến lược phi phàm, nhưng lại tuyệt đối vô pháp xóa đi bởi vì cực lớn tu vi chênh lệch mà mang đến chiến lược khoảng cách. Nhưng mà ba vị này vừa lên tới liền cho thấy có thể so thất giai đệ nhị phẩm chiến lực, phá vỡ trải qua thời gian dài thất nguyên thiên vực những này nguyên giới hóa thân mang cho ngoại giới cứng nhắc ấn tượng. Nguyên bản cái này cũng chưa tính gì đó, dù sao cũng mới chỉ là thất giai đệ nhị phẩm chiến lực mà thôi, khoảng cách thất giai trung kỳ cũng còn ngăn cách một cái đệ tam phẩm, càng không nói đến cùng ngũ phẩm nhã phu nhân so sánh với ba. 55.3. Cung cấp đổi mới nhanh nhất. Có thể ba vị này ngay sau đó liền lại liên thủ hợp lực bày xuống một bộ chiến trận, lại có thể ngăn cách hư không mượn tới ba tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí gia trì. Mà thất nguyên thiên vực tại bên trong bảy tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí đã sớm bị tinh chủ đồng hóa cùng thay thế, nói cách khác ba vị này nguyên giới hóa thân lấy được gia trì kỳ thật chính là tinh chủ bản nguyên lực lượng hàng lâm. Chính là tại như vậy tình huống dưới, nhã phu nhân vừa lên tới liền tại ba người trong tay đụng một cây đinh. Cứ việc nhã phu nhân như cũ có thể tại song phương đọ sức tại bên trong chiếm cứ lấy chủ động, nhưng mà muốn triệt để đem đối phương áp chế thậm chí cả đánh bại, nhưng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến sự tình. Thế là, song phương đã từ một loại nào đó trên tình hình tới nói đã lâm vào thế bí. Nhưng mà nhã phu nhân lần này xuất thủ nguyên bản là vì ngăn cản có thể muốn đi phá hư thương hạ trùng kích bắt trọng thiên ngoại ý muốn nhân tố, lúc này có thể ngăn lại ba vị tinh chủ nguyên giới hóa thân đã làm đến bản phận. Mong muốn lấy trước mắt giống như thùng sắt, chỉ cầu không qua không cầu có công ba vị nguyên giới hóa thân, nhã phu nhân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái không tốt suy nghĩ, các ngươi kỳ thật cũng là muốn tại nơi này ngăn chặn ta. Tinh chủ đến tột cùng có bao nhiêu hóa thân? Đây là Kim Thượng Tôn hỏi thăm Chắc Cố Đạo vấn đề. Mà tại Kim Thượng Tôn mở miệng hỏi thăm thời điểm, chính là đang cùng Chắc Cố Đạo liên thủ miễn cưỡng ngăn cản một vị thực lực tu vi đều đạt đến thất giai hậu kỳ tinh chủ hóa thân khôi lỗi. Chắc Cố Đạo nghe vậy cười khổ nói, tinh chủ vì lần này trùng kích bắt trọng thiên chuẩn bị nghìn năm lâu dài, ai cũng không biết trong tay của hắn góp nhặt nắm chắc bao nhiêu bài, về phần những này cái gọi là nguyên giới hóa thân, hóa thân khôi lỗi xác thực số lượng, liền càng thêm nói không chính xác. Kim Thượng Tôn nhất kiếm bức lui đột kích cố này rõ ràng tới từ Huyễn Tinh Hải thất giai hậu kỳ cao thủ làm ra thành hóa thân khôi lỗi, lớn tiếng nói, lão phu không phải thật muốn hỏi ngươi số lượng, mà là muốn làm rõ, trưởng khống nhiều như vậy hóa thân, tinh chủ thần hồn ý chí có thể chịu nổi sao? Chắc Cố Đạo nao nao, sau đó lại cười khổ nói, ngươi chớ có quên, hắn liền một tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí đều có thể thay thế, kia có thể tương đương với đoạt xá nguyên cấp vị diện thế giới, hơn nữa còn không ngừng một tòa, mà là bảy tòa. Kim Thượng Tôn thừa dịp Chắc Cố Đạo nỗ lực ngăn lại đối thủ một kích, vội vàng lại là nhất kiếm bật ra, làm đối thủ tạm thời tránh lui, miệng bên trong liền nói, quên đi, hay là trước chú ý trước mắt ta, người ta liên thủ có thể ngăn cản trước mắt cố này hóa thân khôi lỗi cũng không tệ rồi. Kim Thượng Tôn cùng Chắc Cố Đạo bây giờ đều là thất giai trung kỳ tu vi, Kim Thượng Tôn bây giờ đã khôi phục được thất giai thứ ngũ phẩm, mà Chắc Cố Đạo cũng tại thọ tận phía trước thành công vượt qua thất giai trung kỳ ngưỡng cửa, thành công được duyên thọ. Mà ở hai người liên thủ tình huống dưới, giờ đây cũng tại này một tôn tinh chủ thất giai hậu kỳ hóa thân khôi lỗi bên cạnh dụng hết hạ phong. Nhưng vô luận Kim Thượng Tôn hay là Chắc Cố Đạo, kỳ thật trong lòng đều là lo lắng. Hai người bọn họ đều là đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú hạng người, chỗ nào có thể nhìn không ra trước mắt cố này hóa thân khôi lỗi linh trí cực cao. Đối phương tại ngay từ đầu giao phong sau đó, lập tức ý thức được trong thời gian ngắn chỉ sợ không có khả năng thủ thắng, lập tức liền cải biến giao thủ sách lược, bắt đầu dùng áp chế cùng trì hoãn vì chủ. Này liền mang ý nghĩa đối phương cũng không đội tại chạy tới thương hạ tiến giai chi địa, đồng thời cũng mang ý nghĩa trừ bỏ này người bên ngoài, tinh chủ còn có thủ đoạn khác. Mà theo hai người bọn họ biết, tại bọn hắn phía trước, Nguyên Phong Thiên vực nơi đó cũng đã trước đó thiết hạ lượng trọng bình chướng, dùng đến ngăn cản khả năng đối thương hạ tấn thăng tạo thành quá nhiều nhân tố, mà ở trong đó mặt chủ yếu nhằm vào tự nhiên chính là tinh chủ cùng Thất Nguyên Thiên vực. Phía sau của chúng ta còn có người sao? Kim Thượng Tôn đột nhiên hỏi. Chắc Cố Đạo nói, Thương Thượng Tôn nơi đó chí ít còn có một vị thân ngoại hóa thân thủ hộ a. Vị kia thế nhưng là điển hình cầm giữ võ đạo thần thông hóa thân, chiến lực đến nỗi có thể so thất giai đại viên mãn bình thường thất giai hậu kỳ cao thủ chỉ sợ đều không phải hắn đối thủ. Kim Thượng Tôn trầm giọng nói, chỉ sợ cũng vẫn chưa được, liền ngươi đều không biết rõ tinh chủ trong tay đến tột cùng có bao nhiêu át chủ bài, cấp Nguyên Phong Thiên vực truyền tin a, để bọn hắn nghĩ biện pháp thức tỉnh Khấu Trùng Tuyết. Giờ đây lúc này lại không thức tỉnh, chỉ sợ cũng tiểu vĩnh viễn khỏi cần tỉnh lại, bởi vì một khi Thương Thượng Tôn tiến giai thất bại mà tinh chủ thành công bước vào bắt trọng thiên, chỉ sợ tiếp xuống liền Nguyên Phong Thiên vực đều sẽ không có. tinh chủ trong tay đến tột cùng góp nhặt bao nhiêu câu nguyên giới hóa thân cùng với thất trọng thiên hóa thân khôi lỗi. Điểm này chỉ sợ trừ chính tinh chủ bên ngoài, không có bất luận một vị nào tồn tại biết được xác thực số lượng. Nhưng ít ra lúc này, thương hạ thân ngoại hóa thân nhưng dần dần đất có chút song quyền không địch lại bốn tay. Trừ bỏ thất nguyên thiên vực tại bên trong dư lại hai vị nguyên giới hóa thân bên ngoài, thế mà còn có một vị chiến lược đạt đến thất giai hậu kỳ hóa thân khôi lỗi tại cùng thân ngoại hóa thân giao phong, đến nỗi người sau còn tại người trước ngay từ đầu xuất hiện hấp dẫn thân ngoại hóa thân chú ý lực đằng sau bất ngờ giết ra, suýt nữa nhất cử đem thân ngoại hóa thân trọng thương. Hai vị nguyên giới hóa thân từ không cần nhiều lời, tinh chủ thất nguyên thiên vực tại bên trong mỗi một tòa nguyên giới tại bên trong đều có thể mượn nhờ lục giai chân nhân tiến giai thất trọng thiên thời khắc, trực tiếp đem chuyển hóa làm nguyên giới hóa thân. Thất nguyên thiên vực nguyên giới hóa thân nguyên bản chỉ có thể duy trì thất giai thứ nhất vật phẩm tu vi, mặc cho chiến lực khả năng không thấp, nhưng cũng nhận tu vi cảnh giới hạn chế. Nhưng mà lần này không biết là tinh chủ thi triển bí thuật thủ đoạn, vẫn là bởi vì cửu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành tấn thăng thuế biến ảnh hưởng, nguyên giới hóa thân tu vi chẳng những đột phá thất giai thứ nhất vật phẩm cầm cố, liền ngay cả chiến lực cũng đi theo tăng lên trên diện rộng, đến mức kia hai vị nguyên giới hóa thân tại liên thủ phía dưới, hắn chiến lực vậy mà không thua kém thất giai trung kỳ. Nhưng cho dù như vậy, hai người này còn không đến mức lệnh thân ngoại hóa thân cảm thấy khó giải quyết. Chân chính làm hắn thận trọng ứng đối hay là đằng sau vị này đem huyền thuật thần thông cùng với ẩn nặc thủ đoạn tu luyện tới cực hạn, thành công tránh đi thân ngoại hóa thân cảm nhận cùng một đường tới gần tới sau người 10 dặm phạm vi, cuối cùng suýt nữa đánh lén hắn thành công hóa thân khôi lỗi. Cỗ này hóa thân khôi lỗi như nhau tới từ đã từng huyền tinh hải, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chủ trì tòa kia cuối cùng dung nhập thất nguyên tiên vực nguyên cấp thế giới vị kia thất giai thượng tôn. Cỗ này hóa thân khôi lỗi tại giao phong trong quá trình, không ngừng huyền hóa ra gần như lấy giả làm thật thân ảnh, nhiều lần mê hoặc thân ngoại hóa thân thần ý cảm nhận, đến mức hắn nhiều lần hiện tượng hoàn sinh, liền phảng phất tại dùng sức một mình đối kháng mấy cái cùng hắn sắp xỉ như nhau đối thủ đồng dạng. Chiếu như vậy lui xuống, thân ngoại hóa thân chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa thiệt thòi lớn. Chương 2234. Bát quái bất hủ kim đan 3. Chương 2234. Bát quái bất hủ kim đan, còn tiếp. Thương hạ thân ngoại hóa thân cùng không có bản tôn chân thân vậy mạnh mẽ thân ý cảm nhận, cũng không có bản tôn vậy đối với tự thân nguyên khí chính xác vào vây trưởng không mức độ, bởi vậy, tại đối mặt trước mắt vị này kế thừa khi còn sống bộ phận thần thông thủ đoạn tới từ huyền tinh hải thất giai cao thủ tinh chủ hóa thân khôi lỗi thời gian, khó tránh khỏi khắp nơi bị quản chế. Lại thêm cố này hóa thân khôi lỗi bên người còn có hai vị tinh chủ nguyên giới hóa thân hợp tác, khiến cho thương hạ thân ngoại hóa thân tình cảnh biến được càng phát chật vật. Phải biết, tại dĩ vãng cùng huyền tinh hải cao thủ giao phong kinh lịch bên trong, thương hạ gần như chưa hề nhận qua huyền tinh hải huyền cảnh kỳ thuật không nhiều, ngược lại là các lộ huyền tinh hải cao thủ trong tay hắn khắp nơi ăn quả đắng. Bây giờ lại là tình thế đảo ngược, nếu như thương hạ tại chỗ, có lẽ sẽ sinh ra một loại thiên đạo luân hồi, báo ứng sắc đáng cảm giác. Bất quá thân ngoại hóa thân mặc dù bị người ta tóm lấy thần ý cảm nhận bên trên khiếm khuyết, nhưng hắn cùng bất đồng đối thủ phong phú đấu chiến kinh nghiệm vẫn còn tại. Tại ý thức đến mình đã bị đối phương khắc chế đằng sau, thân ngoại hóa thân lập tức cải biến sách lược, bắt đầu dùng thận trọng tự thủ vị chủ, đối với đối phương thả ra đủ loại dụ hoặc cùng sơ hở đều nhìn như không thấy, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, trong lúc nhất thời cũng là làm đối thủ khá có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Để ngài không bỏ sót bất luận cái gì đặc sắc chương tiết đương nhiên, gặp tình hình như vậy, thương hạ thân ngoại hóa thân muốn khắc địch chế thắng cũng là khả năng không lớn. Nhưng mà tinh chủ đủ loại hóa thân đến tột cùng có bao nhiêu cô? Mà tại tinh chủ đã mở ra bắt trọng thiên tấn thăng tình huống dưới, thân hồn của hắn ý chí đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao nhiêu cô hóa thân hành động? Không có ai biết, nhưng tất cả mọi người lại đều minh bạch, tinh chủ những này hóa thân hành động mục đích chỉ có một cái, đó liền là như nhau ngay tại hướng bắt trọng thiên khởi xướng trùng kích thương hạ. Mà lúc này thương hạ thân ngoại hóa thân tựa hồ cũng đã là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cách người mình hóa thân đã bị đối thủ dây dưa vô pháp bận tâm cái khác tình huống dưới, lúc này chính tại tiến giai trong quá trình thương hạ tựa hồ đã xảy ra không để phòng trạng thái tại bên trong. Thế là, tại tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống dưới, một chiếc bất hủ kim chu bất ngờ theo hư không bên trong nhảy vọt mà ra, mà tại hắn phá vỡ hư không đằng sau, phảng phất có được một vòng đại nhật chiếu rọi, nóng rực quang hoa tràn ngập hết thảy, nhưng tại quang hoa phía dưới chính là ẩn ẩn có thủy triều phun trào tiếng vang truyền đến, lại như đồng thời trống không tiếng vọng một loại thủy trung bồi hồi tại vùng hư không này tại bên trong. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, tại dưới mắt cái này có thể xưng ngàn năm một thở đường khẩu, thế mà lại còn có tinh hà nhập cư trái phép khách khống chế bất hủ kim chu xuất hiện ở đây, hơn nữa theo hắn nhảy vọt mà ra hư không đằng sau cảnh tượng để phán đoán, tựa hồ vị này tinh hà nhập cư trái phép khách càng giống là theo trong tinh hà trực tiếp vọt vào nơi này. Nay tại dĩ vãng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình, cho dù là tại cửu hợp tinh hải đại thế giới tấn thăng phía trước 9 tòa tinh hải thế giới tại bên trong bất luận cái gì một tòa, cũng không thể xuất hiện tinh hà nhập cư trái phép khách theo trong tinh hà xuyên thủng hư không trực tiếp xông vào tinh hải thế giới nội bộ tình huống. Trừ phi, tại trước đó đạt được tinh hải đại thế giới cụ thể phương vị tọa độ tình huống dưới, còn có cường đại tồn tại tự mình xuất thủ tiếp dẫn. Càng thêm lệnh người không nghĩ tới là, xuất hiện tại vùng hư không này tại bên trong tinh hà nhập cư trái phép khách, cũng không có như cái khác thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại vậy, thừa dịp cửu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến cơ hội trùng kích bắt trọng thiên, mà là tại bất hủ kim chu bên trên sơ bộ cảm nhận xung quanh hư không đằng sau, rất nhanh liền đem chú ý lực đặt ở thương hạ tấn thăng vị trí vùng hư không kia, cũng khống chế kim chu chuyển hướng xông về nơi đó. Vị này tinh hà nhập cư trái phép khách rõ ràng liền là trực tiếp xông lên thương hạ đi. Mà lúc này thương hạ vị trí vùng hư không kia bên trong, bởi vì hắn tấn thăng mà tràn ngập lượng lớn mà lại nồng đậm tinh hải bản nguyên chi khí, đồng thời cũng ở xung quanh hắn tự hành tạo dựng tới tầng tầng chướng màn, mà đây cũng là bản nguyên chi khí quá mức chất chặt chẽ mà hình thành cả tính. Tại vị này tinh hà nhập cư trái phép khách xông vào vùng hư không này tại bên trong không lâu, liền phát giác được chỗ khống chế bất hủ kim chu phảng phất xa vào đến lầy lội bên trong, chẳng những chạy tốc độ càng ngày càng chậm, liền ngay cả kim chu bản thân cũng giống như đang dần dần bị giam cầm. Bất quá này lại không làm khó được trên kim thuyền tinh hà nhập cư trái phép khách, dù sao này người này thuyền liền theo tinh hà tới tinh hải đại thế giới hư không bích chướng đều có thể trực tiếp đột phá. Chỉ gặp vị kia tinh hà nhập cư trái phép khách đứng ở đầu thuyền, trong tay lại không biết khi nào thêm một cái ốc biển hình dáng kèn lệnh, đặt ở bên miệng một cái bản nguyên nguyên khí thổi ra, kèn lệnh bên trong phát ra, ồ, tiếng vang, vô hình sóng âm theo đầu thuyền hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, trực tiếp đem hội tụ đến nỗi gần như muốn ngưng kết thành một đoàn bản nguyên chi khí chấn động đến thưa thớt, mà bất hủ kim chu tiến lên tốc độ cũng lập tức lập can kiến ảnh được tăng lên. Bất quá tinh hà nhập cư trái phép khách lay động cái này kèn lệnh dụng ý hiển nhiên không chỉ như thế, kia vô hình sóng âm hướng về bản nguyên chi khí hội tụ chi địa càng hoạch tâm chỗ thâm nhập, mục đích thực sự là muốn quấy nhiều thương hạ thần hồn ý chí, làm hắn tiến giai thất bại, đến nỗi trực tiếp tẩu hỏa nhập ma mà thân vẫn đạo tiêu. Bất quá này người rất nhanh liền phát hiện dị thường, xung quanh giữa hư không những cái kia nguyên bản bị hắn kèn lệnh sóng âm chấn động đến lỏng lẻo bản nguyên chi khí, thế mà như có linh tính đồng dạng tại tự hành khôi phục nguyên bản chất chặt chẽ đặc tính, đến nỗi tạo nên ngược lại phương hướng gợn sóng, tới chính diện suy yếu thậm chí cả triệt tiêu cái kia có thể trực tiếp quấy nhiều thần hồn ý chí sóng âm. Bản nguyên chi khí vì sao lại có linh? Tinh hà nhập cư trái phép khách trong lòng âm thầm kinh dị. Hắn có thể khẳng định trong vùng hư không này bản nguyên chi khí hội tụ mặc dù có thể là nhận thương hạ trùng kích bắt trọng thiên hấp dẫn, nhưng lại tuyệt đối không có nhận thương hạ khống chế. Dưới mắt phát sinh hết thể căn bản chính là những này bản nguyên chi khí tại tự phát mà động, hơn nữa còn là tại có mục đích bảo hộ ở vào hạch tâm châu ngay tại tấn thăng trong quá trình thương hạ. Chẳng lẽ nói đây là tấn thăng bắt trọng thiên chỗ nương theo tất nhiên dị tượng, lại hoặc là cùng tinh hải đại thế giới tấn thăng có quan hệ? Tinh hà nhập cư trái phép khách tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng hắn lúc này đã là tên đã trên dây cần phải phát. Mắt thấy cho dù là hắn không ngừng lay động lấy kèn lệnh tình huống dưới, kim chu tốc độ tăng lên phạm vi cũng đang không ngừng suy yếu, chỉ gặp hắn xuất thủ lần nữa ném ra một chén kim bôi, mà theo kim bôi nghiêng đổ, một đạo nho nhỏ ngấn nước từ trong buông xuống, những nơi đi qua không cần nói bản nguyên chi khí, chính là hư không đều tự hành mở ra một đầu đường dây mặc kệ chạy xuôi, đây là một tia tinh hà chi thủy, mà có thể chịu tải tinh hà chi thủy kia chén nhỏ kim bôi cũng có thể là một kiện bất hủ chi vật. Chí ít cũng ứng với là một kiện cung cấp với dùng để chế bất hủ kim chu hạch tâm chi vật tư liệu sở trí mà thành. Nhưng mà coi như này một tia tinh hà chi thủy không đếm xỉa bản nguyên chi khí cùng không gian cách trở mà tùy ý chạy xuôi, những nơi đi qua bản nguyên chi khí cùng hư không đều thuận theo yên diệt thời khắc, một đôi nhìn qua có chút dị dạng thủ trưởng bỗng nhiên đưa ra một nắm, thế mà tiểu vậy dễ dàng đem kia một tia chạy xuôi tinh hà chi thủy vốc trong tay. Tia tinh hà nhập cư trái phép khách rõ ràng lấy làm kinh hãi, ngắm nhìn xuất hiện tại kim chu phía trước giữa hư không người, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc, ngươi, lại là ngươi, ngươi thế mà còn sống sót. Tia đem tinh hà chi thủy vốc tại song trưởng bên trong người trọn vẹn theo giữa hư không đi ra, nếu như thương hạ đám người lúc này ở tràng, liền có thể nhận ra này người chính là thương hạ từng tại trong tinh hà cứu ra, đằng sau lại đem tiễn tới phi thần tinh khu hoang nguyên chi địa vòng quy thượng nhân. Chương 2235, bắt quái bất hủ kim đan, 4. Chương 2235, bắt quái bất hủ kim đan, lại nối tiếp, trở về trang sách. Lúc này thương hạ cũng không biết rõ ngoại giới chuyện đang xảy ra, chính tại cấp độ sâu bế quan tại bên trong hắn, lúc này ngay tại hết sức chăm chú chú ý cùng thừa nhận trong đan điền ngay tại phát sinh thuế biến. Tại thương hạ trong đan điền bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí cùng ngưng luyện bắt quái bất hủ kim đan các loại linh tài, linh vật bắt đầu dung hợp, cùng dần dần từ trong đạn sinh ra một tia bất hủ linh tính thời gian, hắn đã mơ hồ cảm giác được chính mình tấn thăng tiến trình đã đi lên quỹ đạo. Còn sót lại thời gian, chỉ cần hắn có thể duy trì bản nguyên chi khí cung cấp sẽ không xuất hiện đoạn tuyệt, tự thân cũng sẽ không phải chịu ngoại giới quấy nhiễu, như vậy cho đến thuế biến triệt để hoàn thành, trong đan điền ngưng kết thành một khỏa chân chính bắt quái bất hủ kim đan chính là nước chảy thành sông. Nhưng cái này thuế biến quá trình chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa từ trước mắt tình huống xem tới, còn không có bất luận cái gì mưu lợi phương pháp tới rút ngắn cái này tiến trình. Cũng chính bởi vì ý thức được điểm này, thương hạ mới tại mở ra tiến giai tiến trình ngay từ đầu, liền kịp thời đem tin tức truyền ra ngoài, hy vọng thân ngoại hóa thân cùng cự viên hoàng có thể kịp thời chạy đến làm hộ pháp cho hắn, đằng sau hắn toàn bộ thể xác tinh thần liền đầu nhập vào thôi động trong đan điền kim đan thuế biến tiến trình bên trong, đã không dành quan tâm chuyện khác. Tình hình như vậy cũng không biết rõ kéo dài bao lâu, liền ngay cả chính thương hạ cũng tại cấp độ sâu bế quan trong quá trình, thần hồn ý chí cũng dần dần bắt đầu xa vào yên lặng, dùng chậm chậm thích ứng trong đan điền bất hủ kim tính tăng trưởng mà mang cho hắn biến hóa. Nhưng mà liền tại ta nhất thời khắc, theo ngoại giới bản nguyên chi khí bình thường chạy vào, có thể trong đan điền bất hủ kim tính tăng trưởng lại là đột nhiên tăng trưởng tốc độ mạc danh tăng nhanh hơn rất nhiều. Biến hóa này lập tức liền kinh động đến thương hạ nguyên bản tại yên lặng tại bên trong hộ tống bất hủ kim tính biến hóa mà biến hóa thần hồn ý chí. Cứ việc không có từ cấp độ sâu trong nhập định trọn vẹn tỉnh táo lại, nhưng hắn lại có thể phát giác được theo ngoại giới tràn vào bản nguyên chi khí phảng phất như có linh tính một loại, theo tiến vào thể nội một khắc này bắt đầu liền chủ động bị luyện hóa, toàn bộ hành trình vận chuyển xuống tới dễ dàng sai khiến, cho đến đưa về đan điền tụ hợp vào bản nguyên vòng xoáy tại bên trong. Không chỉ như vậy, những này tràn vào thể nội bản nguyên chi khí còn cùng thương hạ bắt đầu nguyên khí tồn tại trình độ nhất định bên trên giống nhau tính, cứ việc loại này giống nhau mức độ cực thấp, nhưng lại lệnh hắn tại bị luyện hóa trong quá trình biến được vung lòng quá nhiều. Từ đầu đến cuối, những này ngoại giới tràn vào bản nguyên chi khí trong cơ thể hắn như xe nhẹ đường quen một loại, cuối cùng tràn vào đan điền càng là như yến về tổ, đến nỗi đều mang cho hắn một loại không kịp chờ đợi cảm giác. Tại một cái nháy mắt, liền phảng phất phúc chi tâm linh một loại, thương hạ bỗng nhiên ý thức được phát sinh ở thể nội những dị tượng này nguyên nhân. Những này bản nguyên chi khí chỉ sợ là lúc trước hắn thông qua tám đầu hư không thông đạo đem quan thiên tinh khu tích xúc nồng đậm bản nguyên chi khí chuyển vận tới mới dung hợp tinh hải đại thế giới danh giới địa vực phía sau, đi qua thối hóa, dung hợp, thuế biến, bây giờ lại lần nữa về tới quan thiên tinh khu, cùng nhận hắn trùng kích bát trọng thiên ảnh hưởng, lại lần nữa hội tụ đến xung quanh người hắn, đồng thời này cũng mang ý nghĩa toàn bộ cửu hợp tinh hải bên trong đại thế giới bộ bản nguyên chi khí đã hoàn thành lớn dung hợp, đại tuần hoàn. Thương hạ lúc trước mượn nhờ tứ phương bi loại bỏ, đem quan thiên tinh khu nồng đậm bản nguyên chi khí chuyển vận hướng danh giới hư không, tại trong quá trình này mặc dù có bắt đầu nguyên khí tham dự trong đó, nhưng cùng chuyển vận ra ngoài bản nguyên chi khí to lớn thể lượng so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ những này một lần nữa thôi phát, dung hợp, thuế biến đằng sau bản nguyên chi khí, thể lượng càng là so sánh với lúc trước chuyển vận kia bộ phận bản nguyên chi khí so với không biết vượt ra khỏi mấy ngàn, mấy vạn lần. Kể từ đó, Thương Hạ lúc trước điểm này bắt đầu nguyên khí tiểu càng giống là nhỏ vào biển cả tại bên trong một giọt nước. Nhưng mà liền là lúc trước kia một giọt nước, từ một loại ý nghĩa nào đó tới giảng, lại trở thành bây giờ cựu hợp tinh hải đại thế giới bản nguyên chi khí hoàn thành thuế biến nguyên nhân dẫn đến, chí ít cũng là nguyên nhân dẫn đến chí nhất. Giờ đây hoàn thành tuần hoàn đằng sau một lần nữa trở về bản nguyên chi khí, chính là càng giống là cựu hợp tinh hải đại thế giới đối với Thương Hạ phản hồi cùng phục dưỡng. Loại tình huống này đối với đã từng tham dự cùng tôi động đã từng nguyên phong giới theo lúc đầu thường giới, một đường trưởng thành đến bây giờ hoàn chỉnh thiên vực hệ thống thế giới Thương Hạ tới nói, cũng không lạ lắm. Thế là, đối với trong đan điền bất hủ kim tính tăng trưởng tốc độ nguyên bản không có biện pháp gì, lúc này chợt ở giữa có biện pháp. Nguyên bản Thương Hạ tiến giai bắt trọng tiên tiến trình chỉ có thể dựa vào thủy mặc công phu, bây giờ lại có rút ngắn cái này tiến trình dấu hiệu. Nhưng mà cũng liền ở thời điểm này, nguyên bản ở vào cấp độ sâu trong nhập định Thương Hạ, hắn thần hồn ý chí lại tiếp thu được tới từ ngoại giới một tin tức. Đương nhiên, cũng không phải là thần hồn của hắn ý chí nhận lấy xúc động, kia mang ý nghĩa hắn tấn thăng lại nhận ngoại giới quấy nhiêu cùng ảnh hưởng, vô cùng có khả năng dẫn đến hắn tấn thăng dùng thất bại chấm dứt. Sự thật lại là truyền lại tin tức này chính là chủ động tràn vào trong cơ thể hắn linh tính bản nguyên chi khí. Bọn chúng dùng đặc hữu phương thức hướng Thương Hạ truyền tại Thương Hạ bế quan hư không ngoại vi bị quấy rầy tình huống. Cái này khiến Thương Hạ tức khắc minh bạch, có người nỗ lực muốn phá hư hắn tấn thăng, nhưng lại bị chặn lại, tạm thời vô pháp đối hắn hình thành chân chính quấy nhiễu. Nhưng bản nguyên chi khí mặc cho có linh cũng không có khả năng minh xác bảo hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ có tại bản nguyên chi khí hội tụ đến nhất định mức độ đậm đặc đằng sau, trầm tích linh tính mới có thể tại cùng Thương Hạ thần hồn ý chí luân phiên trong quá trình phân tán truyền lại một chút tán toái thông tin mạnh vỡ. Mà này cũng liền mang ý nghĩa đối phương mặc dù khả năng bị hắn trước đó lưu lại chuẩn bị ở sau ngăn cản, nhưng cũng đã cách hắn rất gần. Thương Hạ chú ý lực một lần nữa tìm đến phía trong đan điền, tăng trưởng tốc độ được tăng lên rất cao, bất hủ kim tính gần như đã phủ lên toàn bộ bản nguyên vòng xoáy, nhưng chân chính tượng trưng cho hắn tiến giai bắt quái cảnh bất hủ kim đan nhưng thủy trùng trương ngưng tụ mà thành, hơn nữa hắn cũng không biết rõ đến tuột cùng lúc nào có thể ngưng tụ mà thành. Nhưng đối phương thật sự có thể cho mình lưu đủ thời gian sao? Chính Thương Hạ tâm lý rất rõ ràng, hắn lưu lại chuẩn bị ở sau nếu như có thể nói, tuyệt đối không có khả năng đem chiến trường lựa chọn tại hắn bế quan vị trí hư không phụ cận. Bây giờ bị hắn tấn thăng chỗ tụ đến bản nguyên chi khí linh tính đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cái kia mang ý nghĩa hắn lưu lại chuẩn bị ở sau cũng không thể đem hết thể ngoài ý muốn nhân tố tiêu diệt tại này sinh trạng thái, mà chân chính uy hiếp đã gần trong gang tấc. Cũng liền tại thời khắc này, Thương Hạ phảng phất như có cảm giác một loại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu hư không. Nói xác thực hơn, là ánh mắt của hắn phảng phất muốn xuyên thủng hư không thành lũy, nhìn thấy trong tinh hà bắt đầu đại nhật nguyên tinh. Mặc dù hắn tầm mắt không có khả năng chân chính nhìn thấy nơi đó, nhưng hắn lại có thể thông qua bắt đầu đại nhật nguyên tinh nhận ẩn cảm giác được có bên ngoài nhân tố ngay tại đối hắn tiến hành quấy nhiễu. Là quan tinh thuật, là tinh chủ, lại hoặc là đã từng quan thiên phái lưu lại thủ đoạn. Cứ việc Thương Hạ bắt đầu đại nhật nguyên tinh ở vào trong tinh hà lưu đại nhật tinh thần dày đặc mang, hắn không tin tinh chủ cùng với quan thiên phái quan tinh thuật có thể theo trong tinh hà lưu cũng như nhiều không đếm xuể đại nhật tinh thần tại bên trong chính xác định vị hắn bắt đầu nguyên tinh, nhưng đối phương tựa hồ cũng không cần tìm tới hoặc là phá hủy hắn bản nguyên mệnh tinh, bọn hắn chỉ cần đại khái định vị đến lúc này Thương Hạ vị trí hư không phương vị là được. Tinh chủ cùng với thủ hạ của hắn muốn làm chỉ là chặt đứt hắn vị trí vùng hư không này cùng ngoại giới tinh thần bổn nguyên tinh hoa liên hệ là được. Chương 2236. Bát quái bất hủ kim đan, nam. Chương 2236. Bát quái bất hủ kim đan, bố tiếp. Thương Hạ cũng không nghĩ tới tinh chủ trong tay thế mà nắm giữ lấy đủ để đóng lại toàn bộ quan thiên tinh khu thủ đoạn. Mà tại cả tòa quan thiên tinh khu đều bị bao phủ hơn phân nửa đằng sau, Thương Hạ cùng bắt đầu đại nhật nguyên tinh ở giữa trực tiếp liên hệ tự nhiên là sẽ bị cắt ra. Chuyện này mặc dù nghe vào không thể tưởng tượng nổi, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói, ban đầu ở quan thiên tinh khu hay là quan thiên vực thời điểm, khi đó không phải cũng là bị một tầng trời vực bình chướng chỗ che đậy, tại gần ngàn năm thời gian tại bên trong lệnh loạn tinh hải thế lực khắp nơi đều không thể nào tìm kiếm. Giờ đây quan thiên tinh khu so sánh với đã từng quan thiên vực không biết khuyết trương gấp bao nhiêu lần, nhưng tinh chủ bản thân cùng với hắn nắm trong tay cùng khống chế thế lực cũng như nhau không biết rõ khuyết trương gấp bao nhiêu lần, huống chi xem như quan thiên phái cuối cùng thu lại người, trong tay của hắn còn không biết nắm giữ lấy bao nhiêu quan thiên phái đã từng còn sót lại nội tình. Như vậy xem tới, tinh chủ muốn làm đến điểm này tựa hồ cũng chưa toàn bộ không khả năng. Bất quá tại Thương Hạ cùng bắt đầu đại nhật nguyên tinh ở giữa trực tiếp liên hệ bị che đậy đằng sau, Thương Hạ muốn hấp thu bắt đầu đại nhật tinh thần tinh hoa tới duy trì thể nội bắt đầu nguyên khí vận chuyển cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Nếu là tại thường ngày, loại thủ đoạn này tự nhiên không tính là gì, Thương Hạ tự nhiên tiện tay có thể phá. Cho dù là không phá hết, hắn cũng có thể tại vô pháp trực tiếp hấp thu bắt đầu đại nhật tinh thần tinh hoa tình huống dưới, bảo đảm tự thân chiến lực thời gian dài không ngã. Chỉ là giờ đây hắn chính tại trùng kích bắt trọng thiên mấu chốt giai đoạn, vô luận là ở đâu cái phương diện hắn đều cần toàn lực ứng phó, bất luận cái gì một chút xíu lực lượng tổn thất cũng có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chúng chi là cùng bắt đầu đại nhật nguyên tinh ở giữa trực tiếp liên hệ bị chặt đứt. Tinh chủ thủ đoạn này không thể bảo là không tinh chuẩn mà tàn nhẫn, nếu là không thể kịp thời khôi phục cùng bắt đầu đại nhật nguyên tinh ở giữa liên hệ, mặc cho Thương Hạ như cũ có bản lĩnh có thể duy trì ở bắt trọng thiên tiến giai tiến trình, nhưng hoàn thành thuế biến thời gian chỉ sợ cũng phải bị đại trì hoãn. Chỉ là Thương Hạ có thể chắc chắn là, lúc này tinh chủ cũng tất nhiên ngay tại giành giật từng giây trùng kích bắt trọng thiên, có thể hắn lại từ đâu bên trong phân ra tới tinh lực cùng thủ đoạn tới đối phó chính mình. Liên tại Thương Hạ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy vô pháp kịp thời phá cục, ngay tại nghĩ ngợi có hay không muốn theo cấp độ sâu trong nhập định tỉnh táo lại thời điểm, một vệt mặc dù mang theo vài phần quen thuộc, nhưng cũng so trong ấn tượng không biết rõ phong duệ gấp bao nhiêu lần khí tức, bất ngờ lướt qua hư không, đồng thời cũng kinh động đến hắn tại vô ý thức tại bên trong tản mát tại xung quanh giữa hư không thần hồn ý chí. Hư không bên trong phảng phất có nhất trọng vô hình màn lớn bị xé nứt, nguyên bản bị ngăn cách tại bên ngoài bắt đầu đại nhật nguyên tinh tinh quang tức khắc theo vết nứt tại bên trong chiếu xuống, Thương Hạ cũng lập tức cùng bắt đầu đại nhật nguyên tinh khôi phục trực tiếp liên hệ. Ngay sau đó, kia đạo mặc dù quen thuộc nhưng lại không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần sắc bén khí tức lần nữa ở hư không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, mà lần này tại vùng hư không này tại bên trong cũng cuối cùng tại có người bắt được kia là một tia kiếm quang, một đạo nhìn qua như là một đạo sợi tơ một loại cắt hư không, mau lẹ đến cực hạn kiếm quang. Tia kiếm quang thứ hai sẽ qua, nguyên bản che phủ trên bầu trời Thương Hạ bình chướng đã bị rạch ra một cái to lớn, xiên, từ trong chiếu xuống bắt đầu đại nhật nguyên tinh tinh quang càng thêm mênh mông, đồng thời cũng tuyên cáo loại này lợi dụng thiên vực bình chướng một loại che đậy hư không thủ đoạn triệt để thất bại. Khấu Trung Tuyết. Một đạo lạnh lẽo cứng rắn như thép thanh âm theo sâu trong hư không truyền đến, để người nghe không ra hắn ngựa khí tại bên trong bất kỳ tâm tình gì. Vậy mà lúc này giờ phút này phát sinh hết thảy, nhưng cũng không cần này người thông qua tâm tình tới biểu lộ hắn đăm chiêu suy nghĩ. Hư không bên trong như cũng không có bất kỳ người nào hiện thân mà ra, theo hư không một lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh sao đầy trời chiếu xuống, phảng phất phía trước hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Nhưng mà liền tại duy nhất có thất trọng thiên trở lên võ giả mới có thể cảm ứng cùng quan sát được giữa hư không, lại ngay tại diễn ra một hồi gần như chạm tới quan thiên tinh khu từng cái phương vị hư không hung hiểm đỏ sức, đến mức lệnh không ít nguyên bản âm thầm chú ý này nhất chàng phong ba các phương thất trọng thiên tồn tại từng cái một chỉ sợ tránh không kịp, sợ không cẩn thận liền muốn bị ảnh hưởng đến. Cứ việc thừa dịp cửu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến thời khắc, có rất nhiều thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại trùng kích bắt trọng thiên, nhưng mà tu vi chưa đủ, không có tư cách tham dự vào này một cơ hội tại bên trong cạnh tranh thất giai thượng tôn số lượng càng nhiều. Mặc dù những này thất giai thượng tôn tại bên trong cũng không ít lại thừa cơ tu luyện tăng cao tu vi, nhưng tại vây quanh Thương Hạ trùng kích bắt trọng thiên mà náo ra lớn như vậy động tĩnh đằng sau, hay là có không ít người chạy đến đứng xa xa nhìn náo nhiệt. Mà những này thất giai thượng tôn rất nhanh liền biết rõ giao thủ người một trong số đó chính là Nguyên Phong Thiên vực Khấu Trung Tuyết, nhưng mà một người khác chính là Thủy Trung chưa từng biết rõ ràng hắn thân phận, đến nỗi liền ngay cả không ít thất giai thượng tôn cũng tại hai vị tồn tại giao phong trong quá trình bắt được hắn vết tích. Không sai, không phải tung tích, mà là vết tích. Kia cùng Khấu Trùng Tuyết giao phong người mỗi lần xuất thủ, liền như là linh dương sừng xoắn một loại, vừa vặn chỉ có thể bắt được một chút ở trong hư không dấu vết lưu lại, mà căn bản là không có cách bắt được người xuất thủ đến tột cùng người ở chỗ nào, lại là xuất thủ như thế. Nhưng mà càng là như vậy, những này quan chiến thất giai thượng tôn liền càng là chấn kinh tại Khấu Trùng Tuyết tu vi chiến lực. Lúc này Khấu Trùng Tuyết chỗ cho thấy thất giai hậu kỳ tu vi mặc dù khiến người kinh dị, nhưng đến cùng còn tính là tại một đám thất giai thượng tôn dự đoán cực hạn phạm vi bên trong, nhưng hắn triển hiện ra chiến lực lại là lệnh một chút cùng là thất giai hậu kỳ cao thủ đều mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Phải biết, lúc này Khấu Trùng Tuyết trên dưới quanh người khí tức có chút vương hữu, rõ ràng là vừa mới bước vào thất giai hậu kỳ ngưỡng cửa không lâu, nhưng hắn triển hiện ra chiến lực chính là những cái kia thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại đều chưa hẳn dám thẳng rối loạn kỳ phong. Nhưng mà song phương ở trong hư không nhiều lần thoáng hiện giao phong, nhưng thủy chung không lộ vết tích, chính là Khấu Trùng Tuyết thân hình vị trí cũng là không người biết đến, xuyên thủng hư không vừa vặn chỉ là kiếm quang của hắn, kiếm khí. Thế nhưng liền là ở thời điểm này, nguyên bản hội tụ ở trong hư không bản nguyên chi khí lại bắt đầu co lại nhanh chóng. Mà như vậy dị tượng rất nhanh liền kinh động đến ẩn nặc ở hư không bên trong yên lặng ngắm nhìn thế lực khắp nơi thất giai thượng tôn, tự nhiên cũng tương tự kinh động đến chính vây quanh Thương Hạ bế quan vị trí hư không mà tiến hành giao phong song phương cao thủ. Nguyên bản náo nhiệt mà dung chuyển hư không bởi vì lấy trước mắt dị tượng mà xuất hiện như vậy một nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó kia co lại nhanh chóng bản nguyên chi khí biến mất không thấy gì nữa, mà tại hắn nguyên bản hư không vị trí, lại có một cỗ lộ ra vĩnh hằng bất hủ khí tức mờ nhạt kim quang chậm rãi sinh ra. Đồng dạng là trong khoảnh khắc đó, hết thảy chú ý này một hồi tranh phong thất giai tồn tại, đều theo đáy lòng tại bên trong sinh ra một loại khát vọng. Kia là ngọn nguồn từ tại võ đạo tiến hóa bản năng, là võ đạo tương lai tiến tới phương hướng. Cũng là trong khoảnh khắc đó, hết thảy thất trọng thiên tồn tại đều dĩ nhiên minh bạch, thất trọng thiên bên trên môn hộ đã mở ra. Một khắc này có lẽ thật chỉ là một cái mắt, cũng có thể đi qua hồi lâu, đợi đến hư không bên trong có tư cách chú ý đây hết thảy tồn tại dần dần đều theo loại này võ đạo bản năng trầm mê tại bên trong tránh thoát lúc đi ra, nguyên bản ở mảnh này hư không bên trong còn có chút mờ nhạt kim quang đã biến được nồng đậm, đem xung quanh hư không phủ lên thành một mảnh kim sắc. Không, có lẽ ứng với là cái kia kim sắc bất hủ chi quang trực tiếp xuyên thủng hư không trong ngoài. Chương 2237 Bát quái bất hủ kim đan, 6. Chương 2237, Bát quái bất hủ kim đan, 5 tiếp. Tại Khấu Trùng Tuyết kiếm quang vạch phá cắt đứt bắt đầu đại nhật tinh thần tinh hoa bình chướng đằng sau, Thương Hạ đan điền bản nguyên thuế biến lại không trở ngại. Nguyên bản đã theo bản nguyên vòng xoáy tại bên trong đản sinh bất hủ kim tính linh quang đột nhiên bành trướng, mà kia vòng xoáy cũng ở thời điểm này trọn vẹn áp xúc hội tụ thành vì căn nguyên nhất một điểm, chốc lát tán phát kim tính linh quang thu liễm, áp xúc cùng quanh quẩn tại kia bản nguyên nhất một điểm bên ngoài, cho đến triệt để cố hóa đến tận đây, một quả tròn trùng trụ, ánh vàng rực rỡ, tượng trưng cho bất hủ viên đan dược xuất hiện cùng lơ lửng tại Thương Hạ đan điền chính giữa. Bát quái bất hủ kim đan. Đây là bát quái bất hủ kim đan. Tại như vậy một cái mắt, Thương Hạ cũng đã biết được hắn đã luyện tiểu tiến giai bát trọng thiên dựa vào, bát trọng thiên lối đi từ đó đã triệt để ở trước mặt của hắn mở ra. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Liên tại khỏa này kim đan xuất hiện trong đan điền một sát na, nương theo lấy khỏa này kim đan thuế biến cũng đã theo đan điền bắt đầu, hướng về Thương Hạ quanh thân khuyết chứa ra. Cứ việc sớm tại gom góp tiến giai bát trọng thiên các loại linh tài, linh vật tào ảo dung nhập đan điền thời điểm, cũng đã có suy đoán, nhưng tận đến giờ phút này, Thương Hạ mới chính thức xác định xuống tới. Coi như vì tiến giai dược tể bắt quái bất hủ kim đan tại đan điền tại bên trong luyện tiểu một khắc này, chính là hắn chân chính đặt chân bắt trọng thiên kia nhất thời. Kia khỏa bất hủ kim đan như trước treo ở trong đan điền, nhưng lúc này lại đã trở thành Thương Hạ bản nguyên kim đan, từ trong tản mát mà ra nhân luân chi khí tại bên trong ẩn chứa đầy đủ bất hủ linh tính. Tận đến giờ phút này Thương Hạ mới xác nhận, tại bất hủ kim đan hóa thành bản nguyên kim đan thời điểm, nó bản thân cũng đã trở thành bất hủ kim tính một cái ngọn nguồn. Những cái kia theo trong kim đan tản mát mà ra bản nguyên chi khí hướng về quanh thân quyết tán, tự nhiên cũng lệnh bất hủ kim tính bao phủ Thương Hạ toàn thân, đồng thời Thương Hạ cũng lần nữa ý thức được, chỉ có tại cả người hắn trọn vẹn cùng bất hủ kim tính hòa làm một thể đằng sau, hắn có lẽ cũng đã đạt đến đúng nghĩa bất hủ bất diệt. Sau khi dung hợp hoàn thành đằng sau, Thương Hạ lại phát hiện loại này thuế biến lại như cũ tại tiếp tục tiến hành. Xung quanh giữa hư không những cái kia mang theo linh tính bản nguyên chi khí như cũ tại quần quần không dứt tụ hợp vào đan điền bên trong, nhưng lại cũng không hoàn toàn là nhận Thương Hạ dẫn động mà tới, ngược lại có tương đương bộ phận lại là tại chủ động triệu lấy đan điền của hắn tại bên trong tràn vào, liền phảng phất tại không kịp chờ đợi chờ mong hắn tiến một bước thuế biến đồng dạng. Mà như vậy biến hóa tự nhiên cũng dẫn tới Thương Hạ tiếp tục đem phần lớn chú ý lực đặt ở để ở chỗ này, hắn cũng rất nhanh liền phát hiện theo những này bản nguyên chi khí bị luyện hóa dung hợp đằng sau, trong đan điền một khắc này nhìn qua hoàn mỹ kim đan ngoài mặt, ngay tại chậm chậm hiện ra từng sợi tinh diệu mà huyền ảo vân mây. Theo những này huyền ảo vân mây tạo ra, Thương Hạ dần dần phát hiện hắn cùng xung quanh treo lơ lửng giữa trời, hoặc là càng thêm nói xác thực, là cùng hoàn thành thuế biến cựu hợp tinh hải đại thế giới ở giữa sinh ra một loại nào đó ngọn nguồn từ tại bản nguyên bên trên liên hệ. Mà khi hắn nỗ lực thử nghiệm càng xâm nhập thêm hiểu rõ mối liên hệ này thời điểm, chính là rất nhanh liền phát hiện hắn có thể xuyên tấu qua kim đan cùng cựu hợp tinh hải đại thế giới ranh giới 8 cái khu vực sinh ra bản nguyên bên trên trực tiếp liên hệ. Về phần này 8 cái khu vực tự nhiên phân bố tại tinh hải đại thế giới 8 cái phương hướng khác nhau, hơn nữa chủ yếu chính là lúc trước 8 tòa tinh hải ngoại vực thế giới lúc đầu dung nhập hư không địa vực đương nhiên, xem như đã từng loạn tinh hải lưu giữ lại chính yếu nhất địa vực, tự nhiên chính là giờ đây dùng quan thiên tinh khu vì hạch tâm mà hình thành thiên vực thế giới làng xóm, Thương Hạ cùng bản nguyên liên hệ càng là sớm tại tinh hải đại thế giới tấn thăng phía trước cũng đã tồn tại. Về phần những này bản nguyên bên trên liên hệ tồn tại nguyên nhân, có lẽ là ngọn nguồn từ lúc đầu Thương Hạ vì tiến giai bắt trọng thiên mà chủ bị tiến giai linh tài lúc từ khác nhau tinh hải thế giới thu thập được bản nguyên chi khí, lại hoặc là vì gia tốc tiến lên bất đồng tinh hải ngoại vực thế giới dung nhập mà càng không ngừng mở ra hư không thông đạo, lại hoặc là tại dung hợp hoàn thành đằng sau lại vì gia tốc tinh hải đại thế giới tấn thăng thủy biến, mà lần nữa thông qua mở ra hư không thông đạo không ngừng đem dung hợp phía sau bản nguyên chi khí chuyển vận hướng từng cái hư không địa vực, tiến tới hoàn thành bản nguyên chi khí tại tinh hải bên trong đại thế giới bộ đại tuần hoàn. Bất quá Thương Hạ tại nếm thử cùng cựu hợp tinh hải đại thế giới tiến hành câu thông thời điểm, hoặc là càng thêm nói xác thực, là tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới xuyên thấu qua bản nguyên ở giữa liên hệ, đem một chút lộn xộn nhưng lại khó phân phức tạp tin tức toàn bộ rót vào đến hắn trong đầu. Nếu không phải lúc này Thương Hạ đã bước vào bắt trọng thiên ngưỡng cửa, nương theo lấy bắt quái kim đan mang đến thủy biến, hắn thần ý cảm nhận cũng theo phát sinh chất biến, chỉ sợ còn vô pháp chịu tải những này lộn xộn mà lại khó phân tin tức của ngoanh lạc tạc. Mà tại trải qua một đoạn thời gian tiêu hóa đằng sau, Thương Hạ cũng cuối cùng từ những này phức tạp tin tức tại bên trong dần dần trải vớt ra một chút vật hữu dụng, trong đó đến nỗi dính đến một chút ngọn nguồn từ căn nguyên bí ẩn, đồng thời cũng giải quyết một chút cho tới nay ẩn tàng trong lòng nghi hoặc. Mà những bí ẩn này bên trong, khẩn yếu nhất một đầu chính là liên quan tới tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới đủ khả năng chịu tải võ đạo tu hành đường tắt hạn mức cao nhất. Có lẽ chính là bởi vì tân sinh tinh hải đại thế giới từ 9 tòa nguyên bản tinh hải thế giới dung hợp thuế biến mà thành duyên cớ, giờ đây cựu hợp tinh hải đại thế giới tại mở ra võ đạo bắt trọng thiên đại môn đằng sau, đủ khả năng chịu tải bắt trọng thiên võ giả về số lượng giới hạn cũng mới bất quá 9 vị. Cái này khiến Thương Hạ trước tiên liền sáng tỏ tại sao lại có nhiều như vậy võ giả, sẽ đoạt tại cựu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến trước tiên liền mở ra trùng kích bắt trọng thiên tiến trình, đặc biệt là một chút tại trong tinh hà lang thang tinh hà nhập cư trái phép khách, càng là trăm phương ngàn kế gia tốc tiến lên tinh hải đại thế giới dung hợp cùng thuế biến, chỉ sợ vì chính là ngay đầu tiên chiếm trước duy nhất có mấy cái bắt trọng thiên danh ngạch. Về phần là gì những người này ở đây cựu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến tấn thăng phía trước liền phán phất đã biết được tin tức này, kỳ thật Thương Hạ trước đó đã từng có tương tự phỏng đoán, cái khác người tự nhiên cũng có thể sẽ nghĩ đến. Húng chi một đầu tinh hà chạy xuôi vào cổ, không biết rõ dọc đường bao nhiêu to to nhỏ nhỏ tinh hải thế giới, những cái kia tinh hà nhập cư trái phép khách tại trong tinh hà kéo dài hơi tàn, trốn tránh thời gian truy sát, tự nhiên cũng có khả năng theo cái khác tinh hải đại thế giới tại ở bên trong lấy được tương tự thông tin, cùng âm thầm truyền bá ra. Nhưng mà tin tức bí ẩn này vẫn còn không phải khẩn yếu nhất, càng thêm lệnh Thương Hạ cảm thấy kinh hãi, nhưng là tại tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới bên trong, còn đủ để chịu tải một vị võ giả hoàn thành cựu trọng thiên chất biến. Thương Hạ tại theo cựu hợp tinh hải đại thế giới bản nguyên trao đổi qua trình tại bên trong sửa sang lại cái tin tức này thời điểm, cả người đều lâm vào một nháy mắt ngốc trệ, đến mức hắn nguyên bản duy trì cấp độ sâu nhập định trạng thái đều đã bất ổn. Tốt ở thời điểm này, trong đan điền bắt quái bất hủ kim đan thành hình, cũng đã mang ý nghĩa hắn đã bước vào bắt trọng thiên ngưỡng cửa nhi, mà đợi đến loại này thuế biến bắt đầu hướng về trên dưới quanh người mở rộng thời điểm, chính là đã mang ý nghĩa hắn thuế biến đã không thể nghịch chuyển, cho đến trong đan điền bắt quái kim đan mọc lại biến hóa, huyền ảo vân mây bắt đầu hiện ra kim đan ngoài mặt, bắt đầu câu thông cùng tiếp nhận tinh hải đại thế giới bản nguyên chỗ quán thâu thông tin. Thời điểm chính là càng là chứng minh hắn đã sơ bộ hoàn thành bắt trọng thiên cảnh giới củng cố. Dưới loại tình huống này, vô luận Thương Hạ lại gặp dạng gì tình huống, hắn tự thân tu vi cảnh giới đều đã không lại xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất quá khi Thương Hạ lại quay đầu dò xét tin tức bí ẩn này thời điểm, hắn tựa hồ cũng rốt cuộc hiểu rõ tinh chủ tại sao lại trăm phương ngàn kế cản trở hắn tiến giai bắt trọng thiên. Dù sao tinh hải đại thế giới đủ khả năng chịu tải bắt trọng thiên võ giả danh ngạch có tới 8 vị, mà tinh chủ đối với cái khác đối thủ cạnh tranh liền không có nhằm vào Thương Hạ như vậy phát điên. Mà sở dĩ thẳng thừng như vậy nguyên nhân liền ở chỗ cái này tấn thăng cựu trọng thiên danh ngạch. Bởi vì tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới tựa hồ càng thêm ưu ái tại xem như mỗi cái đại tinh hải thế giới dung hợp hạch tâm loạn tinh hải võ giả, đặc biệt là giờ đây xem như loạn tinh hải cuối cùng di trạch dùng đã từng quan thiên tinh khu vì hạch tâm mà hình thành thiên vực thế giới làng xóm, hơn nữa cái này làng xóm giờ đây còn ở vào cựu hợp tinh hải đại thế giới hư không vị trí trung tâm. Chương 2238 Bắt quái bất hủ kim đan 7. Chương 2238 Bắt quái bất hủ kim đan 6 tiếp. Từ 9 tòa tinh hải thế giới dung hợp cùng thuế biến mà thành cựu hợp tinh hải đại thế giới chẳng những đủ để chịu tải 9 vị bắt trọng thiên võ giả, càng là trực tiếp phá vỡ cựu trọng thiên bình chướng, cầm giữ một cái tấn thăng cựu trọng thiên danh ngạch. Cái này danh ngạch không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên đứng đầu ưu ái tại xem như tinh hải lớn thế giới hạch tâm đã từng loạn tinh hải lưu giữ thiên vực thế giới làng xóm, mà cái này làng xóm giờ đây tuyệt đại bộ phận liền tập trung ở đã từng quan thiên vực phụ cận. Tinh chủ không biết rõ thông qua dạng gì đường tắt, hiển nhiên sớm đã trước một bước biết được tin tức này, mà hắn cũng vì cái này mắt tiêu chuẩn bị nghìn năm thời gian. Sau khi thương hạ cái ngoại ý muốn này, nhân tố bất ngờ xuất hiện hơn nữa có được không ít hơn tinh chủ ưu thế đằng sau, tự nhiên liền sẽ đưa tới tinh chủ kiên kỵ cùng tiểu thị, mà đây cũng là gì cho tới nay tinh chủ đều muốn thông qua đủ loại thủ đoạn nhằm vào thương hạ nguyên nhân căn bản. Chỉ tiếc tinh chủ ngàn phòng bị vạn phòng bị, cuối cùng nhưng vẫn là để thương hạ vượt lên trước một bước vào bắt trọng thiên ngưỡng cửa, cùng theo tinh hải đại thế giới phụng dưỡng tại bên trong trải vớt ra quy tắc này bí ẩn. Thế nhưng liền là tại này một cái quy tắc bị thương hạ chỗ hiểu rõ đằng sau, nguyên bản một lần nữa trở về tới hắn trong đầu tứ phương bi, lại tại lúc này lần nữa phát sinh dị động, mà loại này dị động tại ngay từ đầu thời điểm gần như không bị hắn chỗ tra. Tại thương hạ tiến giai bắt quái cảnh tu vi đạt được sơ bộ củng cố đằng sau, trong đan điền đối với bản nguyên chi khí hấp thu bắt đầu chậm lại, mà tứ phương bi đối với bản nguyên chi khí hấp thu chính là bắt đầu gia tăng. Đối với cái này, thương hạ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao tại hắn trùng kích bắt quái cảnh cùng củng cố tu vi trong quá trình, tứ phương bi bên trong nguyên bản tích xúc bản nguyên chi khí gần như đều muốn bị hắn rút khô, hiện tại tự nhiên cũng cần bổ sung. Nhưng mà thương hạ tứ phương bi hấp thu bản nguyên chi khí càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng nhanh thời điểm, cuối cùng tại để hắn ý thức được không tầm thường. Bất quá hắn hay là cảm thấy có lẽ là bởi vì gần như khô cạn tứ phương bi, giờ đây chỗ hấp thu chính là triệt để hoàn thành thuế biến tinh hải đại thế giới bản nguyên chi khí nguyên nhân, có lẽ còn có thể đối tứ phương bi bản thể hoàn thành tiến thêm một bước tăng cường. Bởi vậy, thương hạ chẳng những không có đối hắn tiến hành khống chế, ngược lại tiếp tục bỏ mặc tứ phương bi đối với bản nguyên chi khí hấp thu. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là tứ phương bi thế mà trong thời gian cực ngắn đem nguyên bản hội tụ tại hắn xung quanh giữa hư không linh tính bản nguyên chi khí hấp thu không còn, đến mức càng xa xôi hư không bên trong tràn ngập bản nguyên chi khí không kịp bổ sung, khiến cho thương hạ xung quanh mấy ngàn dặm phạm vi bên trong xuất hiện bản nguyên chi khí chân không. Bất quá lúc này thương hạ nhưng cũng không lo được xung quanh giữa hư không biến hóa, bởi vì trong đầu tứ phương bi bản thể tại hấp thu đủ lượng tinh hải đại thế giới bản nguyên chi khí bổ sung đằng sau, thân bia bên trên lần nữa bắt đầu có chữ viết đường vân hiện, nhưng chỉ vẹn vẹn hiện lên ở một mặt thân bia bên trên phía sau liền ngưng lại, phảng phất yêu cầu thời gian thật lâu thôi diễn cùng ấp ủ mới có thể đem dư lại nội dung nổi lên. Đương nhiên, tại trong quá trình này, tứ phương bi còn cần tiếp tục hấp thu lượng lớn cựu hợp tinh hải đại thế giới bản nguyên chi khí. Về phần thân bia bên trên thôi diễn mà ra nội dung, tại thương hạ đem chú ý lực đặt cược tại duy nhất có một mặt thân bia nổi lên chữ viết phía sau, phía trên lại không phải bắt trọng thiên võ đạo thần thông, mà là cựu trọng thiên tiến giai dược tể phối phương. Theo tứ phương bi cho tới nay chỗ hiện ra quy luật tới xem, nó là nương theo lấy thương hạ tự thân tu vi cảnh giới tăng lên. Thương hạ tại tiến giai bắt quái cảnh đằng sau, ít nhất cũng phải đến hắn tu vi tăng lên tới sắp bước vào bắt trọng thiên đại viên mãn phía trước, tứ phương bi mới biết thôi diễn bắt trọng thiên vũ đạo thần thông. Đợi đến hắn tu thành thần thông đạt thành đại viên mãn cảnh giới đằng sau, tứ phương bi mới biết tiến thêm một bước thôi diễn bên dưới nhất trọng cảnh giới tiến giai dược thể. Nhưng bây giờ tứ phương bi thân bia bên trên chỗ thôi diễn mà ra nội dung hiển nhiên cùng hắn cho tới nay quy luật trái ngược, không những ở hắn vừa mới tấn thăng bắt trọng thiên thời khắc liền bắt đầu bên dưới một giai đoạn nội dung thôi diễn, càng là nhảy qua bắt trọng thiên vũ đạo thần thông thôi diễn, trực tiếp bắt đầu hiện ra cựu trọng thiên tiến giai dược thể bộ phận nội dung. Tiến giai dược thể, cựu cung bất diệt chân linh đạo quả. Phía trước bố trí điều kiện, bắt quái cảnh đại viên mãn. Cựu hợp tinh hải đại thế giới cựu cung bố cục cải tạo. Quân dược, chưa biết. Thân dược, cựu đại tinh cung mỗi cái một tia bản nguyên bất hủ chân linh. Tứ phương bi bên trên nội dung vẫn là trước sau như một lời ít mà ý nhiều. Bất quá cứ việc phía trên chỗ hiện ra nội dung duy nhất có ít ỏi mấy cái, nhưng trong đó chỗ để lộ ra tới thông tin tiểu đã lệnh thương hạ cảm thấy tương lai tấn thăng cựu trọng thiên khó giải quyết. Đầu tiên chính là theo tiến giai dược tề danh xưng bên trên, cũng đã có thể xác định cựu trọng thiên có thể xưng là cựu cung cảnh, hơn nữa đối chiếu bắt quái cảnh tiến giai dược tề xưng là kim đan, mà lại cuối cùng tiến giai bắt quái cảnh cũng quả thật trong đan điền ngưng tụ một khỏa kim đan tới. Xem, như vậy tương lai đợi đến hắn chân chính đặt chân cựu trọng thiên cảnh giới thời điểm, tại thể nội ngưng tụ ra bất diệt chân linh đạo quả có lẽ chính là hắn ký hiệu. Thứ yếu chính là tại phía trước bố trí điều kiện, một cột bên trên, bắt quái cảnh đại viên mãn điều kiện này từ không cần nhiều lời, nhưng cựu hợp tinh hải đại thế giới cựu cung bố cục cải tạo, đầu này liền lệnh thương hạ chân chính cảm thấy ngạc nhiên cùng khó giải quyết. Tốt tại trên tứ phương bi thôi diễn mà ra nội dung mặc dù đơn giản, nhưng trên thực tế tại hắn một lần nữa đem võ đạo ý chí dò xét cụ thể điều mục thời điểm, tại bên trong còn biết đối cụ thể điều mục tiến hành càng thêm giải thích cặn kẽ. Mà cái gọi là cựu cung bố cục cải tạo, cũng quả nhiên như thương hạ suy nghĩ vậy, là muốn dựa theo cựu cung bố cục tới đem chọn tòa cựu hợp tinh hải đại thế giới cải biến vì 9 tòa tinh cung, mà cựu hợp tinh hải đại thế giới tiền thân chính là từ 9 tòa tinh hải thế giới dung hợp mà thành. Sau đó, quân dược, một cột nội dung tứ phương bi cũng không thôi diễn mà ra, bất quá nghĩ đến cũng thuộc về bình thường, dù sao xem như tiến giai dược tề quan trọng nhất nội dung, hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ, muốn thôi diễn ra đây độ khó tự nhiên cũng là lớn nhất. Về phần thân dược, một cột chỗ đề cập, bản nguyên bất hủ chân linh, hiển nhiên cùng phía trước bố trí điều kiện tại bên trong đề cập, cựu cung bố cục cải tạo có trực tiếp liên hệ. Thương hạ hiện tại đối với bản nguyên bất hủ chân linh cụ thể chỉ cái gì chỉ có thể có một cái mơ hồ phỏng đoán, có lẽ liền cùng hắn tại tiến giai bắt trọng thiên trong quá trình tiếp xúc đến linh tính bản nguyên chi khí có quan hệ, nhưng tình huống cụ thể chỉ sợ còn cần chờ hắn chân chính đem cựu hợp tinh hải đại thế giới cải tạo thành cựu cung bố cục đằng sau mới có thể biết được. Tứ phương bi bên trên trước mắt duy nhất có những này nội dung hiển nhiên khoảng cách chân chính hoàn chỉnh tiến giai dược tề phối phương còn chênh lệch rất xa, muốn thôi diễn ra hoàn chỉnh nội dung chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Về phần tứ phương bi sớm bắt đầu thôi diễn cựu cung cảnh nội dung, Thương Hạ chính là lớn gan suy đoán là cựu hợp tinh hải đại thế giới phụ dưỡng. Bất quá tiếp xuống, Thương Hạ cảm thấy có lẽ đã đến đem hết thảy làm một cái chấm dứt thời điểm, đã Thương Hạ đã nắm giữ cựu hợp tinh hải đại thế giới chỉ có thể có một cái tiến giai cựu trọng thiên danh ngạch bí ẩn, như vậy hắn không ngại cũng phòng theo tinh chủ thủ đoạn tới sớm gạt bỏ tương lai có khả năng nhất đối thủ cạnh tranh. Húng chi Thương Hạ sớm đã là tinh chủ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho tới nay Thương Hạ bởi vì tự thân tu vi cùng nội tình bên trên thế yếu mà ở bị động, bây giờ hắn trước một bước bước vào bắt trọng thiên, công thủ thế lực gì vậy? Chương 2239. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. 1. Chương 2239. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Thương Hạ thành công bước vào bắt quái cảnh, đến tột cùng có thể mang cho hắn dạng gì cải biến? Kỳ thật dù là chính Thương Hạ cũng là rất là tò mò đương nhiên, Thương Hạ đầu tiên chú ý hay là tự thân biến hóa. Bất quá điểm này tại xem như tiến giai dược tề bắt quái bất hủ kim đan hóa thành hắn trong đan điền bổn nguyên hạch tâm, cùng dùng cái này xem như toàn thân thuế biến ngọn nguồn thời điểm, hắn cũng đã nhất thanh nhị sở. Bắt quái cảnh bản chất là bất hủ, mà bất hủ chính là mang ý nghĩa trường sinh. Tại bắt trọng thiên mang theo cho hắn thuế biến hoàn thành đằng sau, Thương Hạ cũng đã phát giác được trong cơ thể hắn sinh cơ đã bị trọn vẹn khóa lại, mà này cũng mang ý nghĩa hắn đã không sợ thời gian trôi qua mang cho hắn tổn thương. Hắn lúc này cho dù là tại không tá trợ bất luận cái gì ngoại vật, bất luận cái gì không cần thể nội bản nguyên khí tiêu hao, liền có thể tùy tiện làm đến nhục thân vượt qua tinh hà. Thương Hạ phía trước mặc dù cũng có thể làm đến tại trong tinh hà lưu lại lâu dài, nhưng lại là dùng trong cơ thể mình bản nguyên khí duy trì liên tục tiêu hao xem như đại giới. Hơn nữa nếu không phải hắn còn có thể mượn nhờ bản nguyên tinh tiến hành bổ sung, có thể tại trong tinh hà dừng lại thời gian sẽ chỉ ngắn hơn. Thứ yếu tự nhiên chính là thể nội bản nguyên khí biến hóa. Nguyên bản bắt đầu tinh nguyên bản nguyên chi khí tại trải qua thăng hoa chất biến đằng sau, bây giờ trong đan điền tràn ngập bát quái bản nguyên bất hủ nguyên khí, mang cho hắn nhất trực quan cảm thụ chính là tạo hóa. Loại này tạo hóa mang đến trực tiếp nhất cải biến chính là hắn lần thứ nhất nếm thử đem 1.8 quẻ bản nguyên bất hủ nguyên khí dùng tân hỏa tương truyền bí thuật thủ đoạn cách không điểm cách người mình hóa thân mi tâm ở giữa trước mắt liền phảng phất triệt để giao phó hắn tân sinh đồng dạng. Tại một khắc này, Thương Hạ có thể rõ ràng cảm giác được thân ngoại hóa thân thân thể đã cùng tại bên trong còn có Thương Hạ một điểm chân linh triệt để hoàn thành phù hợp. Thân ngoại hóa thân đã hoàn toàn không còn là một bộ hóa thân, mà là trở thành một bộ phân thân, một bộ phảng phất linh hồn cùng thể xác đều trọn vẹn thoát thai từ Thương Hạ bản tôn phân thân. Nay chẳng những khiến cho Thương Hạ thân ngoại hóa thân vô luận tại tu vi hay là thực lực bên trên đều chân chính đạt đến thất trọng thiên đại viên mãn hoàn cảnh, càng thêm mấu chốt là hắn lúc này đã có thể chân chính thi triển bản tôn chân thân luyện thành đủ loại võ đạo thần thông. Thế là, cách người mình hóa thân đối thủ không biết chút nào tình huống dưới, nguyên bản bị bọn hắn liên thủ áp chế Thương Hạ thân ngoại hóa thân bỗng nhiên bộc phát ra làm bọn hắn khó có thể lý giải được chiến lực. Thân ngoại hóa thân đầu tiên là dùng một thức thất tinh cảnh võ đạo thần thông, di tinh hoàn đấu, trực tiếp đem đối hắn uy hiếp lớn nhất thất giai hậu kỳ hóa thân khôi lỗi cưỡng ép khống chế cùng Nazi, ngay sau đó xoay người liền lại là một thức lục hợp cảnh võ đạo thần thông, lục hợp kình thiên lập giới côn, đem hai vị tinh chủ nguyên giới hóa thân sau lưng hư không đánh được sụp đổ, cùng đem cả hai tất cả đều xa vào trong đó đợi tạm thời đem cả hai kẹt ở hư không không gian tại bên trong. Đằng sau, thân ngoại hóa thân cổ động tạm thời bởi vì liên tục thi triển hai lần võ đạo thần thông đằng sau, thể nội bởi vì tạm thời không kịp khôi phục mà còn thừa không nhiều bắt đầu nguyên khí, cưỡng ép thi triển ra cuối cùng một đạo tam tài kính võ đạo thần thông, thí thần thương. Kia hai vị xa vào lục hợp giữa hư không nguyên giới hóa thân tự nhiên không lại vươn cổ liền giết, nhưng cả hai dãy rùa tại giờ đây tu vi chiến lực đều đã đạt tới thất trọng thiên cực hạn, thân ngoại hóa thân trước mặt vẫn còn không đáng chú ý, bởi vậy, thân ngoại hóa thân một thức, thí thần thương, dùng một xuyên hai, tiếp đánh liên tục phát nổ cả hai thân thể đồng thời thân ngoại hóa thân lựa chọn, thí thần thương, này một thần thông cũng là rất có tính nhắm vào, rõ ràng liền là xông lên. Tinh chủ tại nguyên giới hóa thân bên trong lưu giữ thần hồn ý chí đi. Chỉ bất quá thân ngoại hóa thân hiển nhiên hay là khinh thường tinh chủ thần hồn ý chí bền bị mức độ, dù là hai câu nguyên giới hóa thân bên trong chỗ còn có thần hồn ý chí bất quá một kia. Thí thần thương tại phai mở cỗ thứ nhất nguyên giới hóa thân thân thể tính cả thần hồn ý chí đằng sau liền xuất hiện rõ ràng suy yếu, đằng sau thứ hai câu nguyên giới hóa thân mặc dù như nhau bị đánh nổ, nhưng tại bên trong lại có một tia chân linh thoát ra, dù là thân ngoại hóa thân thấy thế lần nữa vội vàng xuất thủ ngăn cản, lại cũng chỉ bất quá lệnh linh quang ảm đạm, nhưng cuối cùng hay là chui ra khỏi lục hợp hư không biến mất không thấy gì nữa đương nhiên, này cũng cùng thân ngoại hóa. Thân thi triển võ đạo thần thông uy năng trung quy vô pháp cùng Thương Hạ bản tôn chân thân đánh đồng có quan hệ. Mà liên tại thân ngoại hóa thân vừa mới giải quyết đi hai câu nguyên giới hóa thân thời khắc, nguyên bản bị Nazi ra ngoài tình chủ hóa thân khôi lôi đã một lần nữa chạy về, mà này cũng lần nữa chứng minh thân ngoại hóa thân cùng Thương Hạ bản tôn thi triển cùng một đạo võ đạo thần thông ở giữa khác biệt. Bất quá tinh chủ kia hóa thân khôi lỗi tại phát giác được hai câu nguyên giới hóa thân khí tức phai mở đằng sau, lập tức xoay người liền trốn. Thân ngoại hóa thân bởi vì liên tục thi triển ba đạo võ đạo thần thông, thể nội nguyên khí tiêu hao quá lớn, khôi phục tốc độ trong lúc nhất thời khó mà tiếp tế được bên trên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại tầm mắt của hắn tại bên trong. Bất quá thân ngoại hóa thân cũng không có tại nguyên địa dừng lại quá lâu, tại đợi đến thể nội tiêu hao nguyên khí có chút khôi phục một chút đằng sau, rất nhanh liền cũng biến mất tại giữa hư không. Hư không bên trong, Thương Hạ thân hình có chút dừng lại. Thân ngoại hóa thân bên kia phát sinh sự tình đã vì hắn biết được, mà đây cũng là hắn tại tiến giai bắt trọng thiên đằng sau tân sinh biến hóa. Dĩ vãng thân ngoại hóa thân mặc dù cũng có thể làm theo ý mình, nhưng tại cùng bản tôn chân thân cách nhau khoảng cách rất xa thời điểm, giữa song phương liên hệ liền sẽ càng ngày càng yếu cho đến cắt đứt, Thương Hạ chỉ có thể thông qua thần hồn ý chí ở giữa cảm ứng có thể biết được thân ngoại hóa thân tuần diệt. Mà bây giờ giữa song phương khoảng cách cách nhau đã đầy đủ xa xôi, nhưng mà Thương Hạ như trước có thể cảm giác được thân ngoại hóa thân vừa mới trải qua hết thảy, chỉ bất quá có chút trì hoãn mà thôi. Về phần trong hư không những phương hướng khác, Thương Hạ cũng có thể rõ ràng xem xét biết đến vài chỗ chiến trường, trong đó còn có mấy vị đến đây trợ quyền mới bằng hữu cũ, mà phe mình đối mặt tình thế cũng là có tốt có xấu. Bất quá bây giờ thân ngoại hóa thân như là đã chống đi tay tới, nghĩ như vậy tới tiếp xuống chiến cục chẳng mấy chốc sẽ thiên về một bên, Thương Hạ liền cũng không có ý định xuất thủ can thiệp. Về phần tinh chủ nguyên giới hóa thân tại bên trong một tia chân linh bỏ chạy, một khi hắn trở về thất nguyên thiên vực, chỉ sợ tinh chủ rất nhanh liền có thể phỏng đoán đến xảy ra chuyện gì. Bất quá Thương Hạ nhưng cũng không có tính toán xuất thủ ngăn cản kia một tia còn sót lại chân linh, bởi vì lúc này hắn tựu đã đứng ở thất nguyên thiên vực ngoại vi hư không loạn lưu bên ngoài. Chỉ bất quá Thương Hạ lúc này trên mặt cũng khác thường sắc, cứ việc có hư không loạn lưu bình chướng cách trở, nhưng hắn thần ý cảm nhận còn có thể cảm giác được thất nguyên thiên vực bên trong một loại nào đó đang dần dần hướng tới nhẹ nhàng biến hóa. Tinh chủ cũng tại Thương Hạ sắp bước vào thất nguyên thiên vực cực kỳ nguy cấp thời khắc, thành công vượt qua bắt trọng thiên kia một cửa ải, trở thành nối tiếp Thương Hạ đằng sau vị thứ hai bắt trọng thiên tồn tại. Thương Hạ thấy thế đầu tiên là có chút kỳ quái, tựa hồ là đang hiếu kỳ sự tình phát sinh vậy mà như thế thỏa đáng đến chỗ tốt, lại ngay tại hắn sắp tiến vào thất nguyên thiên vực thời khắc tinh chủ thành công thành tựu bắt trọng thiên cảnh giới. Bất quá ngay sau đó Thương Hạ liền cười khẽ một tiếng, sau đó chính là không chút do dự lần nữa bước vào thất nguyên thiên vực bên trong. Chương 2240, Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. 2. Chương 2240, Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt. Tiếp, đây là Thương Hạ lần thứ 2 bước vào này phiến thiên vực thế giới tại bên trong. Nhưng mà cùng lúc trước một lần kia bất đồng, lần này đã thành hình thất nguyên thiên vực tại hắn bước vào một cái mắt, cũng đã hoàn thành đối hắn định vị cùng bắt giữ, sau đó viễn siêu phía trước thiên địa bản nguyên ý chí hàng lâm, như là từ trên trời giáng xuống thác nước thông thường hướng về hắn chân áp xuống. Ví như là trước kia Thương Hạ, vẹn vẹn này một hạng liền đủ để áp chế hắn ba thành thực lực, mà đây vẫn chỉ là này phương thiên vực thế giới bản năng phản ứng phía dưới. Không nên quên, này phương thiên vực thế giới bản nguyên ý chí thế nhưng là đã hoàn toàn bị tinh chủ thay thế cùng khống chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng thiên vực thế giới ý chí hòa làm một thể tinh chủ võ đạo ý chí đã hàng lâm, càng thêm mạnh mẽ áp chế lực cùng bài xích lực bộc phát ra, Thương Hạ phát hiện hắn đã bị này phương thiên vực thế giới trọn vẹn cô lập cùng chán ghét mà vứt bỏ. Nếu là song phương như vậy giao phong, mặc cho hai người tiến giai bắt trọng thiên có trước sau, có thể cách nhau thời gian ngắn ngủi như vậy, vẹn vẹn theo tu vi cảnh giới cao thấp bên trên lại có thể kéo lên nhiều lớn chênh lệch. Có thể hết lần này tới lần khác hai người lúc này vị trí tu vi cảnh giới chính là tại bắt trọng thiên. Thương Hạ không biết rõ bất đồng bắt giai võ đạo cao thủ ở giữa có hay không có một loại nào đó điểm giống nhau, nhưng ít ra chính hắn lúc này đối diện toàn bộ thiên vực thế giới cô lập thời khắc, lại vừa vặn chỉ là bước ra một bước, cũng đã trọn vẹn từ trong thoát khỏi ra đây, liền phảng phất hắn chỗ kinh lịch chi địa liền có thể tự thành thiên địa, cùng thất nguyên thiên vực song hành mà lập, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại trọn vẹn không nhận thiên vực thế giới áp chế. Dùng chính Thương Hạ lời nói để hình dung, đó liền là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Cuối cùng hay là tiểu hữu đi đầu một bước, bước vào bắt trọng thiên cảnh giới. Tinh chủ thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nghe vào rất là bình thản, phảng phất đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý đồng dạng. Thương Hạ nghe vậy như cũ ở trong hư không mỉm cười mà lập, nói: "May mắn mà thành, ngược lại lệnh tiền bối những cái kia nguyên giới hóa thân cùng với hóa thân khôi lỗi thất vọng." Tinh chủ thân ảnh tại hắn phía trước hư không bên trong ngưng tụ mà ra, để người nhìn không ra cuối cùng là bản tôn hay là hóa thân, nhưng hắn quanh thân phun trào khí tức lại tại minh bạch không sai nói cho Thương Hạ thứ 8 trọng thiên tu vi cảnh giới không thể nghi ngờ. Tiểu Hữu đã có thể vượt lên trước bước vào bắt trọng thiên, nghĩ đến cũng tất nhiên có thể đến này cựu hợp tinh hải đại thế giới quà tặng, như vậy liên quan tới cựu trọng thiên tấn cấp bí ẩn nghĩ đến cũng đã biết được. Nghĩ đến này chính là người ta ở giữa mâu thuẫn chỗ căn bản. Thương Hạ đầu tiên là than nhẹ một tiếng, sau đó khẽ gật đầu cũng không phủ nhận, đồng thời đều là hiếu kỳ hỏi, văn bối ngược lại hiếu kỳ cực kỳ, tiền bối lại là làm sao có thể tại cựu hợp tinh hải đại thế giới hoàn thành thuế biến phía trước biết được này đường thông tin. Tinh chủ cười nói, không hắn, tự nhiên là bởi vì lão phu nguyên bản tiểu cũng không chọn vẹn coi là loạn tinh hải người. Thương Hạ nao nao, nói, ngươi đến từ tinh hải ngoại vực. Không, không đúng, mặc cho tinh hải ngoại vực cũng chưa chắc mạnh hơn lúc trước loạn tinh hải, dạng này bí ẩn tự nhiên cũng không có khả năng dạng này hâm biển thế giới truyền bá. Thương Hạ đầu tiên là phủ định chính mình suy đoán, sau đó nhìn xem tinh chủ mỉm cười biểu lộ, châm chước nói, trừ phi ngươi nguyên bản tiểu thân phận cực cao, chẳng lẽ ngươi từng là tinh hà nhập cư trái phép khách? Thế nhưng không đúng. Thương Hạ lần nữa phủ nhận suy đoán của mình, nói, nếu ngươi quả nhiên là tinh hà nhập cư trái phép khách, ngược lại có thể giải thích tin tức của ngươi nguồn gốc. Dù sao trong tinh hà người lưu lạc có thể trì trệ thời gian cọ rửa, tự nhiên liền có tiếp xúc đến càng nhiều tin tức con đường cơ hội, đến nỗi tiến vào cái khác tinh hải thế giới, thậm chí cả tinh hải đại thế giới cũng chưa biết chừng, đạt được dạng này bí ẩn tự nhiên khỏi phải nói. Chỉ là nếu như vậy, ngươi lại là như thế nào tiến vào loạn tinh hải cùng lấy được quan thiên phái tín nhiệm, đến nỗi còn có thể trở thành tinh chủ. Càng thêm mấu chốt là, quan thiên phái suy tàn đằng sau, ngươi tại quan thiên vực lưu thủ gần ngàn năm, tu vi duy nhất có thất trọng thiên ngươi, lại không vào tinh hà tình huống dưới, lại nơi nào đến nhiều như vậy thọ nguyên tiêu xài. Trước mặt tinh chủ nghe vậy cất tiếng cười to, nhưng nhìn về phía Thương Hạ ánh mắt lại biểu lộ tán thưởng chi sắc. Khẽ nghiêng, ngưng cười thanh âm tinh chủ thản nhiên nói, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ta phụ thân chính là một vị tại tinh hà lang thang tại bên trong sắp hao hết thọ nguyên nhập cư trái phép khách, lại tại tính mạng hắn tối hậu quan đầu nhận quan thiên phái quan tinh thuật chỉ dẫn xông vào loạn tinh hải. Ta phụ thân mặc dù tại mấy ngàn năm tinh hà lang thang tại bên trong làm quen không ít tinh hà nhập cư trái phép khách, tại giao lưu tại ở bên trong lấy được rất nhiều tinh hải thế giới bí ẩn, nhưng thủy chung không có thu hoạch được đem những bí ẩn này thay đổi thực tiễn cơ duyên, mà khi hắn cuối cùng tại đạt được tiến vào loạn tinh hải cơ duyên thời điểm, cũng đã không có đầy đủ thời gian tới vì hắn trùng kích vào nhất trọng cảnh giới làm chuẩn bị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được lựa chọn tại loạn tinh hải cắm rễ cùng kéo dài huyết mạch truyền thừa, đồng thời tại hắn điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, lấy đặc thù thân phận tại đưa cho quan thiên phái rất nhiều trợ giúp đồng thời, còn tại âm thầm ảnh hưởng cùng tôi động loạn tinh hải cùng tinh hải ngoại vực ở giữa liên hệ, cùng cuối cùng tạo thành 9 tòa tinh hải thế giới tương dung tấn thăng đại thế, mà hắn chỗ làm đây hết thảy mục đích cuối cùng nhất đều bị xem như con hắn kế thừa lão phu. Chỗ kế thừa, trong đó cũng kể cả hắn tại trong tinh hà lang thang mấy ngàn năm đạt được bí ẩn truyền thừa, cùng với bất hủ chi vật. Nguyên lai là dạng này. Thương Hạ Điểm gật đầu, hắn nguyên bản trong lòng một chút nghi hoặc đến tận đây liền coi như là tất cả đều giải khai. Tinh chủ thản nhiên nói, ta phụ thân tu vi đầy đủ, nội tình tích lũy đầy đủ, thực lực cũng đầy đủ, cho dù là nắm giữ bí ẩn truyền thừa cũng đầy đủ, có thể duy trì có chính là thiếu khuyết một chút may mắn tới tiến hành cuối cùng thực tiễn, đến mức đứng đầu tại tinh hà lang thang tại giữa khoảng không hao tổn võ nguyên. Nhưng mà vận mệnh mang cho hắn lớn nhất trào phúng chính là tại hắn thọ nguyên sắp hết thời khắc, lại đem một tòa liền nhau có mấy tòa tinh hải thế giới loạn tinh hải đưa đến trước mắt hắn, mà hắn lại không có thời gian cùng tinh lực để hoàn thành dư lại hết thảy. Thương Hạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, thú võ giả truyền thừa có hay không? Vâng. Tinh chủ trực tiếp cắt ngang Thương Hạ lời nói, thản nhiên nói, bất quá không phải từ trong tay hắn truyền đi, mà là theo tay của lão phu bên trong truyền ra, bất quá này truyền thừa cuối cùng vẫn ngọn nguồn từ tại hắn, nhưng thú võ giả truyền thừa tại tinh hà nhập cư trái phép khách tại bên trong cũng không tính bí mật. Thương Hạ lúc này hít sâu một hơi, chiều lấy đối phương chắp tay nói, đa tạ giải hoặc. Tinh chủ bình tĩnh nói, không cần phải khách khí. Những bí mật này ẩn giấu ở lão phu trong lòng nghìn năm, hôm nay nói ra lão phu cũng cảm thấy thoải mái. Nhưng mà Thương Hạ lúc này lại là khẽ thở một hơi, nói, đặt chân bắt trọng thiên đằng sau, trường sinh đã không phải hy vọng xa vời. Trước khi tới, Vạn Bối nguyên bản còn nghĩ đến trận chiến này phải chăng còn có cần thiết, nhưng tại gặp mặt tiền bối đằng sau, lại ngược lại càng thêm kiên định Vạn Bối quyết tâm. Có thể đối diện Thương Hạ lạnh lùng thân sắc, Tinh chủ lại xem thường nói, trường sinh không phải vĩnh sinh, bất hủ cũng không phải không diệt, bắt trọng thiên có lẽ không còn e ngại thời gian cọ rửa, nhưng lại như trước khả năng bị người đánh chết. Chỉ có chân chính đạp vào cựu trọng thiên, thành tựu vĩnh sinh bất diệt, mới có thể coi là chân chính siêu thoát. Bây giờ cựu hợp tinh hải đại thế giới chân chính có thể siêu thoát chỉ có một người, bởi vậy, người ta hôm nay cũng nhất định phải phân thắng bại, gặp sinh tử. Chương 2241. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 1. Chương 2241, trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, còn tiếp trở về trang sách, người ta hôm nay cũng nhất định phải phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Tại Tinh chủ nói ra những lời này đến thời điểm, nguyên bản đã đem chính mình theo Thất Nguyên Thiên vực tại bên trong cách ly ra đầy Thương Hạ, tức khắc cảm giác được xung quanh hư không lần nữa hướng hắn cấu xé tới, bảy đạo thiên địa bản nguyên ý chí như là bảy đầu vô hình dây thừng, phải đem hắn một mực cầm cố trong hư không. Thương Hạ thấy thế nhếch miệng mỉm cười, liền gặp hắn như là đi bộ nhàn nhã thông thường đi về phía trước ra hai bước, đối với quanh người quấn quanh mà đến thiên địa ý chí dây thừng nhìn như không thấy. Nhưng mà Tinh chủ rất nhanh liền đổi sắc mặt, hắn nắm trong tay thiên địa ý chí lực lượng vậy mà trực tiếp theo Thương Hạ trên thân sẽ qua, nhưng lại cũng không bắt được bất luận cái gì giống như vật thật thông thường cảm giác, liền phảng phất đứng tại hắn bên cạnh Thương Hạ căn bản là chỉ là một đoàn hư ảnh đồng dạng. Có thể Tinh chủ cũng rất rõ ràng, trước mắt Thương Hạ cũng không phải là hư huyễn, chỉ là huyễn ảnh cũng tuyệt không có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn. Mà Thương Hạ sở dĩ có thể không tránh hắn cầm cố, chỉ là bởi vì tại hắn hành động thời điểm, mỗi một bước bước ra đều có thể làm hắn trong hư không cách ly ra bất đồng không gian, đến mức hắn có thể làm đến thủy chung song hành cách ly không gian bên trong, mà lại mỗi một lần vị trí cách ly hư không đều không giống nhau. Đây chính là ngươi bắt trọng thiên thủ đoạn. Tinh chủ quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt tựa hồ để lộ ra mấy phần kinh thường. Trước mắt Thương Hạ mặc dù thi triển không gian thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, nhưng theo võ đạo trên căn bản tới giảng, lại cũng không là gì đó khó lường thành tựu. Kia bảy đạo bị Thương Hạ tùy tiện tránh đi thiên ý dây thường rất nhanh chuyển mà quấn quanh đến Tinh chủ trên thân, càng thêm sắc thực nói là trọn vẹn dung nhập trong đó. Sau đó nguyên bản nhìn qua như là phản pháp quy chân thông thường, Tinh chủ thân hình nhất thời bắn ra mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, trực tiếp đã dẫn phát cả tòa Thất Nguyên Thiên vực hư không chấn động. Mà loại này chấn động lại tựa hồ như mang theo một loại nào đó chấn động cùng vỡ nát hiệu quả, khiến cho Thương Hạ quanh người hư không bình chướng từng tầng nghiến diệt, cho đến hắn nhìn qua đã không thể trốn đi đâu được. Mắt nhìn thấy Thương Hạ chỉ có thể vững vàng đón đỡ lấy Tinh chủ này chỗ nào cũng có một kích, có thể liền tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp tay hắn chỉ một điểm tinh quang thiểm thức chiều lấy trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Quanh người hết thảy tức khắc phảng phất theo kia một điểm tinh quang thiểm thức mà đóng băng, chốc lát từng tầng bị phá ra hư không liền bắt đầu quay lại, liền như là thời gian đảo ngược một loại, rất nhanh kết thành tầng hư không bình. Chứng liền lại đem hắn bảo vệ. Nhưng mà sớm đã được chứng kiến Thương Hạ, di tinh hoàn đấu, thủ đoạn thần thông Tinh chủ đối với cái này cũng chưa hiện lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ là kia nguyên bản dung nhập bảy tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí thân thể đột nhiên tản mát ra nóng rực quang hoa, hơn nữa càng ngày càng nhiều nắng nóng tán phát ra, liền như là một quả đại nhật tinh thần trực tiếp xuất hiện tại Thương Hạ trước mặt đồng dạng. Đây là Tinh chủ võ đạo thần thông, mà lại là một đạo thất trọng thiên võ đạo thần thông. Ngắm nhìn thân hóa đại nhật tinh thần Tinh chủ, Thương Hạ ngay đầu tiên cũng đã xác định này thần thông phẩm giai. Không chỉ như vậy, tại Tinh chủ thân hóa đại nhật đồng thời, Thương Hạ còn có thể rõ ràng phát giác được kia nóng rực chùm sáng đằng sau tầng không gian sụp đổ thành một đầu vô hình hư không thông đạo, trực tiếp cùng một khóa chân chính đại nhật tinh thần tương liên, mà tại kia khóa đại nhật tinh thần xung quanh ngắt là làm hắn không thể quen thuộc hơn được chạy xuôi tinh hà. Nguyên tinh, đây là Tinh chủ nguyên tinh lần thứ nhất chân chính hiện lộ. Thương Hạ cơ hồ là tại phát giác được trong tinh hà lơ lửng đại nhật tinh thần trước tiên cũng đã có thể xác định kia khỏa trong tinh hà đại nhật tinh thần tất nhiên là Tinh chủ nguyên tinh không thể nghi ngờ. Chỉ là làm Thương Hạ trong lòng cảm giác nặng nề là, khỏa này lơ lửng tại trong tinh hà đại nhật tinh thần, tựa hồ cũng không phải là hắn từng tại trong tinh hà tìm tới cùng hoài nghi kia một khỏa. Sau khi ban đầu tại Huyễn Tinh Hải thời điểm, Thương Hạ mượn nhờ bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống tại trong tinh hà phát khởi nhằm vào kia khỏa đại nhật tinh thần viễn trình công kích, đích xác đối Tinh chủ tạo thành tổn thương, chí ít cực đại suy yếu cố kia nguyên bản cầm giữ thất trọng thiên đại viên mãn chiến lực phân thân khối lỗi. Chẳng lẽ nói Tinh chủ cùng với phân thân biểu hiện ra tình hình chỉ là tại diễn kịch, lại hoặc là như là Thương Hạ một dạng, Tinh chủ bản nguyên nguyên tinh như nhau không ngừng một khỏa. Đương nhiên, chính Thương Hạ quan điểm hiển nhiên càng thêm nghiêng về loại sau. Lúc này Tinh chủ không chỉ bản tôn chân thân hóa kiêu dương, còn có toàn bộ thiên vực thế giới lực lượng gia trì, đến nỗi còn muốn tăng thêm bản nguyên nguyên tinh nhập ra, khiến cho như nhau tiến giai bắt trọng thiên Tinh chủ tự thân uy thế đạt đến một loại cao độ trước đó chưa từng có, cho dù là tại trùng điệp không gian bình chướng cách ly giữa hư không, Thương Hạ như trước có thể cảm nhận được tự thân võ đạo ý chí nhận lấy cực lớn trùng kích. Nhưng Thương Hạ vẫn không có cùng tình chủ đối diện đối cứng dự định, ngược lại là tình chủ tăng cao thanh thế làm hắn càng chắc chắn lúc trước trong lòng một điểm phỏng đoán. Nhưng mà Thương Hạ mặc dù nhiều lần tránh đi phong mang, có thể tinh chủ nhiều lần xúc thế lại có thể làm đến từng bước ép sát, càng là đến hùng hổ dọa người tình trạng. Tựa như là Hồng Phong cuối cùng tại phá hủy đê điều, ngập trời nước lũ cuộn trào mãnh liệt mà xuống, lần nữa xông phá trùng điệp không gian bình chướng cách trở, vô lượng nắng nóng vặn vẹo lên hư không, đến nỗi phảng phất có thể can thiệp thời gian chạy xuôi, mà này cũng đích thật là tinh chủ nhằm vào Thương Hạ, di tinh hoàn đấu, thần thông mà chuẩn bị thủ đoạn. Không chỉ như vậy, đối diện đánh tới, Hồng Phong, Thương Hạ còn có thể do nét cảm giác được bên trong dung thân nạp mấy đạo võ đạo thần thông, trong đó liền kể cả thân hóa tinh hà đại nhật thần thông tại bên trong. Tổng cộng 7 đạo võ đạo thần thông lại có thể thành công móc nối cùng hòa làm một thể. Lúc này tinh chủ cuối cùng tại Thương Hạ trước mặt cho thấy hắn toàn bộ răng nanh, toàn lực ứng phó tinh chủ chỗ buộc phát ra chiến lực lệnh Thương Hạ đều cảm thấy kinh hãi. Nguyên lai võ đạo thần thông quả thật có thể thông hiểu đạo lý, hòa làm một thể nha. Thương Hạ trong lòng khẽ than thở một tiếng, trên thực tế đối với cái này trong lòng của hắn cũng sớm có chỗ xem xét, chỉ là hắn không có khả năng giống như tinh chủ vậy có hơn 1000 năm thời gian tới chậm chậm chuẩn bị chuyện này. Hơn nữa Thương Hạ trong lòng còn có một loại cảm giác, đó chính là nếu như bây giờ hắn lựa chọn cùng đối phương cứng đối cứng, như vậy thua thiệt khẳng định là chính hắn. Có thể mặc dù như thế, Thương Hạ nhưng như cũ tại kia, Hồng Phong, tới thân thời khắc nghiêm túc quan sát lấy võ đạo thần thông dung hợp bản chất tình huống, mà tại đan điển của hắn bên trong, một khỏa hiện đầy huyền ảo vân mây cực đại kim đan chính là tại xoay tít xoay tròn, hơn nữa theo hắn đối với thần thông dung hợp bản chất đi sâu vào nhận biết, bắt quái kim đan xoay tròn tốc độ tựa hồ cũng đang trở nên càng lúc càng nhanh. Trên kim đan vân mây cũng giống như đi theo bắt đầu chuyển động, chợt nhìn đi lên liền như là như đèn kéo quân, dần dần tạo thành một loại nào đó duy trì liên tục tính một khối liên kết động, đến nỗi dần dần thoát khỏi kim đan ngoài mặt, hóa thành vân vụ thông thường đường vân vờn quanh tại kim đan xung quanh tám cái phương hướng. Trong đó 7 đoàn đường vân dần dần do nét cùng ổn định lại, chỉ có chính giữa trên cùng một đoàn vân mây như cũ mơ hồ hỗn độn một mảnh, để người nhìn không rõ ràng, nhưng lại giống như trong đó dựng dục cái gì đó còn chưa hiện hiện đồng dạng. Nguyên lai là dạng này. Thương Hạ trong lòng bừng tỉnh. Mà đúng vào lúc này, Thương Hạ bỗng nhiên hướng lui về phía sau lại một bước. Này nhẹ nhàng một bước lại phảng phất trực tiếp vượt qua cái nào đó đường ranh giới một loại, kia vọt tới võ đạo thần thông thủy triều tại vượt qua này đầu giới tuyến trước mắt, liền phảng phất trong nháy mắt nhận lấy một loại nào đó quy tắc tính suy yếu một loại, nguyên bản ngập trời hồng phong tựu biến thành nhào về phía bên bờ, sóng lớn, mặc dù nhìn như hung mãnh, nhưng lại như xưa không đủ lực. Nhưng theo sát lấy Thương Hạ nhưng lại đón tấn công, sóng lớn, bước về phía trước một bước, vượt qua đầu kia vô hình quy tắc giới tuyến, chủ động bước vào tình chủ võ đạo thần thông, nước lũ bên trong. Cứ việc Thương Hạ bản nguyên lĩnh vực lập tức bị đột phá, thân hình tức thì bị áp chế, thể nội tân sinh bắt trọng thiên nguyên khí tựa như là bị gió thổi phật ngọn đến thông thường chập chờn bất định, nhưng hắn cũng đã thành công tránh đi. Chiều đầu, chương 2242. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 2. Chương 2242, trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, lại nối tiếp. Trở về trang sách. Ta tuy trước ngươi một bước vào bắt trọng thiên cảnh giới, nhưng đối với bắt trọng thiên hiểu rõ, ngươi tựa hồ muốn thắng qua ta một chút, liền ví như nói điều này có thể đem võ đạo thần thông móc nối cùng một chỗ thủ đoạn. Thương Hạ đang lợi dụng một loại nào đó quy tắc xảo diệu tránh đi tinh chủ vọt nối liền võ đạo thần thông mãnh liệt nhất, chiều đầu, đằng sau, lựa chọn nói thẳng thông thường xông vào công kích của hắn phạm vi, đồng thời một đạo thần niệm truyền âm chính là đã trước một bước truyền đến trong thai của hắn. Lời còn chưa dứt, Thương Hạ trong đan điền 7 đạo quanh quẩn tại bắt quái kim đan xung quanh huyền ảo vân mây đồng thời sáng lên, hắn đã từng luyện thành 7 đạo võ đạo thần thông bị vọt nối liền, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ lẫn nhau xung đột, khắc chế tình huống, mà có thể thống hợp đây hết thể chính là ở vào trong đan điền kim đan. Nhưng tốt tại loại thủ đoạn này tựa hồ cũng không tính quá khó khăn. Nương theo lấy Thương Hạ có một đạo thần niệm truyền âm vang dội tới, hắn 7 đạo võ đạo thần niệm tại ngắn trong nháy mắt từng cái bạo phát, trực tiếp đối tinh chủ thế công hình thành trùng kích, cùng trực tiếp vượt trên đối phương thế công, tạo thành phản xung. Tinh chủ thấy thế mặc dù ngoài mặt nhìn qua bình tĩnh như trước, có thể trong ánh mắt lại khó nén nội tâm rung động. Nhưng mà đối diện phản xung tới ngoài mặt dùng tinh quang hiện ra thần thông nước lũ, tinh chủ như nhau khó mà thẳng rối loạn kỳ phong, ngay đầu tiên lựa chọn tránh lui. Chỉ bất quá tinh chủ tránh lui như nhau lệnh Thương Hạ cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn là tại không có bất luận cái gì dấu hiệu tình huống dưới, trực tiếp theo nguyên bản vị trí giữa hư không không có dấu hiệu nào biến mất đi. Thương Hạ võ đạo thần thông trực tiếp đánh vào không trung, đem vị trí vùng hư không kia hóa thành một mảnh hỗn độn, bộc phát ra dư ba hướng về Thất Nguyên Tiên vực bên trong quét tán, rất nhanh liền đã dẫn phát 7 tòa nguyên giới chấn động, bất quá rất nhanh liền bị ở khắp mọi nơi thiên vực thế giới lực lượng chỗ trừ khử. Nơi này là Thất Nguyên Tiên vực, ngươi tại nơi này là không có khả năng thắng qua lão phu. Tinh chủ thanh âm ở trong hư không truyền đến, mà thân hình của hắn cũng rất nhanh lần nữa theo một phương hướng khác giữa hư không chậm rãi đi ra, nhìn qua tựa hồ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà Thương Hạ nhìn về phía tinh chủ ánh mắt lại có vẻ như có điều suy nghĩ, nói, chẳng lẽ đây không phải là ngươi bản tôn chân thân? Cũng không chờ tinh chủ có chỗ biểu thị, Thương Hạ liền lại lập tức phủ nhận vừa mới phỏng đoán, không, không, đây chính là ngươi bản tôn chân thân, ngươi tu vi cảnh giới cùng chiến lực không lại gần người, bằng không mà nói, ngươi rất không cần phải cùng Thương Mộ chỉ hoan đến bây giờ. Tinh chủ lúc này lại cười khẽ một tiếng, nói, ngươi có thể cho rằng đây là bản tôn chân thân, cũng có thể cho rằng không phải, nhưng có một chút lão phu đã vừa mới nói qua, tại này phương thiên vực bên trong, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thắng qua lão phu. Thương Hạ lúc này bỗng nhiên nói, là, ngươi nguyên bản cũng không cần ngưng tụ cái gọi là bản tôn chân thân, bởi vì ngươi chân chính bản tôn chân thân chính là này phương thiên vực thế giới, mà tại này phương thiên vực bên trong, ngươi tự nhiên có thể tùy ý điều động bản nguyên lực lượng hội tụ tại nào đó một tôn hóa thân bên trên, phát huy ra cùng ngươi tu vi thật sự cùng nhau ghép đôi chiến lực. Thương Hạ phỏng đoán đổi lấy tinh chủ trong chốc lát trầm mặc, đằng sau mới chậm rãi trầm giọng nói, đã ngươi đoán được, chẳng lẽ còn không hiểu ngươi giờ đây tình cảnh không khác tự chui đầu vào lưới. Mặc cho ngươi tự nghĩ chiến lược cao thâm, nhưng mà nơi này lại là lão phu sân nhà, tại này phương thiên vực thế giới bên trong, lão phu bản nguyên lực lượng quần quần không dứt. Như vậy tại thất nguyên thiên vực bên ngoài đâu? Thương Hạ không chút khách khí thanh âm bỗng nhiên cắt ngang tinh chủ mở miệng. Tinh chủ chỉ là lạnh lùng không nói, tựa hồ khinh thường tại đáp lại đối phương chất vấn. Có thể Thương Hạ thanh âm chính là vẫn tại tiếp tục, nghĩ đến không có người so ngươi rõ ràng hơn, phía trước Thương Mộ có thể tùy tiện tránh đi ngươi vọt núi liền võ đạo thần thông hùng phong, không chỉ có riêng chỉ là ỷ vào Thương Mộ, tích không lập giới, bí thuật, mà là tại trong nháy mắt đó tại trên thực tế thối lui ra khỏi thất nguyên thiên vực. Không để ý đến tinh chủ đã có vẻ hơi sắc mặt khó coi, Thương Hạ tiếp tục nói, còn có một điểm có lẽ là Thương Mộ phía trước không có thuyết minh rõ ràng, ngươi bản tôn chân thân có lẽ đích thật là này phương thiên vực thế giới, có thể này phương thiên vực thế giới chưa hẳn là ngươi, mà ngươi cũng chỉ bất quá là chấp trưởng này phương thiên vực thế giới bản nguyên ý chí quyền hành người mà thôi, nhiều nhất bất quá là đánh cắp người phát ngôn thân phận. Tinh chủ cười lạnh nói, ngươi ngược lại tốt liên tưởng, chỉ là đáng tiếc đây hết thảy đều chỉ là ngươi suy tưởng mà thôi. Như thật cho là lão phu lực lượng bị giới hạn tại này phương thiên vực thế giới bên trong, kia ngươi rời đi về sau cần gì phải trở về? Thương Hạ nghiêm mặt nói, Thương Mỗ chỉ nói là chiến lực của ngươi rời đi thất nguyên thiên vực đằng sau liền sẽ nhận cực lớn hạn chế cùng suy yếu, lại chưa từng nói qua lực lượng của ngươi liền vô pháp bước xạ tới thất nguyên thiên vực bên ngoài. Hơn nữa Thương Mỗ tin tưởng cho dù là rời đi thất nguyên thiên vực, ngươi như trước có thể duy trì bắt trọng thiên tu vi cảnh giới, chỉ là chiến lực cùng tại thất nguyên thiên vực tại bên trong không thể so sánh nổi mà thôi. Tinh chủ tựa hồ dần dần đã nhận ra không đúng, trầm giọng nói, ngươi nói như vậy nhiều đến tột cùng muốn làm gì? Thương Hạ khẽ mỉm cười nói, không ngại đáp lại ngươi vấn đề mới vừa rồi. Thương Mộ sở dĩ tiếp tục lưu lại thất nguyên thiên vực, đương nhiên là bởi vì chỉ có tại nơi này mới có thể chân chính đem ngươi đánh bại. Có thể tinh chủ nghe vậy cũng đã lười nhắc lại cùng Thương Hạ làm nhiều mở miệng, chỉ gặp hắn bỗng nhiên lui về phía sau, thân hình nhưng dần dần phai nhạt, phảng phất dung nhập vào này phiến thiên vực thế giới tại bên trong. Thương Hạ lại tại lúc này như lâm đại địch một loại, như nhau hướng lui về phía sau mở một bước, nhưng lại tại một bước này ở giữa phảng phất mở rộng một đầu sâu xa hư không môn hộ, mà môn hộ đằng sau truyền đến lại là như là sông lớn chảy xuôi thông thường oanh minh thanh âm, lộ ra ắt là vô lượng tinh quang cùng vặn vẹo thời không. Thương Hạ trong nháy mắt này phảng phất liên thông tinh hà, liên thông tại trong tinh hà chìm nổi ước vạn khỏa đại nhật tinh thần. Vô lượng quang hoa theo hắn sau lưng hư không môn hộ tại bên trong hắt vây ra, đồng thời cũng đem hắn thân hình bao phủ tại trong đó. Tinh chủ tự nhiên không thể nào để cho Thương Hạ tại thất nguyên thiên vực tại bên trong hành động, liền tại hư không môn hộ mở rộng một nháy mắt, thiên vực thế giới ý chí liền nỗ lực chặt đứt này đường hư không môn hộ cùng tinh hà ở giữa liên hệ, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện này tựa hồ cũng không dễ dàng. Không phải là không thể, mà là tại dâng trào vô lượng tinh quang trùng kích cùng Thương Hạ trèo chống phía dưới, đóng lại tòa này hư không môn hộ yêu cầu thời gian thật lâu. Mà Thương Hạ hiển nhiên cũng sẽ không cấp hắn nhiều thời giờ như vậy. Thế là, hết thảy liền tại trước mắt ở giữa phát sinh biến hóa, lại thấy tại kia sâu xa hư không môn hộ bên trong, đầu tiên là có một đoàn màu đỏ nhạt quang hoa theo tinh quang bên trong hiện hiện, sau đó này đoàn ánh sáng hoa nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt, mà luân lạc cũng biến thành càng phát rõ nét, cho đến cái kia kim sắc phủ lên toàn bộ hôn nguyên hình dáng, liền ngay cả vô lượng tinh quang cùng thời không vặn vẹo đều không thể che đậy hắn tồn tại, một khỏa cực đại như là thực chất thông. Thường kim sắc quang đoàn theo vô lượng tinh quang nước lũ bên trong chậm rãi dâng lên, như là đại nhật lâm không, chiếu sáng cả tòa thất nguyên tiên vực các ngóc ngách. Cái kia kim sắc đại nhật xung quanh, tổng cộng có 8 đám huyền ảo vân mây vần quanh, trong đó 7 đoàn vân mây đã đều có rõ nét đường vân hiện lên, chỉ có ngay phía trên một đoàn như trước hỗn độn khó phân biệt. Mà vừa lúc này, mấy đạo độn quang từ khác nhau phương hướng trước sau trở về thất nguyên thiên vực bên trong, nhưng lại ngay đầu tiên bị kia tắm rửa lấy tinh hải kim sắc đại nhật chỗ chiếu rọi. Nhưng mà vượt quá những này tinh chủ nguyên giới hóa thân khôi lỗi bất ngờ là, những này quang hoa đối với bọn hắn tựa hồ cũng không nhận bất cứ thương tổn gì, ngược lại ẩn ẩn tại bên trong vì thân thể của bọn hắn, thần hồn của bọn hắn ý thức mang đến một loại nào đó tạo hóa. Chương 2243. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 3. Chương 2243, trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 4 tiếp, trở về trang sách. Theo Thương Hạ bước vào thất nguyên thiên vực một khắc này bắt đầu, hắn cùng tinh chủ ở giữa ngoài sáng trong tối đỏ sức liền không giờ khắc nào không tại tiến hành. Cứ việc trong lúc này song phương chưa hề đình chỉ qua giao lưu, đến nỗi cùng với nhau còn chia sẻ rất nhiều bí ẩn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng giữa song phương bản nguyên lĩnh vực đụng nhau, thần hồn ý chí trùng kích, bản nguyên nguyên khí đồng hóa, cùng với riêng phần mình võ đạo lý niệm tranh phong. Cho đến song phương riêng phần mình thăm dò dần dần tới gần đối phương phòng tuyến cuối cùng, từng chương riêng phần mình át chủ bài bị ép lấy ra, vô luận là tinh chủ hay là Thương Hạ đều đã ý thức được chân chính quyết định thắng bại thời khắc đã đến. Mà vừa lúc này, tinh chủ lúc trước phái đi ra quấy nhiều Thương Hạ tấn thăng nguyên giới hóa thân cùng với hóa thân khôi lỗi trở về. So với Thương Hạ tại hoàn thành bắt trọng thiên tấn thăng đằng sau ở hư không bên trong tùy ý xuyên toa, những này tu vi như cũ tại thất trọng thiên hóa thân trở về thất nguyên thiên vực hiển nhiên muốn muộn quá nhiều, đến nơi đã muộn đến Thương Hạ cùng tinh chủ sắp quyết ra thắng bại thời khắc. Nhưng vô luận như thế nào, những này một lần nữa trở về thất nguyên thiên vực hóa thân hiển nhiên cũng có thể trở thành tinh chủ trợ lực, chí ít nguyên giới hóa thân trở về có thể phụ trợ tinh chủ càng đại nạn hơn độ bộc phát ra nguyên giới bản nguyên lực lượng, mà hóa thân khôi lỗi chí ít cũng có thể tăng thêm trưởng tinh chủ tự thân thần hồn bản nguyên lực lượng, mà tinh chủ hiển nhiên cũng cho rằng như thế. Nhưng mà chẳng kịp chờ tinh chủ lợi dụng những này hóa thân lực lượng tăng cường bản thân, Thương Hạ lại phảng phất đã sớm đã đang đợi những này hóa thân trở về một loại, chỉ đợi bọn hắn hiện thân liền đem thứ 8 quẻ kim đan bản nguyên bên trong tạo hóa chi lực gieo rắc tại những này hóa thân trên thân, xác thực nói là trực tiếp tác dụng tại những này hóa thân thần hồn ý chí bản nguyên lên. Chỉ trong nháy mắt đó, những này hóa thân cùng với hóa thân khôi lỗi tại bên trong lâu dài tồn tại, lại một mực bị đè nén một loại nào đó thần hồn lực lượng đã giác tỉnh. Nguyên bản nhận thiên vực thế giới bản nguyên lực lượng ra chỉ mà hướng về Thương Hạ đánh bọc sở tới, ý đồ đối hắn tiến hành kiểm chế thất giai hậu kỳ tu vi hóa thân khôi lỗi, trong hư không bất ngờ ngừng thân hình, tựa như là mất đi linh hồn chi phối người chết sống lại vẫn không núp đích. mà vẹn vẹn còn mấy cỗ nguyên giới hóa thân chính là trừ bỏ hai cỗ trực tiếp tự bạo yên diệt bên ngoài, còn lại không chút nào ngoại lệ đều giống như đổi thành một người khác. Không, càng thêm chuẩn xác mà nói, ứng với là triệt để tìm về bản thân. Tinh chủ đã từng vì ma diệt nguyên bình giới thiên địa bản nguyên ý chí cùng thay vào đó, trước sau hao tốn mấy trăm năm thời gian, mà lại đến thương hạ đám người phát hiện kỳ mưu tính thời khắc, nguyên bình giới thiên bản nguyên ý chí còn có bộ phận tồn lưu, cho đến tại linh dụ giới nhiều mặt thế lực cao tầng phối hợp xuống, lúc này mới đem bộ phận này còn sót lại bản nguyên ý chí tính cả mấy tòa châu vực dung nhập linh dụ giới, tinh chủ mới xem như chân chính triệt để hoàn thành nguyên bình giới thiên bản nguyên ý chí đổi thành, mà linh dụ giới chính là cũng nhân cơ hội này nhất cử hoàn thành nguyên giới tấn thăng. Đằng sau tinh chủ liền bắt đầu không ngừng đưa vào nguyên giới, mở ra đa nguyên thiên vực bành trướng. Nhưng mà thử nghĩ tinh chủ lúc trước vì triệt để thay thế nguyên bình giới đều trước sau hao tốn mấy trăm năm thời gian, đằng sau như nghĩ lại hoàn thành cái khác 6 tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí thay thế, mặc cho quá trình này hắn đã xe nhẹ đường quen, mặc cho lại biến đến càng lớn cường đại, khiến cho cái này dung hợp quá trình lại cực lớn rút ngắn, nhưng nghĩ đến cũng cần 1-2 ngàn tuổi thời gian. Nhưng mà 9 tòa tinh hải thế giới dung hợp trùng kích tinh hải đại thế giới một sự tình đã tên đã trên dây, tinh chủ hiển nhiên đợi không được thời gian dài như vậy. Như vậy hắn liền chỉ có áp dụng một loại mưu lợi phương pháp, đó liền là dùng tự thân thần hồn ý chí áp chế cùng thay thế cái khác 6 tòa nguyên giới tại bên trong bản thổ tân tấn thất giai thượng tôn thần hồn ý chí, dần dần đem chuyển hóa làm nguyên giới hóa thân, sau đó hoàn thành đối nên nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí trưởng không cùng chi phối. Bởi vì những này nguyên bản xuất thân từ bản thổ vị diện nguyên giới hóa thân, tại chấp trưởng cùng chi phối nên nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí thời gian, có thể mức độ lớn nhất suy yếu thiên địa bản nguyên ý chí bại xích, tiến tới vì tinh chủ cuối cùng đồng hóa cùng thay thế nên giới thiên bản nguyên ý chí mà đặt vững cơ sở, đồng thời cũng bởi vì mức độ lớn nhất giảm bớt thiên địa bản nguyên ý chí bại xích yêu cầu, tinh chủ cũng không thể không lệnh những này nguyên giới hóa thân tạm thời giữ lại hắn vốn có thần hồn ý chí, mà không phải trực tiếp đem trọn vẹn phai mở. Đương nhiên, điểm này vừa vặn chỉ là giới hạn trong nguyên giới hóa thân, về phần cái khác hóa thân khôi lỗi chính là không ở trong đám này. Cứ như vậy, mặc dù lưu lại nhất định thai hoang ẩm, nhưng chỉ cần tinh chủ thành công tiến giai bắt trọng thiên, thần hồn ý chí triệt để hoàn thành chất biến, như vậy những này cái gọi là thai hỏa ngầm tự nhiên cũng liền khỏi phải nói, đến nỗi bỏ qua một bên những cái kia nguyên giới hóa thân, tinh chủ đều có thể dùng tốc độ nhanh hơn hoàn thành đối hắn dư nguyên giới thiên bản nguyên ý chí đồng hóa. Mà tinh chủ tự nhiên vô cùng rõ ràng chính mình cho áp dụng phương pháp tiến giai bắt trọng thiên thai hỏa ngầm, đối với cái này hắn cũng không phải không có phòng bị. Thậm chí bao gồm lúc cần thiết không quản hao tổn nguyên giới hóa thân bên trong một tia thần hồn ý chí bản nguyên, cũng phải đem hết thảy nguyên giới hóa thân cùng với hóa thân khôi lỗi triệt để yên diệt. Nhưng mà hắn duy trì có không có tính tới là thương hạ tại tiến giai bắt quái cảnh đằng sau, tự thân trong đan điển chỗ hoàn thành chất biến bắt quái kim đan bản nguyên nguyên khí tại bên trong ẩn chứa tạo hóa chi lực, lại có thể lệnh nguyên bản liền thuộc về nguyên giới hóa thân tự thân nhưng lại xa vào ngủ say thần hồn ý chí triệt để giác tỉnh. Nếu là tại di vãng, tinh chủ tự nhiên có thể dựa vào tự thân càng thêm mạnh mẽ thần hồn ý chí tùy tiện chấn áp, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại tinh chủ tuyệt phần lớn tinh lực đều đã bị thương hạ kiềm chế, mà bị thức tỉnh thần hồn ý chí lại bởi vì nhận tạo hóa chi lực loại này bắt trọng thiên lực lượng bảo hộ, mà trọn vẹn không nhận hóa thân thể nội nguyên bản thuộc về tinh chủ nhưng lại chưa kịp hoàn thành chất biến thần hồn ý chí ảnh hưởng, đến nỗi còn có thể làm đến đảo ngược áp chế. Thế là kia mấy cố cầm giữ thất giai hậu kỳ chiến lược hóa thân khối lỗi, bởi vì thể nội thuộc về tinh chủ thần hồn ý chí bị quấy nhiễu cùng áp chế mà xa vào yên lặng. Nhưng mà vẹn vẹn còn mấy cố nguyên giới hóa thân tại tìm về bản thân đằng sau, lại đều không hẹn mà cùng hướng tinh chủ phát khởi phản kích. Nguyên bản những này nguyên giới hóa thân duy nhất có thất giai sơ kỳ tu vi, có chút tu vi đến nỗi căn bản gần như chỉ ở thất giai tầng thứ nhất, mà đây cũng là bởi vì tinh chủ vì phòng ngừa bị chấn áp hóa thân bản thân thần hồn ý chí lớn mạnh hoặc là một lần nữa giác tỉnh mà hữu ý áp chế hắn tu vi cảnh giới, cho dù là khởi xướng phản kích cũng không có khả năng đối bây giờ đặt chân bắt trọng thiên tinh chủ tạo thành thương tổn quá lớn. Nhưng mà không nên quên, những này tìm về bản thân nguyên giới hóa thân bản thân chính là sở thuộc nguyên giới bản thổ thượng tôn, tự nhiên có tư cách cùng năng lực chi phối một bộ phận nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí, từ đó khiến cho tự thân chiến lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Có thể dù là như vậy, vẹn vẹn theo thực lực đi lên giảng, bọn hắn như trước khả năng không lớn đối tinh chủ cùng thương hạ ở giữa đỏ sức sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là không nên quên, tinh chủ xem như bắt trọng thiên tồn tại căn bản liền ở chỗ thất nguyên thiên vực, ở chỗ thiên vực thế giới tại bên trong làm căn cơ tồn tại 7 tòa nguyên giới. Bây giờ 7 tòa nguyên giới tại bên trong vậy mà liền có 4-5 tòa thiên địa bản nguyên ý chí trưởng không mức độ chịu ảnh hưởng cùng suy yếu, mà đây đối với tinh chủ sinh ra ảnh hưởng mới là chí mạng nhất. Chương 2244. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 4. Chương 2244. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 5 tiếp. Mấy vị nguyên giới hóa thân cùng với hóa thân khôi lỗi lâm trận đảo ngũ, cũng không thể chân chính đối tinh chủ chiến lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn, đến nỗi cũng không thể đối tinh chủ tạo thành tính thực chất tổn thương. Thất trọng thiên cùng bát trọng thiên ở giữa khoảng cách viễn siêu tưởng tượng của mọi người. Nhưng tại những này tìm về bản thân cùng tại thần hồn ý chí bên trên đạt được tăng cường nguyên giới hóa thân, ngay đầu tiên liền nỗ lực theo tinh chủ trong tay mở rộng nhằm vào sở thuộc nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí cướp đoạt. Mặc dù bọn hắn đủ khả năng cướp được thiên địa bản nguyên ý chí vừa vặn chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng lại đủ để quấy nhiễu được tinh chủ đối với thiên địa bản nguyên ý chí trường khống, trực tiếp ảnh hưởng đến tinh chủ căn cơ, khiến cho tinh chủ cần phải phân ra tương đương một bộ phận tinh lực tới áp chế mấy tòa nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí bạo động. Cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ ở trong gang tấc, huống chi tinh chủ lúc này thế mà còn dám phân tâm hắn chú ý. Thương hạ trong tay đã khôi phục hơn phân nửa đỏ thấm hồng sắc tứ phương trường giản tế ra, thần thông nước lũ quần quần hướng về phía trước, lần thứ nhất chân chính theo đại thế bên trên áp đảo tinh chủ, tại đánh tan hắn ngưng tụ mà thành bản nguyên chân thân đằng sau, lại trực chỉ sau người liên thông trong tinh hà viên thứ 2 bản nguyên nguyên tinh. Cứ việc tinh chủ kia viên thứ 2 nguyên tinh ở vào tinh hà chỗ sâu, mà lại thương hạ cũng không phải quan tinh sư, có thể chuẩn xác định vị hắn tại trong tinh hà phương vị vị trí. nhưng tại đối phương trực tiếp bại lộ tại hắn tầm mắt cùng cảm nhận tại bên trong chớp mắt, hắn chỉ cần mượn nhờ tình chủ liền thông nguyên sao hư không đường dây hoàn thành đối khỏa này nguyên tinh đụng chạm cùng nhất thời lưu lại ấn ký, như vậy như nhau ở vào tinh hà chỗ sâu thương hạ bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống tự nhiên có thể tại trong thời gian nhanh nhất lần theo bản nguyên ấn ký định vị kia khỏa xem như nguyên tinh đại nhật tinh thần vị trí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tinh chủ viên thứ hai nguyên tinh cũng sẽ không quá mức xa xôi, chí ít khoảng cách đã từng loạn tinh hải, giờ đây cửu hợp tinh hải đại thế giới cũng sẽ không quá xa, nếu không tại tràn ngập thời không dị lực trong tinh hà, Thương Hạ mượn nhờ bản nguyên nguyên tinh cũng rất có thể vô pháp cảm giác được bản nguyên ấn ký tồn tại. Bất quá Thương Hạ cũng tin tưởng vững chắc tinh chủ viên thứ hai nguyên tinh không lại khoảng cách cửu hợp tinh hải đại thế giới quá xa, bởi vì hắn không tin đối phương tại thiết trí viên thứ hai nguyên tinh phía trước có thể có được lấy có thể so Thương Hạ thất tinh cảnh đại viên mãn chiến lực cùng tế ngộ. Mà sự thật cũng quả như Thương Hạ dự đoán vậy, tại hắn đem đại bộ phận chú ý lực chuyển ném bắt đầu đại nhật nguyên tinh trong nháy mắt, mượn nhờ hắn xây dựng mà thành đại nhật tinh thần hệ thống, quả thật ngay đầu tiên mơ hồ đã nhận ra bản nguyên ấn ký một nháy mắt chỗ bạo phát khí tức. Dù là tiếp theo một cái chớp mắt liền bị tinh chủ bóc tát, đồng thời lan ra khí tức cũng rất nhanh tại tinh hà thời không dị lực cọ rửa bên dưới yên diệt. Nhưng đối với Thương Hạ tới nói, cái này đã đầy đủ. Gần như không cần bao lâu thời gian, sớm đã vận sức chờ phát động bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống liền hội tụ nhiều khỏa đại nhật nguyên tinh lực lượng, phát ra một đạo ngang qua tinh hà trùng sáng. Xuyên thấu qua tinh hà cách trở, chịu đựng thời không dị lực cọ rửa, này một vệt ánh sáng đoàn mặc dù tại trong quá trình này bị suy yếu không ít, nhưng cho đến hàng lầm tại kia khỏa tinh chủ bạo lộ ra thứ hai nguyên tinh bên trên thời điểm, như trước bảo lưu lấy tương đương lực lượng. Sau một khắc, quan đoàn đụng vào đại nhật tinh thần bên trong, hai đoàn nguồn sáng tương dung nhất thời bộc phát ra càng thêm nóng rực nắng nóng, nhưng tại sau một khắc nắng nóng liền ảm đạm xuống, đại nhật tinh thần ngoài mặt xuất hiện một khối to lớn đốm đen, nhưng cũng tại không lâu sau đó bị dâng lên to lớn quần mặt trời hình dáng quang diễm bao phủ. Cũng không biết rõ qua bao lâu, đợi đến khỏa này đại nhật tinh thần phát triển mức độ dần dần giảm bớt đằng sau, cả khỏa đại nhật tinh thần nhìn qua đều có vẻ mờ đi quá nhiều, đến nỗi đều có thể cho người một loại mặt ủ mày chau cảm giác. Nhưng khỏa này nguyên tinh như là đã bị Thương Hạ bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống bắt được cùng đánh từ xa đánh một lần, như vậy tiếp xuống nó liền bắt đầu cuối cùng đều biết ở vào Thương Hạ bắt đầu nguyên tinh bên trong phạm vi công kích, kể cả tinh chủ bại lộ kia thứ nhất khỏa đại nhật tinh thần tại phía trong cũng giống như vậy. Có thể cho dù là thứ hai nguyên tinh bị đả kích, chẳng lẽ liền có thể ảnh hưởng đến giờ đây đã đặt chân bắt trọng thiên tinh chủ sao? Sự thật chứng minh Thương Hạ một kích này xác thực đối tinh chủ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, chí ít tinh chủ dù là lần nữa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân, nhưng cũng không cách nào lại thi triển ra thân hóa tiêu dương thất giai võ đạo thần thông. Giờ đây hắn tại diễn hóa thần thông nước lũ thời khắc liền thiếu khuyết trọng yếu nhất một vòng, thần thông nước lũ uy lực tự nhiên cũng lại đại phúc hạ xuống. Mà tinh chủ đối với tự thân chiến lược suy yếu cảm thụ so sánh với Thương Hạ tự nhiên càng sâu, một tiếng nộ hống tại thất nguyên thiên vực giữa hư không quanh quẩn, mạnh mẽ thần hồn ý chí ba động ảnh hưởng đến ra, đến nỗi trong khoảng thời gian ngắn nhất cử áp chế hết thể nguyên giới hóa thân cảm giác tỉnh bản nguyên ý chí bạo động. Nhưng tổn thương đã tạo thành, tinh chủ chiến lực trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục, có thể Thương Hạ lại sẽ không bỏ qua từng bước ép sát, tăng thêm ưu thế cơ hội. Chỉ gặp hắn trực tiếp tiến lên phía trước một bước, quanh người hư không biến ảo chỗ hàng lâm chi điệu tầm mắt tại bên trong đã xuất hiện một tòa to lớn nguyên giới vị diện, mà vị diện này chính là tình chủ sớm nhất mở ra dùng bản thân võ đạo thần hồn ý chí thay thế thiên điệu bản nguyên ý chí chi điệu, tự nhiên cũng là tình chủ trưởng khống mức độ cao nhất vị diện thế giới, đồng thời cũng có thể là tình chủ tại thất nguyên thiên vực tại bên trong quan trọng nhất vị diện thế giới. Tại Thương Hạ hiện thân mà ra một sát na, nguyên bình giới thiên màn bình chướng bên trên, tình chủ bản nguyên chân thân cũng theo sát lấy lần nữa ngưng tụ mà ra. Lần này song phương không có chút gì do dự, nhưng Thương Hạ cũng đã ra tay trước, thần thông nước lũ lần nữa hội tụ quần quần hướng về phía trước, chiều lấy nguyên bình giới màn trời bình chướng tấn công đi qua. Mà tinh chủ cũng theo sát lấy phun trào tự thân bản nguyên chi lực, đồng thời tận khả năng điều động nguyên giới bản nguyên lực lượng gia trì, để ngăn cản Thương Hạ chỗ phát khởi trùng kích. Song phương đại chiến đến tình cảnh như vậy, đã sớm vứt bỏ hết thể chiêu thức cùng hoa xảo thủ đoạn, hết thể tu vi cảnh giới, võ đạo lý niệm cùng với biến hóa đều đã chất chứa tại đứng đầu bản chất thần thông bản nguyên đụng nhau tại bên trong. Mà Thương Hạ cũng đã phát hiện, liền tại vừa mới Thương Hạ lần thứ nhất đánh tan tinh chủ bản nguyên chân thân, đến bây giờ ngưng tụ ra thứ hai cỗ bản nguyên chân thân khẽ hở, lúc trước giác tỉnh bản nguyên ý chí nguyên giới hóa thân tại riêng phần mình sở thuộc nguyên giới trôi nhấc lên thiên địa bản nguyên động lay động đã bị áp chế. Cứ việc Thương Hạ có thể phát giác được những cái kia giác tỉnh nguyên giới hóa thân bản nguyên ý chí vừa vặn chỉ là tạm thời bị áp chế, mà cũng không phải là bị mất đi, nhưng cũng đã đầy đủ tinh chủ hội tụ phần lớn lực lượng tới ngăn cản hắn đối với nguyên bình giới trùng kích. Nhưng mà tinh chủ lực lượng cuối cùng vẫn là bởi vì hắn thất giai võ đạo thần thông bị phá mà bộc lộ ra thần thông nước lũ bên trên sơ hở, tiến tới xuất hiện về mặt chiến lược đất lở. Thế là, vì chống cự Thương Hạ tại nguyên bình giới bên ngoài mang cho hắn càng lúc càng lớn áp lực, tinh chủ cần phải tại cái khác nguyên giới tại người trung gian lưu cơ bản nhất áp chế nguyên giới hóa thân bản nguyên ý chí lực lượng tình huống dưới, tận khả năng nhiều điều đi thiên địa bản nguyên chi lực tới trợ giúp nguyên bình giới thiên vực bình chướng bên trên tinh chủ bản nguyên chân thân. Ngay tại lúc này, một thân ảnh một đầu va vào thất nguyên thiên vực, đi tới hai vị bắt trọng thiên tồn tại ngay tại đối kháng thiên vực thế giới tại bên trong. Chương 2245. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, nam. Chương 2245, trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 6 tiếp. Hai vị bắt trọng thiên tồn tại đối kháng có thể nhấc lên động tĩnh lớn bao nhiêu? Dù là song phương đối kháng địa điểm tập trung ở thất nguyên thiên vực bên trong, nhưng mênh mông hư không ba động hay là sớm lộ ra thiên vực thế giới hướng về sâu trong hư không ảnh hưởng đến ra, không chỉ là nguyên quan trời tinh khu phạm vi, hiện nay trở thành nguyên loạn tinh hải mỗi cái lớn tinh khu thiên vực thế giới hội tụ tại bên trong phạm là ngũ trọng thiên trở lên cao giai võ giả đều có thể phát giác được đại chiến đưa tới ba động. Nhưng mà Thương Hạ cùng tinh chủ đại chiến dư ba ảnh hưởng đến phạm vi sâu xa mà cứng cỏi, dù là cách xa cửu hợp tinh hải đại thế giới trung tâm thiên vực thế giới nơi tụ tập, nguyên cái khác tinh hải thế giới thiên vực thế giới hội tụ khu vực như cũ có thể cảm giác được đại chiến trôi nhấc lên hư không ba động, mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng thủy chung đều tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lúc này cựu hợp tinh hải đại thế giới mỗi cái đại thiên vực thế giới nơi tụ tập bên trong, không biết rõ có bao nhiêu tồn tại đang yên lặng chú ý này một hồi tinh hải đại thế giới hoàn thành tấn thăng đằng sau lần thứ nhất bắt trọng thiên tồn tại ở giữa đối kháng. Những tồn tại này tuyệt đại bộ phận đều là thất giai võ giả, mỗi cái đại thiên vực thế giới người trưởng khống, mặc dù phần lớn người đều khoảng cách bắt trọng thiên cực xa, đến nơi đã sớm phai mở trùng kích bắt trọng thiên suy nghĩ, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn tại từ nơi sâu xa cảm giác được này một hồi bắt giai chiến phía sau khả năng tồn tại một loại nào đó đối với bọn hắn võ đạo có chí mạng lực hấp dẫn độ vật, có thể hết lần này tới lần khác chính bọn hắn nhưng lại nói không rõ. Ràng. Nhưng vô luận là hay không, những người này đều rõ ràng một điểm, phàm là bọn hắn có can đảm tới gần kia hai vị bắt giai tồn tại đối kháng phạm vi phụ cận, như vậy kết cục liền sẽ chỉ dư lại một cái, chết. Thế nhưng chính là bởi vì có loại này ăn ý, tại tinh chủ phát giác được lại có thể có người sẽ ở lúc này xông vào thất nguyên tiên vực thời điểm, trong lòng kinh ngạc sau khi cũng không khỏi sinh ra mấy phần người đến lấy chết có đường suy nghĩ. Phải biết, lúc này không cần nói cái khác thiên vực thế giới thất giai thượng tôn, mặc cho những cái kia tinh hà nhập cư trái phép khách lại có thể thế nào, còn không phải có thể có bao xa tiểu trốn xa hơn. Sau khi hắn thấy rõ ràng thân phận của người đến thời khắc, tinh chủ trong lòng tức khắc mọc lên mấy phần cảm giác không ổn. Người đến lại là thương hạ thân ngoại hóa thân, bị thương hạ mượn dùng bắt trọng thiên tạo hóa chi lực điểm hóa đằng sau, đã cầm giữ thất trọng thiên đỉnh tiêm chiến lực thân ngoại hóa thân. Mà tại hắn xuất hiện tại thất nguyên thiên vực tại bên trong trước tiên, hắn thân thể liền bắt đầu tại bắt trọng thiên dư ba cọ rửa phía dưới hiện ra giải thể dấu hiệu, hơn nữa theo hắn tại thiên vực tại bên trong không ngừng đi sâu vào, loại này giải thể dấu hiệu cũng biến thành càng phát rõ ràng, cho dù là tại thương hạ rút tay ra tới xuất thủ che chở tình huống dưới, loại này dấu hiệu như cũ chưa bỏ dở. Thất nguyên thiên vực trung quy là tinh chủ thiên vực thế giới, thương hạ có thể tại nơi này tiến thối tự nhiên là bởi vì hắn thực lực bản thân, nhưng nếu là đổi lại cái khác tồn tại, mặc cho có hắn bảo hộ cũng khó có thể tránh đi thất nguyên thiên vực chỗ nào cũng có bản nguyên chi lực cọ rửa. Nhưng thương hạ ở thời điểm này triệu hoán thân ngoại hóa thân xông vào thất nguyên thiên vực làm cái gì? Tinh chủ trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, mặc dù hắn không tin cố này thân ngoại hóa thân tại dưới mắt loại tình huống này có thể đưa đến cái tác dụng gì, nó đến nỗi không nứt vực thế giới tại bên trong bất luận cái gì một tòa nguyên giới vị diện đều không thể xông vào, bởi vì lúc này cả tòa thất nguyên thiên vực đều tương đương với hắn thân thể, mặc cho hắn còn vô pháp lệnh tòa này thân thể dễ dàng sai khiến, nhưng bắt giai thân thể lại thế nào có thể sẽ bị thất giai côn trùng xâm lấn. Ngay tại lúc sau một khắc, tinh chủ lại đột nhiên cảm giác được nguyên dụ giới bên trong hai tòa châu vực nguyên hải không có dấu hiệu nào bị quét dọn trống không, đó là thật một giọt đều không thừa. Toàn bộ nguyên dụ giới châu vực số lượng đại khái là tại 25-26 tòa tả hữu, nguyên bản xem như tiếp nhận bộ phận nguyên bình giới di tặng nguyên dụ giới châu vực số lượng còn muốn càng nhiều hơn một chút, thế nhưng lúc trước thương hạ lần thứ nhất xông vào thất nguyên thiên vực thời điểm, đã từng tạo thành nguyên giới bên trong tổn thất cực kỳ lớn, đến sau vì cân bằng 7 tòa nguyên giới ở giữa nội tình phẩm giai, tinh chủ đã từng đem bên trong bộ phận châu vực địa giới nào gì hắn dùng. Dù vậy, mặc cho nguyên dụ giới thoáng cái giảm bớt 2 tòa châu vực nguyên hải lượng, lại bởi vậy đối với thiên địa bản nguyên chi lực tạo thành nhất định suy yếu, nhưng cũng không lại đối cả tòa nguyên giới tạo thành căn bản tính phá hư. Nhưng mà thiên địa bản nguyên lực lượng suy yếu trực tiếp dẫn đến tinh chủ dùng đến chấn áp đã giác tỉnh tự mình ý thức nguyên giới hóa thân lực lượng giảm bớt, mà nguyên bản cũng chỉ là dùng mức thấp nhất độ lực lượng áp chế nguyên giới hóa thân tức khắc được thoát ly trường khống, sau đó lập tức xuất từ bản năng một lần nữa mở rộng đối nguyên dụ giới thiên bản nguyên ý chí chi phối quyền tranh đoạt. Cứ việc loại này tranh đoạt đối lập tại tinh chủ mà nói tựa như là tại kiến càng lay cây, nhưng này cũng không nghi ngờ tạo thành nguyên dụ giới tiến một bước dung chuyển, tựa như là một bộ thân thể cao lớn bởi vì bên trong bệnh biến mà lệnh thân thể ngoài mặt thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng khiến cho bên ngoài nhanh thừa lúc vắng mà vào. Bây giờ đối lập tại nguyên dụ giới mà nói, đột ngột xông vào thất nguyên thiên vực thân ngoại hóa thân chính là bên ngoài mau. Ngươi thế mà tại lão phu thiên vực thế giới tại bên trong sắp xếp nội ứng. Tinh chủ thanh âm tại bên trong không có bất luận cái gì khó thở bại hoại, có chỉ là khó có thể tin kinh ngạc cùng bỗng nhiên cảm thán, không nghĩ tới các ngươi thế mà cũng có thể bố cục như vậy lâu dài. Theo tinh chủ, đối phương có thể tại thất nguyên thiên vực nguyên giới tại bên trong bày ra nội ứng, lựa chọn tất nhiên là nguyên giới bên trong bản thổ dân bản địa, hơn nữa tất nhiên là tại nên nguyên giới dung nhập thất nguyên thiên vực phía trước, đồng thời trong cái này ứng tu vi chiến lực tất nhiên không thấp, chí ít ứng với là thất trọng thiên phía dưới thứ nhất cấp. Bằng không mà nói, dùng tinh chủ đối với thất nguyên thiên vực trưởng không mức độ, kẻ ngoại lai không có khả năng dưới mí mắt của hắn giấu vào mỗi cái lớn nguyên giới bên trong, càng không khả năng tại hắn không có phát giác tình huống dưới làm ra như vậy lớn chiến trận. Nhưng mà tinh chủ còn muốn làm những gì thời điểm đã chậm, huống chi thương hạ chính ngăn cản tại hắn ngay phía trước. Thân ngoại hóa thân lúc này trọn vẹn liền là tại dùng một loại xá thân xả thân tư thái xông vào nguyên dụ giới bên trong, bởi vậy tại xuyên qua màn trời bình chướng thứ nhất trong nháy mắt liền không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trọn vẹn không để phòng nguyên dụ giới trực tiếp bị thân ngoại hóa thân phù đạo thần thông vây kích, đại địa tại sụp đổ, địa hỏa dung nham tại lan tràn. Khuyết tán khói lửa tràn ngập hơn phân nửa chỗ ngồi diện thế giới không trung, toàn bộ nguyên dụ giới nhìn qua liền phảng phất ngày tận thế tới. Nhưng ngay tại loại tình huống này, lúc trước vị kia đã giác tỉnh bản thân bổn nguyên ý thức nguyên giới hóa thân lại lần nữa có cùng tình chủ hợp lưu dấu hiệu, mà vô luận là thương hạ hay là thân ngoại hóa thân cũng rất nhanh tiện ý nhận ra nguyên nhân vị trí, thân ngoại hóa thân hành vi đích thật là đối tình chủ suy yếu, nhưng gặp phá hư đầu tiên là nguyên dụ giới bản thân. Bất quá vô luận là thương hạ hay là thân ngoại hóa thân đối với loại tình huống này phát sinh trước đó cũng không phải là không có dự án, mà thân ngoại hóa thân cũng ngay đầu tiên liền cấp ra phương pháp giải quyết, trực tiếp đối nguyên dụ giới bên trong tiến hành cắt chém. Lần này thân ngoại hóa thân hành động lần nữa bị nguyên dụ giới còn sót lại thiên địa bản nguyên ý chí kháng cự, nhưng này vị bị tỉnh lại bản thân bản nguyên ý chí nguyên giới hóa thân nhưng lại chưa nói lời phản đối. Bởi vì người trước hành sự chỉ là xuất từ bản năng, mà cái sau lại cân nhắc lợi hại. Bị cắt chém phía sau nguyên dụ giới có lẽ thiên địa bản nguyên lại tiếp nhận trọng thương, đến nỗi có khả năng theo nguyên cấp vị diện hạ xuống, nhưng cùng lúc bị cắt chém còn có tinh chủ đối với vị diện thế giới trường khống, mà cắt chém phía sau vị diện thế giới chính là trọn vẹn thuộc về chính hắn. Thế là sau đó một khắc, nguyên dụ giới bên trong chủ thể châu lục địa bắt đầu đứt gãy, mà nguyên dụ giới vị diện cũng bắt đầu đi theo tách rời, dần dần có hình dạng thành hai tòa vị diện thế giới chiều hướng. Chương 2246. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 6. Chương 2246. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 7 tiếp. Nguyên dụ giới bên trong, tu vi đã đạt tới lục trọng thiên đại viên mãn Hoàng Vũ chân nhân, ngay tại hoang nguyên bên trong tránh né lấy truy sát. Lúc này Hoàng Vũ chân nhân nhìn qua dị thường nhếch nhác, sắc mặt tái nhợt cho thấy hắn hiện tại mất máu rất là nghiêm trọng, mà thô trọng tiếng thở dốc cũng nói rõ mọi mệt đã làm hắn gần như cực hạn, liền ngay cả quanh người khí tức cũng bắt đầu biến đến chập trùng bất định, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt hắn tu vi cảnh giới liền muốn theo lục trọng thiên đại viên mãn hạ xuống đồng dạng. Mà vừa lúc này, một thanh âm theo hắn bỏ chạy phương hướng phía trước truyền đến, ngươi trốn không thoát. Hoàng Vũ ngẩng đầu nhìn ngăn ở phía trước người một cái, biết rõ dựa vào chính mình hiện tại trạng thái căn bản là không có cách từ đối phương trong tay đào thoát, dứt khoát trực tiếp chút nào vô hình tượng ngã vật cùng nửa nằm trên mặt đất, nói, nếu không phải phá tan kia hai tòa nguyên hải mang đến phản phệ trực tiếp lệnh ta trọng thương, chỉ bằng các ngươi những người này có thể ngăn được ta. Ngăn cản chân nhân nghe vậy hơi có vẻ trầm mặc, sau đó mới trầm giọng nói, vì sao? Hoàng Vũ thản nhiên cười cười, hỏi ngược lại, còn không hiểu. Ta vốn là nguyên phong giới nội ứng nha. Ngăn cản người lần nữa xa vào trầm mặc, sau đó lại mở miệng hỏi, ngươi làm như thế nào? Hoàng Vũ trong lòng biết hắn hỏi, nhưng thật ra là chính mình như thế nào tại có thiên địa bản nguyên ý chí bảo vệ tình huống dưới hủy đi nguyên hải. Phải biết, vô luận là tinh chủ hay là sau khi thức tỉnh nguyên giới hóa thân, bọn hắn đều có thể tại Hoàng Vũ nỗ lực phá hư nguyên hải thời khắc kịp thời phát giác cùng ngăn lại, sau đó sự thật lại là Hoàng Vũ không những thành công phá hủy nguyên hải, hơn nữa còn phá hủy hai tòa. Hoàng Vũ cười một bên ho khan một bên đáp, nguyên nhân rất đơn giản, trên tay của ta có quá nhiều chương thất giai võ phù, chỉ cần tìm đúng tinh chủ cùng nguyên giới hóa thân bản nguyên ý chí tranh đấu khoảng cách hành động, dư lại phản phệ tự nhiên có thể thông qua bị kích phát võ phù ngăn cản. Ngăn cản người chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm xa xa chỉ hướng Hoàng Vũ, nói: "Ta không có tư cách tham gia tinh chủ cùng Nguyên Phong Thiên vực ở giữa tranh đấu, nhưng ta chỉ muốn bảo hộ nguyên dụ giới, mà ngươi lại làm nó nguyên khí đại thương, đến nơi đã có phá toái phân liệt phong hiểm." Hoàng Vũ nội phủ nhận chấn động, máu tươi từ miệng bên trong tràn ra, nhưng hắn lại như cũ mặt mỉm cười nói: "Ngươi giờ đây cũng đã là thất trọng thiên đại viên mãn cảnh giới, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới dòm ngó thất trọng thiên trở lên cảnh giới sao?" Ngăn cản người trường kiếm xoay ngang, quanh thân khí tức vận sức chờ phát động, nghe vậy thuận miệng nói: "Tự nhiên nghĩ tới, nhưng..." Hoàng Vũ không đợi hắn nói xong, giành nói: "Nhưng ngươi cũng tương tự biết rõ, ngươi không có cơ hội. Chỉ cần nguyên dụ giới vẫn còn, chỉ cần thất nguyên thiên vực cùng tinh chủ vẫn còn, ngươi tiểu vĩnh viễn cũng không có cơ hội đặt chân thất trọng thiên." Ngăn cản người trầm mặc một chút, sau đó buồn bã nói: "Kỳ thật ta bản thân cũng không có quá lớn khả năng tấn thăng thất trọng thiên." Nhưng mà Hoàng Vũ chẳng những không có bởi vì đối phương nhụt chí mà nói trệ, ngược lại là đem âm điệu càng đề cao xen lời hắn, nhưng ít ra còn bảo lưu lại hy vọng. Chính mình trùng kích thất trọng thiên thất bại cùng võ đạo thất trọng thiên tiền đồ đoạn tuyệt, cái này căn bản là hai việc khác nhau. Ngăn cản người cùng không có bị Hoàng Vũ mở miệng thuyết phục, hỏi và nói: "Phá hư nguyên dụ giới căn cơ, khiến tinh chủ thất bại, thất nguyên thiên vực phân liệt, cuối cùng lệnh nguyên dụ giới theo nguyên giới hạ xuống, chẳng lẽ liền có thể có tiến giai thất trọng thiên hy vọng?" "Không sai." Hoàng Vũ chém đinh chặt sắt nói, bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, thoát khỏi thất nguyên thiên vực dùng thế lực bắt ép nguyên dụ giới, mặc cho một lần nữa hạ xuống trở thành đã từng linh dụ giới, nhưng lại có một lần nữa tấn thăng nguyên giới cùng tổ kiến thiên vực hệ thống thế giới hy vọng, mà ngươi nếu là có thể bắt được vị diện thế giới một lần nữa tấn thăng cơ hội, chưa hẳn không có khả năng bước vào thất trọng thiên cảnh giới. Ngăn cản người cười lạnh nói, thiên vực thế giới cũng bất quá duy nhất có một cái tấn thăng thất trọng thiên danh ngạch, lại thế nào khả năng bảo đảm sẽ là ta? Hoàng Vũ nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại hỏi ra vấn đề như vậy? Cựu đại tinh hải thế giới dung hợp trở thành giờ đây tinh hải đại thế giới, bắt trọng thiên môn hộ đều đã mở ra, thất giai võ giả tiến giai hạn chế tự nhiên cũng lại thả ra. Nguyên phong thiên vực càng là sớm tại cựu hợp tinh hải đại thế giới tấn thăng phía trước cựu đã chịu tại ba vị thất giai tồn tại. Tinh chủ đối với thất nguyên thiên vực phong tỏa đã đạt tới tình cảnh như vậy sao? À, là. Nguyên giới hóa thân nguyên bản cũng chỉ là tinh chủ dùng đến mượn nhờ trưởng không cùng thay thế nên giới thiên bản nguyên ý chí quá độ công cụ, đến lúc đó hắn liền nguyên giới hóa thân đều biết vứt bỏ, lại thế nào có thể sẽ lệnh nguyên giới phía trong bản thổ võ giả đạt được tiến giai thất trọng thiên cơ hội. Ngăn cản người nghe vậy thần sắc trên mặt biến ảo, nhưng trường kiếm trong tay mặc dù xúc thế đã đủ, nhưng lại chậm chạp không có xuất kiếm công hướng đối phương. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hai người trên đỉnh đầu không bất ngờ có một đạo lưu tinh phá toái hư không rơi xuống mà đến. Hai người sắc mặt đồng thời khẽ biến, bọn hắn có thể rất rõ ràng phát giác được một khi vật này chân chính rơi xuống, mang theo uy thế đủ để mang đi bọn hắn. Nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị ra sức bỏ chạy thời khắc, lại đột nhiên phát hiện xung quanh hư không vậy mà đã bị phong tỏa, theo sát lấy hùng vị thần hồn ý chí hàng lâm, đem hai người một mực cầm cố ngay tại chỗ. Chỉ bất quá không giống với ngăn cản người mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng tuyệt vọng, Hoàng Vũ trong nháy mắt sau cơn kinh hãi, thần sắc vậy mà biến đến bình tĩnh thản nhiên lên tới. Kia một đạo rơi xuống lưu quang tại hạ xuống đất phía trước một sát na trong hư không đột nhiên trì trệ, nhưng sau đó hay là trùng điệp té rất xuống tới, nhưng lại đã không có phía trước như thế. Có thể mặc dù như thế, theo đông, một tiếng vang trầm, lay động tới khói lửa cũng che cản hai người tầm mắt. Cường đại sóng xung kích lệnh kia ngăn cản người hướng về phía sau liền lùi mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cũng là vốn nên nhìn qua thụ thương nặng hơn, hình tượng cũng càng vì nết nhác Hoàng Vũ, giống như là cái không có chuyện người thông thường như trước nửa nằm trên mặt đất, dẫn tới vừa mới vị kia ngăn cản người đến nỗi không lo được rơi xuống chi vật mang đến. Nguy hiểm mà đối với hắn trợn mắt nhìn. Ngồi thẳng thân thể Hoàng Vũ nguyên bản sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục rất nhiều, liền ngay cả vết máu ở khóe miệng đều bị tiện tay lau đi, sau đó đem ánh mắt nhìn phía khói lửa chỗ sâu, khẽ nhíu mày nói, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Khói lửa đột nhiên bay lên, tựa như là có người huy động ống tay áo đem nơi này gột sạch nhất thành, vừa mới kia rơi xuống chi vật nơi ở rõ ràng hiện lộ ra. thiếu mất một cái chân, nửa cái cánh tay, liền ngay cả sườn trái đều thiếu một khối lớn thân ngoại hóa thân, một cái chân đứng thẳng khởi thân, nhẹ nhàng dạo dực bảo trì lại cân bằng, tức giận nói, nơi này chính là người khác địa bàn, ta lần này nguyên bản đều là ôm thịt nát xương tan suy nghĩ xuống tới, giờ đây còn có thể bảo tồn bên dưới những này đã rất hiếm thấy tốt ta. Vừa dứt lời, liền nghe được, rồi rồi, một tiếng, thân ngoại hóa thân cái cổ cũng bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà gãy lìa, đầu của hắn cũng theo đó đạp tại bên phải trên bờ vai. Lúc này, Hoàng Vũ mới nhìn đến thân ngoại hóa thân cái cổ phần sau có nghiêm trọng hủ thực vết tích tồn tại, xương cổ chỉ sợ sớm đã bị thương nghiêm trọng. Hoàng Vũ thấy thế chẳng những không có bất luận cái gì vội vàng chi sắc, ngược lại cười an ủi, không sao, tóm lại là có thể chữa trị hoàn thành, hơn nữa giờ đây tinh hà đại thế giới tần tấn, tất nhiên có càng nhiều phẩm giai cao hơn thiên tài địa bảo ẩn dưỡng mà sinh, nói không chừng ngươi còn có thể dựa vào cái này trở thành cầm giữ bắt giai chiến lược hóa thân. Nhưng thân ngoại hóa thân lúc này lại lắc đầu thở dài, bắt trọng thiên luận chứa trường sinh tạo hóa, cũng không phải dựa vào đắp lên vô lượng linh tài liền có thể đạt thành. Nói đến đây, thân ngoại hóa thân cũng không nguyện nói chuyện nhiều, chỉ đem ánh mắt đáp xuống cách đó không xa như cũ mặt mũi tràn đầy rung động vẻ không hiểu ngăn cản người thân bên trên, hỏi, cái này người làm cái gì? Hiện tại giết rồi. Hoàng Vũ xem đối phương một cái, cũng than nhẹ một tiếng nói, quên đi, chúng ta nguyên bản giao tình coi như không tệ, chỉ riêng phần mình lập trường không giống, chỉ bất quá sau này nghĩ đến lẫn nhau cũng không có đối địch cần thiết. Thân ngoại hóa thân bên trên tình huống tựa hồ như cũ tại chuyển biến xấu, nhưng vô luận là hắn hay là Hoàng Vũ tựa hồ đối với này đều cũng không gấp gáp, chỉ nghe hắn rũ cụp lấy đầu tiếp tục nói, cũng đúng, người ta sở tác sở vi tuy tính không được đè sập tinh chủ cuối cùng một cọng dâm dạ, nhưng đến cùng cũng là gia tốc thất nguyên thiên vực tan dạ trọng yếu đầy tay. Vừa dứt lời, thân ngoại hóa thân, Hoàng Vũ cùng với vị kia tu vi như nhau đạt tới lục trọng thiên đại viên mãn ngăn cả người, cơ hồ là xuất từ bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu không, liền đang gặp mặt một đạo rõ nét vết rạn xuất hiện tại màn trời bên trên, sau đó nguyên dụ giới liền chính thức mở ra vị diện thế giới chia cắt. Chương 2247. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 7. Chương 2247, trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 8 tiếp. Trở về trang sách. Nguyên dụ giới cuối cùng vẫn bị Hoàng Vũ cùng thân ngoại hóa thân nội ứng ngoại hợp thành công chia cắt. Vị kia ngăn cản người thấy thế biết được chuyện không thể làm, cuối cùng chiều lấy Hoàng Vũ cùng thân ngoại hóa thân nhìn một cái, lập tức thân hình hóa thành một đạo độn quang rời đi, hơn nữa nhìn hắn rời đi phương hướng, ứng với là đem Hoàng Vũ lúc trước khuyên đủ nghe lọt vào tâm lý. Thân ngoại hóa thân lúc này nói, thất nguyên thiên vực một khi tăng dã, có lẽ cũng sẽ trở thành ngươi trùng kích thất trọng thiên cơ hội, đến lúc đó này người có thể sẽ trở thành ngươi đối thủ cạnh tranh, có muốn hay không ta xuất thủ trước xử lý hắn. Hoàng Vũ nghe vậy xem lung lay sắp đổ thân ngoại hóa thân một cái, nhưng dù cho như thế, Hoàng Vũ cũng không phủ nhận thân ngoại hóa thân có thực lực như vậy, chỉ nói, này người xem như ta tại lẻn vào thất nguyên thiên vực đằng sau kết giao số lượng không nhiều bằng hữu, hơn nữa lúc trước truy kích ta lúc cũng có lưu thủ, huống hồ ta tiến giai lục giai đại viên mãn cũng không đến bao lâu, nội tình tích lũy chưa đủ, hay là được rồi. Thân ngoại hóa thân, à, một tiếng, sau đó cả người phảng phất hết rồi xương cốt thông thường sủi lơ trên mặt đất, chỉ lưu hắn thanh âm nói, kế tiếp còn muốn thỉnh cầu người đem ta mang về, bản tôn sắp đến vì tái tạo thân thể lời nói cũng có thể tiết kiệm quá nhiều cao giai linh tài. Nguyên dụ giới bên ngoài, thất nguyên thiên vực giữa hư không. Tại nguyên dụ giới vị diện thế giới bắt đầu phân liệt hóa thành hai tòa vị diện thế giới thời khắc, tinh chủ khí tức đích sắc trong nháy mắt xuất hiện hạ xuống, nhưng lại như cũ duy trì tại bắt trọng thiên cảnh giới. Cùng lúc đó, tinh chủ bắt đầu điều động tự thân đủ khả năng điều động tất cả lực lượng, nỗ lực đem thương hạ cả người theo thất nguyên thiên vực tại bên trong đuổi ra ngoài, mà sẽ không tiếp tục cùng hắn đối chọi gay gắt cùng thử nghiệm đem hắn đánh bại. Thương hạ minh bạch, một khi hắn rời khỏi thất nguyên thiên vực, tinh chủ lập tức liền lại phong bế cả tòa thiên vực thế giới, sau đó bắt đầu khôi phục nguyên khí, cùng tại mấy năm, mười mấy năm sau ngóc đầu trở lại. Mặc dù đến lúc đó thương hạ tự thân tu vi có thể sẽ tiến thêm một bước, chiến lực cường đại cùng hôm nay không thể so sánh nổi, nhưng hắn hiển nhiên không muốn đem thai họa ngầm lưu lại trở về sau là, đến lúc đó tinh chủ như trước phong bế thiên vực hệ thống thế giới, chọn vẹn chọn lựa thủ thế, thương hạ muốn đánh vào đi cũng không quá dễ, huống chi giờ đây Hoàng Vũ cùng thân ngoại hóa thân còn lưu lạc tại thất nguyên thiên vực bên trong, yêu cầu hắn tự mình xuất thủ tiếp ứng mới có thể rời. Đi, ngươi là thật muốn cùng lão phu không chết không thôi. Tinh chủ thanh âm lần thứ nhất tại mở miệng tại bà con cô cậu lộ ra yếu thế ngữ khí. Thương hạ không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có quần quần không dứt thần thông nước lũ tại tỏ rõ thái độ của mình. Tinh chủ biết được việc này đã không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống, liền cũng đã không còn bất luận cái gì mở miệng, mà là bắt đầu hết sức chuyên chú đến ứng phó đối thủ thế công. Mà ở hắn thất trọng thiên vũ đạo thần thông, thân hóa kiêu dương, bởi vì nguyên tinh nhận tổn hại mà bị phá đi phía sau, trong thời gian ngắn vô pháp khôi phục tinh chủ, liền tại song phương thần thông nước lũ đối kháng tại bên trong bởi vì thiếu hụt trọng yếu một vòng mà hiện lộ ra sơ hở. Tinh chủ chi phối thất nguyên tiên vực thế giới chi lực ở trong hư không hình thành không gian vòng vây đã càng tóc thủng trăm ngàn lỗ, song phương đại chiến dư ba hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Lúc này không chỉ có là nguyên dụ giới, chính là cái khác mấy tòa nguyên giới cũng bắt đầu nhận trùng kích, hắn màn trời bình chướng căn bản là không có cách che đậy dư ba ảnh hưởng đến, mãnh liệt chấn động từ thiên ngoại chuyển vào vị diện thế giới bên trong, tức khắc liền dẫn đến đại địa vô cơ sụp. Đổ, hải thượng biển động đột nhiên bạo phát, dù là có bản thổ cao giai võ giả xuất thủ áp chế, nhưng như cũng không biết rõ có bao nhiêu người vô tội táng thân trong đó. Nhưng này cũng nói rõ tinh chủ đối với thất nguyên tiên vực trưởng khống mức độ đang không ngừng hạ xuống. Trên thực tế, lúc này thương hạ như nhau có chỗ cố kỵ, tại cùng tinh chủ đấu trong quá trình cũng tận khả năng kiềm chế thần thông dư ba, cho dù không cách nào khống chế tình huống dưới cũng tận khả năng tránh đi vị diện thế giới vị trí phương vị. Nhưng theo song phương đại chiến không ngừng thăng cấp, toàn lực ứng phó phía dưới đã không có bất luận cái gì lưu thủ chỗ trống, lúc này thất nguyên thiên vực 7 tòa nguyên giới bên trong, trừ bỏ nguyên bình giới vẫn có thể duy trì hoàn chỉnh bên ngoài, cái khác 6 tòa nguyên giới đều đã hoặc nhiều hoặc ít bị phá hư, mà trong đó lại tập trung nguyên dụ giới nhận tổn hại nghiêm trọng nhất, trực tiếp phân liệt làm 2 tòa vị diện thế giới. Nhưng có một chút, nguyên dụ giới cho dù là chia ra thành vì hai tòa vị diện thế giới, lại như cũng dừng lại tại Thất Nguyên Thiên vực tại bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, dù là vài tòa nguyên giới đều lọt vào không giống mức độ phá hư, hơn nữa tinh chủ chiến lực cũng xuất hiện rõ ràng suy yếu, nhưng thủy chung đều không thể đối hắn tạo thành trên bản chất suy yếu, ví như nói tu vi cảnh giới theo bắt trọng thiên hạ xuống. Thế là đơn giản nguyên dụ giới hai tòa bị cưỡng ép chia cắt ra đến vị diện thế giới triệt để tách ra đến thời khắc, liền phảng phất trước đó sớm đã chuẩn bị xong một loại, từng đạo thật dài xiềng xích trực tiếp xuyên thủng Thất Nguyên Thiên vực ngoại vi hư không loạn lưu bình chướng, đem từng căn to lớn mỏ neo thuyền tung về phía trong đó chia ra đến nhỏ bé một tòa vị diện thế giới. Làm cản, tinh chủ tại gặp mặt mỏ neo dây xích thả vào Thất Nguyên Thiên vực trước tiên, liền đã hiểu tính toán của đối phương. Bọn hắn đây là dự định phải đem nguyên dụ giới chia ra đến vị diện thế giới triệt để theo Thất Nguyên Thiên vực tại bên trong mang đi. Nếu như nói phía trước nguyên dụ giới bị phân liệt, mặc dù theo độ hoàn hảo đi lên dạng khiến cho Thất Nguyên Thiên vực lọt vào phá hư, nhưng theo bản nguyên tổng lượng đi lên nói, chính là như cũ tại Thất Nguyên Thiên vực phạm vi bên trong cũng không tổn thất gì đó. Nhưng nếu là đem này chia ra đến non nửa tòa nguyên dụ giới theo Thất Nguyên Thiên vực tại bên trong mang đi, đó liền là vô luận theo độ hoàn hảo, bản nguyên tổng lượng bên trên, Thất Nguyên Thiên vực đều bị không thể tự hành khôi phục tổn thất. Nếu như nói tinh chủ chân chính bản tôn thân thể chính là Thất Nguyên Thiên vực lời nói, phía trước đối bảy tòa vị diện thế giới phá hư bất quá là lệnh hắn tiếp nhận một chút bị thương ngoài ra, như vậy hiện tại chính là muốn chân chính theo tinh chủ bản tôn trên thân thể chặt nửa cái dưới bàn tay đến. Tinh chủ làm sao có thể không đổi? Dù là lúc này tinh chủ tại tận khả năng co vào lực lượng, dù là lúc này thương hạ tại song phương đọ sức tại bên trong đã lấy được ưu thế, tinh chủ vào lúc này như cũng không thể không bộc phát ra một phần lực lượng, trực tiếp dẫn đạo cũng thêm mạnh mẽ hư không loạn lưu bình chứng, nỗ lực lợi dụng hư không loạn lưu lực cắt lượng trực tiếp chặt đứt những cái kia mỏ neo dây xích, hoặc là dứt khoát triệt để cắt đứt hư không, lệnh những cái kia mỏ neo dây xích vô pháp xuyên thủng hư không tiến vào Thất Nguyên Thiên vực bên trong. Nhưng mà tinh chủ rất nhanh liền phát hiện, vừa vặn chỉ dựa vào hư không loạn lưu bình chứng căn bản là không có cách làm đến, chí ít trong khoảng thời gian ngắn vô pháp chặt đứt những này mỏ neo dây xích. Bởi vì này mấy căn trực tiếp xuyên thủng hư không loạn lưu bình chướng mỏ neo dây xích đều đến tự bỏ neo tại Thất Nguyên Thiên vực bên ngoài giữa hư không mấy chiếc cự hình tinh châu, trong đó càng có một chiếc toàn thân tản ra kim sắc bất hủ quang mang, nhưng thân tàu nhiều chỗ lại có tu bổ tồn vết tích tồn tại, hiển nhiên chính là kia chiếc bị thương hạ theo trong tinh hà bắt được cùng mang về bất hủ kim chu. Tại Hoàng Vũ cùng thân ngoại hóa thân trước đó định vị bên dưới, mấy tòa mỏ neo thuyền trực tiếp rơi vào kia gần phân nửa nguyên dụ giới mấy tòa nguyên hải tại bên trong cùng triệt để định vị. Cùng lúc đó, ở vào Thất Nguyên Thiên vực bên ngoài mấy chiếc cự hình tinh châu cùng một chiếc bất hủ kim chu đồng thời chiều lấy cách xa Thất Nguyên Thiên vực phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi mỏ neo dây xích. Thất Nguyên Thiên vực bên trong, kia non nửa tòa nguyên dụ giới cũng trong nháy mắt tăng nhanh na di tốc độ, nhanh chóng chiều lấy Thất Nguyên Thiên vực ranh giới chỗ mà đi. Ngay lúc này, nương theo lấy, vang một tiếng, trong đó một đầu mỏ neo dây xích tại hư không loạn lưu cọ rửa cùng cắt đi triệt để đứt đoạn, nhưng này non nửa tòa nguyên dụ giới na di tốc độ tại trải qua một lát chậm lại đằng sau, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn di động lên tới. Vang vang, lại là liên tiếp hai đạo mỏ neo dây xích đứt đoạn thanh âm vang dội tới, bị kéo tốn vị diện thế giới tốc độ lần nữa chậm dần, nhưng lại như cũ kiên định không thay đổi tiếp cận Thất Nguyên Thiên vực khu vực biên giới. Cũng liền ở thời điểm này, một đạo kiếm mang bất ngờ theo Thất Nguyên Thiên vực bên ngoài chém xuống, tại lặn vào hư không loạn lưu bình chướng tại bên trong đằng sau, thế mà ở phía trên cắt ra một đầu hẹp dài khe hở. Nguyên bản dạng này một cái khe hở gần như sẽ ở chớp mắt ở giữa lớp đầy, có thể hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một cái bốn lăng trường giản theo bị dẫn dắt vị diện thế giới phía sau giữa hư không ném đến, cùng khéo léo lại khéo léo đáp xuống đầu kia hẹp dài khe hở bên trên. Sau đó trường giản không ngừng rối dài, đem đầu kia khe hở không ngừng tăng ra, cho đến hình thành một đạo đầy đủ kia nửa tòa nguyên dụ giới có thể thông qua hư không môn hộ. Chương 2248. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 8. Chương 2248. Trường sinh bất hủ, vĩnh sinh bất diệt, 9 tiếp. Trở về trang sách. Thất Nguyên Thiên vực bên ngoài giữa hư không đã từng bởi vì thương hạ tấn thăng bắt trọng thiên mà đối lập hai vị thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại, lúc này lại chính sóng vai đứng ở một chiếc bất hủ kim chu bên trên, nhìn nơi xa chí ít 5 chiếc cự hình tinh châu, trong đó càng có một chiếc miễn cưỡng chữa trị bất hủ kim chu, đem riêng phần mình mỏ neo thuyền ném vào Thất Nguyên Thiên vực bên trong, không lâu sau đó liền phảng phất định vị cái gì đó liền bắt đầu hiệp lực chiều lấy cùng một phương hướng lôi kéo. Hai vị này thất trọng thiên đại viên mãn tồn tại, một vị đã từng là bị thương hạ theo trong tinh hà cứu trở về, thân bên trên từng có lấy thú võ giả cải tạo vết tích vong quy thượng nhân, mà đổi thành bên ngoài một vị ắt là vị kia tinh hà nhập cư trái phép khách. Chỉ nguyên bản đối địch hai người lúc này lại đứng chung một chỗ, hiển nhiên lẫn nhau nhìn qua sớm đã không có bất luận cái gì để ý, ngươi không có ý định xuất thủ tương trợ sao? Vị kia tinh chủ có thể mời ngươi tới hỗ trợ, hiển nhiên là bỏ ra cực lớn đại giới, ngươi như vậy ngồi nhìn sợ là không ổn đâu. Vong quy thượng nhân quét bên cạnh người một cái, thản nhiên nói. Vị kia tinh hà nhập cư trái phép khách chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm mới vừa từ một chiếc cự hình tinh châu thượng chạm ra phá vỡ hư không loạn lưu bình chướng nhất kiếm, cũng không quay đầu lại nói, đại giới chỉ đối phương một cái hứa hẹn, mà bây giờ tinh chủ có thể thực hiện cam kết khả năng đã rất nhỏ. Hú hồ. Nói đến đây, tinh hà nhập cư trái phép khách thấy được kia bị kiếm quang chém rách hư không loạn lưu bình chướng thế mà bị một cái không ngừng phòng lớn tứ phương trường giản chỗ căng ra, ngựa khí có chút dừng lại phía sau nói tiếp, hú hồ không phải còn có các hạ ở bên sao? Lão phu tự nghĩ muốn thắng qua các hạ có thể cũng không dễ dàng, bây giờ ngươi ta đứng ở chỗ này cũng coi như lẫn nhau kiềm chế, dư lại cũng chỉ có thể xem chính tinh chủ tạo hóa. Kia hắn hiển nhiên không có gì tạo hóa. Vong Quy thượng nhân ngắm nhìn kia nửa tòa bị theo căng ra môn hộ tại bên trong bị kéo túm mà ra nửa tòa nguyên giới vị diện thản nhiên nói. Bên cạnh tinh hà nhập cư trái phép khách ngựa khí cũng cuối cùng tại mang tới mấy phần kinh nghi, nói, thật đúng là để vị kia thương thượng tôn làm đến. Quan Thiên phái mấy ngàn năm nội tình, lại thêm kia tinh chủ nghìn năm tích lũy cùng chuẩn bị, lại không địch lại một vị quật khởi bất quá trăm năm người. Vong Quy thượng nhân trên mặt hiện ra một vẻ ý cười, sau đó lần nữa xem bên cạnh người một cái, nói, ngươi hay là một lần nữa ngẫm lại làm như thế nào xưng hô vị kia à, dù sao cái gọi là thượng tôn cũng mới bất quá là đối thất trọng thiên võ giả kính xưng mà thôi. Tinh Hà nhập cư trái phép khách nghe vậy thần sắc trên mặt hơi chậm lại, mà phía sau lộ vẻ do dự, tựa hồ thực đang suy tư vong quy thượng nhân lời nói. Bất quá rất nhanh hai người chú ý lực liền lần nữa bị thất nguyên thiên vực hấp dẫn. Liền thấy tại nửa tòa nguyên dụ giới bị nguyên phong thiên vực mấy chiếc cự hình tinh châu lôi kéo cùng triệt để thoát ly thất nguyên thiên vực đằng sau, đầu tiên là nguyên bản tại hư không loạn lưu bình chướng bên trên căng ra môn hộ căn kia tứ phương trưởng giản từ trong thoát ly, theo sát lấy tòa kia môn hộ bị hư không loạn lưu bình chướng một lần nữa khép lại. Nhưng tại môn hộ khép lại phía trước, hai vị này lại là rõ ràng nhìn thấy một chút phát sinh ở thất nguyên thiên vực bên trong tình huống, tiểu ví như nói căn kia rụt về lại tứ phương trưởng giản cũng không trở về đến thương hạ trong tay, mà là tại lùi về thất nguyên thiên vực chớp mắt thế mà lần nữa bành trướng hóa thành một cái thông thiên tự trụ một loại, trực tiếp xuyên thủng dư lại nửa tòa nguyên dụ giới cùng đập xuống tại vốn là tàn phá châu lục địa lên. Theo sau môn hộ triệt để khép lại cắt đứt hai người tầm mắt, nhưng hai người theo bản năng liếc nhau một cái, bọn hắn đều đã đoán được dư lại kia nửa tòa nguyên giới kết cục tất nhiên là bị triệt để phá hủy. Bọn hắn đến nỗi đều có thể đoán được, bởi vì thất nguyên thiên vực triệt để mất đi một tòa nguyên giới, tiếp xuống cả tòa thiên vực thế giới đều có thể sẽ phát sinh kịch liệt biến hóa, đến nỗi tinh chủ cũng có thể bởi vậy mà không chỉ thực lực bị đại phúc suy yếu đơn giản như vậy, nói không chừng liền tu vi cũng có thể theo bắt trọng thiên hạ xuống. Kế tiếp thất nguyên thiên vực biến hóa tựa hồ cũng đích thật là tại xác minh hai người phỏng đoán vậy, nguyên bản ẩn nặc ở hư không bên trong hư không loạn lưu bình chướng đã triệt để mất đi ẩn nặc năng lực, chẳng những trọn vẹn hiện lộ trong hư không, đến nỗi xuất hiện bành trướng cùng co vào không ngừng biến ảo trạng thái, nguyên bản thiên vực thế giới bên ngoài hư không bị bóp méo, hơn nữa liên lụy phạm vi cũng càng lúc càng lớn, nhìn qua liền phảng phất muốn triệt để không kiểm soát động. Dạng, nguyên bản đem nửa tòa nguyên dụ giới lôi kéo sau khi ra ngoài, tiểu đã tại chuẩn bị cách xa cự hình tinh châu thuyền đội, nhân tiện vì cực tốc bành trướng vặn méo không gian, đem chịu trách nhiệm sau điện một chiếc cự hình tinh châu xoắn nát nửa cái thân thuyền. Cùng lúc đó, vốn nên phong bế cả tòa thiên vực thế giới hư không loạn lưu bình chướng bên trong, chính là bắt đầu có bản nguyên chi khí thẩm thấu ra cùng hướng về hư không quyết tán, hơn nữa dò dỉ bản nguyên chi khí cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Vong Quy thượng nhân cùng Tinh Hà nhập cư trái phép khách rất nhanh liền mặt lộ vẻ không hiểu. Vong Quy thượng nhân nghi ngờ nói, tinh chủ như trước duy trì bắt trọng thiên chiến lực, chẳng lẽ nói bắt trọng thiên cảnh giới còn có thể làm được một chứng nhận vĩnh viễn chứng nhận? Tinh Hà nhập cư trái phép khách mặc dù cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hơi chút chần chờ đằng sau hay là chậm rãi lắc đầu nói, bắt trọng thiên cảnh giới mặc dù không phải người ta hiện tại có khả năng nhìn ra, nhưng cái gọi là một chứng nhận vĩnh viễn chứng nhận, ta lại là không tin. Kỳ thật Vong Quy thượng nhân cũng là không tin, chỉ là bọn hắn trung quy chưa từng đặt chân kia trọng cảnh giới, bởi vậy không dám vọng thêm phỏng đoán mà thôi. Án bọn hắn không biết là tại tứ phương bi hóa thành thông thiên cự trụ xuyên thủng dư lại nửa tòa nguyên dụ giới thời điểm, cũng không trực tiếp đem phá hủy, mà là rơi trên mặt đất phía sau liền bắt đầu cưỡng ép theo mỗi cái tòa châu vực nguyên hải tại bên trong hấp thu bản nguyên chi khí. Thương hạ làm như thế nguyên nhân rất đơn giản, trực tiếp phá hủy này nửa tòa nguyên giới chẳng những muốn tạo xuống vô biên sát nghiệt, còn biết lệnh bạo tán bản nguyên chi khí bị tinh chủ một lần nữa thu hồi lợi dụng, mà tứ phương bi trực tiếp đem bản nguyên chi khí hấp thu không còn chính là vì rút tuổi dưới đáy nồi sách. Chỉ thương hạ rất nhanh liền lần nữa ấn chứng phía trước phỏng đoán, nguyên dụ giới nguyên trong biển bản nguyên chi khí mặc dù có hướng cao hơn phẩm giai thuế biến dấu hiệu, nhưng cũng vừa vặn chỉ dấu hiệu, khoảng cách triệt để hoàn thành thuế biến còn xa hết sức. Nhưng nếu vừa vặn chỉ như thế, dùng cả tòa thất nguyên tiên vực xem như thân thể tinh chủ, lại là như thế nào hoàn thành tu vi cảnh giới thuế biến, hoàn thành bắt trọng thiên tấn thăng đâu? Nghi hoặc theo thương hạ trong lòng sinh ra, cùng để hắn rất nhanh liền có phán đoán, thất nguyên thiên vực đích thật là hắn tiến giai bắt trọng thiên căn cơ, mấy tòa nguyên giới cũng vừa vặn chỉ hắn tiến giai bắt trọng thiên bàn đạp, có lẽ sắp đến theo hắn tu vi lần nữa tiến bộ, hắn lại ngược lại thôi động những này nguyên giới nguyên hải thủy biến, từ đó tiến một bước nện vững chắc căn cơ, đạt tới lẫn nhau xúc tiến mục đích, nhưng ít ra hiện tại hắn còn làm không được lệnh cả tòa thất nguyên thiên vực hoàn thành triệt để thủy biến. Chân chính hoàn thành thuế biến có lẽ chỉ có chính hắn, hoặc là càng thêm xác thực nói, là hắn sớm nhất bắt đầu thay thế vị diện thế giới thiên địa bản nguyên ý chí, đồng thời cũng là chuẩn bị nhất đầy đủ nguyên bình giới, mới là hắn thuế biến căn bản, mới là hắn đúng nghĩa thân thể. Trên thực tế, thương hạ trước sau hai lần mạnh mẽ xông tới thất nguyên thiên vực, mặc dù mỗi một lần đều đối hắn bên trong không giống nguyên giới tạo thành tổn thương, đặc biệt là lần này luân phiên kịch chiến, không chỉ tách rời nguyên dụ giới, càng là lan đến gần vài tòa nguyên giới, nhưng hai lần thủy chung cũng chưa từng đối nguyên bình giới tạo thành chân chính tính thực chất bên trên tổn thương. Mà khi thương hạ trong lòng bên trong thêm chút ôn lại liền rất dễ dàng phát hiện, song phương tại giao thủ kịch chiến thời khắc, tinh chủ lúc nào cũng tại hữu ý vô ý tại bên trong thủ hộ lấy nguyên bình giới, phòng ngừa nguyên bình giới nhận quá sóng lớn đến. Nói cách khác, nguyên bình giới mới là tinh chủ đúng nghĩa thân thể. Chỉ ít tại hiện giai đoạn, thất nguyên thiên vực cái khác nguyên giới nhận tổn hại, đối với tinh chủ mà nói bất quá là tay chân nhanh, chỉ khi nào nguyên bình giới nhận tiến công tập kích liền sẽ trở thành tinh chủ họa lớn trong lòng. Khó trách, tại nguyên dụ giới đã tại trên thực tế bị phá hủy đằng sau, tinh chủ mặc dù thực lực nhiều lần hạ xuống, nhưng thủy chung đều có thể duy trì thứ 8 trọng thiên tu vi. Thế là tại đem nửa tòa nguyên dụ giới còn lại bản nguyên chi khí hấp thu không còn đằng sau, thương hạ đem tứ phương bi thu về một lần nữa hóa thành một cái bốn lăng trực giản, ôm theo quần quận thần thông nước lũ lần thứ nhất vừa vặn đánh tới tinh chủ, trên thực tế ắt là xông về tinh chủ sau lưng nguyên bình giới. Chương 2249, thất nguyên phá hủy, cựu cung tượng 1. Chương 2249, thất nguyên phá hủy, cựu cung tượng. Tại thương hạ cùng tinh chủ ở giữa mấy lần giao thủ kinh lịch bên trong, nguyên bình giới lần thứ nhất tại tinh chủ bất đắc dĩ tình huống dưới bị ngoại lực công phá. Nguyên bình giới đã từng bị ngoại địch xâm nhập, đến nỗi dẫn đến vài tòa châu vực theo vị diện thế giới tại bên trong tách rời, nhưng trên thực tế những tình huống này đều tại tinh chủ trưởng không phía dưới, đến nỗi có thể nói là tinh chủ chủ động vì đó. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hiển nhiên đã hoàn toàn vượt ra khỏi tinh chủ trưởng khống. Nếu như nói phía trước thương hạ phân liệt nguyên dụ giới, đại chiến dư ba thương tới cái khác mấy tòa nguyên giới thời điểm, đối tinh chủ tạo thành tổn thương tương tự với trích máu, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể hiện ra hiệu quả. Như vậy bây giờ trực tiếp công phá nguyên bình giới, liền tương đương với đem một cây dao găm cắm vào tinh chủ ổ bụng. Tinh chủ đang gầm thét, hắn sau lưng nguyên bình giới thiên địa bản nguyên ý chí, đồng dạng cũng là tinh chủ tự thân bản nguyên ý chí, như nhau đang phát ra chỉ có thần hồn ý chí mới có thể cảm giác được phẫn nộ gào thét. Hung hồn thần hồn bản nguyên hướng về Thương Hạ phát khởi trùng kích, đây là căn nguyên nhất thần hồn đấu ý chí, đồng thời cũng là nhất hung hiểm võ đạo ý chí so đấu, thường thường càng là võ giả tại cùng đồ mạt lộ thời khắc cuối cùng liều mạng thủ đoạn. Nhưng chiếm cứ ưu thế một phe là có thể tránh thoát, chí ít tại kéo lên đủ xa khoảng cách tình huống dưới, là có thể đối với đối thủ loại này liều mạng thủ đoạn sinh ra đầy đủ suy yếu tác dụng. Bởi vậy, đại đa số cao giai võ giả ở giữa sinh tử chém giết, cuối cùng thế lực yếu một phương có lẽ có thể dựa này đồng quy vô tận, thậm chí cả chuyển bại thành thắng, nhưng dưới đại đa số tình huống đều sẽ bị có chuẩn bị một phe ưu thế đối thủ tránh đi. Mà trên thực tế, tinh chủ này nhìn như liều mạng thủ đoạn tự nhiên cũng không phải thực muốn cùng Thương Hạ đồng quy vô tận, hắn mục đích thực sự cũng chỉ là muốn đem Thương Hạ bức lui Thất Nguyên Thiên vực mà thôi. Hơn nữa tinh chủ thủ đoạn này cũng thật có kỳ hiệu, hắn tích lũy hơn nghìn năm nội tình đích sắc không thể coi thường. Tại tinh thuần mà to lớn thần hồn bản nguyên xông tới thời gian, Thương Hạ cũng đích sắc ngay đầu tiên liền lựa chọn lui lại. Nhưng hắn cũng không lựa chọn ngay từ đầu loại này trực tiếp theo hư không bên trong bản thân cách ly, thông dòng thoát ly Thất Nguyên Thiên vực hư không thủ đoạn, mà là đơn thuần hướng lui về phía sau lại, kéo lên cùng tinh chủ, cùng nguyên bình giới ở giữa khoảng cách, nhưng lại chưa từng thoát ly Thất Nguyên Thiên vực phạm vi. Có thể tinh chủ biết rõ lần này nếu là vô pháp đem Thương Hạ dồn ép rời khỏi Thất Nguyên Thiên vực lời nói, như vậy tiếp xuống hắn phải đối mặt khả năng chính là triệt để hủy diệt. Thế là tại Thương Hạ không ngừng lui bước trong quá trình, một mai ngọn nguồn từ tại thần hồn ý chí tầng diện đại nhật tinh thần theo tinh chủ thần hồn bản nguyên nước lũ tại bên trong từ từ bay lên. Thương Hạ thần hồn ý chí bị kia hào quang rừng rực chiếu rọi, một nháy mắt liền cảm nhận được mãnh liệt bị bỏng chi ý, hắn thần hồn bản nguyên tựa như là bị nhen lửa sáp dầu thông thường nhanh chóng hòa tan lên tới. Đây là bất hủ chi vật. Tại kia một khỏa như là đại nhật thông thường quang mang theo tinh chủ thần hồn bản nguyên tại bên trong dâng lên trong nháy mắt đó, Thương Hạ liền cho rằng vật này tất nhiên chính là tinh chủ dựa vào dùng tấn thăng bắt trọng thiên bất hủ chi vật, kia mai đến từ tinh hà đại nhật tinh thần đối chiếu. Phía trước tại cả hai giao phong trong quá trình, Thương Hạ đã từng nhiều lần nỗ lực tìm ra tinh chủ tiến giai bắt trọng thiên bất hủ chi vật, nguyên bản còn tưởng rằng kia hạch tâm ngôi sao tại tinh chủ tiến giai bắt trọng thiên đằng sau cũng đã biến mất đi, nhưng chưa từng nghĩ vật này lại là hóa thành căn nguyên nhất thần hồn lực lượng, dung nhập tinh chủ thần hồn bản nguyên tại bên trong. Bất quá lúc này Thương Hạ nhưng cũng không thể không thừa nhận, tinh chủ có thể đem bất hủ chi vật dung nhập thần hồn bản nguyên bên trong đích thật là một bước diệu cờ. Tinh chủ dùng tự thân thần hồn ý chí thay thế nguyên giới thiên địa bản nguyên ý chí, mặc cho hắn nội tình tích lũy thâm hậu lại chuẩn bị đã lâu, thay thế một tòa nguyên giới có lẽ còn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn thay thế bảy tòa nguyên giới, tất nhiên cũng là một loại cực lớn nhận đánh. Nếu là đổi thành cái khác cùng giai tồn tại, cho dù là chính Thương Hạ, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Mà này chỉ sợ cũng là hiện nay Thất Nguyên Thiên vực bên trong, chân chính vì tinh chủ nắm trong tay nguyên giới duy nhất có nguyên bình giới một tòa, mà cái khác 6 tòa chỉ có thể tạm thời thông qua khống chế bản thổ nguyên giới hóa thân đến gián tiếp khống chế nguyên nhân căn bản chí nhất. Tinh chủ đem thần hồn bản nguyên cùng bất hủ chi vật dung hợp mặc dù hoàn toàn ra khỏi Thương Hạ bất ngờ, nhưng hắn đối với cái này lại không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Thương Hạ từ tu vi tại tam tài cảnh bắt đầu liền chuyên cần, thái thượng cảm ứng thiên, chưa cắt đứt, hắn thần hồn bản nguyên so sánh với cùng giai võ giả hướng đến càng thêm tinh thuần nặng nghề, thần hồn ý chí càng là trải qua mài giũa, cứng cỏi không chịu nổi, mặc cho đối diện bất hủ chi vật trô hóa đại nhật bị bỏng, cũng có thể ngạnh kháng xuống tới bất vi sở động. Sau đó một khắc, Thương Hạ liền ném ra ở trong tay tứ phương trường giản. Tinh chủ tiến giai bắt trọng thiên chỗ dung hợp hạch tâm ngôi sao chính là bất hủ chi vật, nhưng Thương Hạ tứ phương bi biến thành tứ phương trường giản lại là bất hủ khí. Tinh chủ có thể đem theo hạch tâm ngôi sao tại bên trong tinh luyện bất hủ vật chất dung nhập vào thần hồn bản nguyên bên trong, mà Thương Hạ tứ phương bi từ vừa mới bắt đầu liền thường trú tại hắn trong đầu. Tinh chủ tại thần hồn bản nguyên bên trong dâng lên đại nhật chính là hư hóa mà thành, nhưng tứ phương bi tại Thương Hạ trong tay lại là hư thực tiện cho cả hai, đến nỗi có thể tùy tiện làm đến dùng thực kích hư. Thế là, tại tinh chủ phát giác được không tốt vội vàng tán đi theo thần hồn bản nguyên tại bên trong hiện thần hồn đại nhật thời điểm, Thương Hạ ném ra tứ phương bi đập xuống chính là như trước có thể lệnh tinh chủ thần hồn bản nguyên nước lũ ngăn nước. Nhưng mà một kích này chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, thần hồn bản nguyên nước lũ bị chém đứt chính là mang ý nghĩa tinh chủ thần hồn bản nguyên bị thương. Mà đã chọn vẹn thay thế nguyên bình giới thiên địa bản nguyên ý chí tinh chủ thần hồn bản nguyên bị thương, đồng thời cũng mang ý nghĩa nguyên bình giới thiên địa bản nguyên ý chí có hại. Nguyên bình giới thiên màn bình chướng bên ngoài, tinh chủ châu ngưng tụ bản nguyên chân thân một trận tan tác, suýt nữa tiểu muốn duy trì không ngừng. Vậy mà lúc này Thương Hạ trạng thái như nhau không tốt, hắn mặc dù ngạnh kháng tinh chủ thần hồn nước lũ trùng kích cùng với bất hủ đại nhật bị bỏng, nhưng tự thân thần hồn bản nguyên ý chí mặc cho lại cứng cỏi cũng như nhau không khỏi bị tổn hại. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có bị tinh chủ theo Thất Nguyên Thiên vực tại bên trong đổi ra ngoài. Lúc này liền lần nữa nổi bật ra Thương Hạ chuyên cần, thái thượng cảm ứng thiên, ưu thế, mặc cho lại thần hồn bản nguyên nhận tổn hại tiến tới ảnh hưởng đến tự thân chiến lực tình huống dưới, hắn như trước có thể dẫn đầu hội tụ bắt đầu đại nhật tinh thần hệ thống lực lượng nhanh chóng xúc thế, hội tụ bảy đạo võ đạo thần thông, vượt lên trước phát động thần thông nước lũ trực chỉ nguyên bình giới. Lần này, tinh chủ cuối cùng tại chậm một nhịp. Màn trời bình chướng bên trên, tinh chủ đã tan tác bản nguyên chân thân còn không tới kịp một lần nữa ngưng tụ, cũng đã bị phá ra hư không cuộn trào mãnh liệt hàng lâm bản nguyên nước lũ bao phủ. Nước lũ dư thế lực không nghỉ, trực tiếp phá vỡ màn trời bình chướng, lần thứ nhất chân chính vọt vào nguyên bình giới vị diện thế giới nội bộ. Cả tòa nguyên bình giới tại thời khắc này đều tại chấn động, trên đường chân trời phong vân hội tụ, lôi đỉnh chấn động, giữa không trung cương phong tàn phá bờ bãi, cát bụi đầy trời, đại địa bên trên địa hỏa sông sáo, sơn băng địa liệt, trên mặt biển thủy long quyển cuốn ngược mà lên. Hết thảy đây hết thảy hay là tại tinh chủ trưởng khống bên dưới bạo phát, hay là nguyên bình giới bản năng phản ứng, đều tại kháng cự thần thông nước lũ tại vị diện thế giới nội bộ tàn phá bờ bãi. Loại này ngăn cản có lẽ sẽ lệnh vị diện thế giới nội bộ tai nạn liên tiếp phát sinh cũng như tận thế, nhưng trên thực tế lại có thể phòng ngừa vị diện thế giới thiên địa bản nguyên tại thần thông nước lũ trùng kích vào nhận tổn hại. Nhưng dù cho như thế, tại tràn vào nguyên bình giới bên trong thần thông nước lũ cuối cùng tại bị trừ khử thời khắc, thương hạ thân hình đã xuyên qua màn trời bình chướng, xuất hiện ở nguyên bình giới bên trong. Chương 2250. Thất nguyên phá hủy, cựu cung tượng 2. Chương 2250. Thất nguyên phá hủy, cựu cung tượng tiếp 1. Tại thương hạ xông vào nguyên bình giới một khắc này, liền gần như đã tuyên cáo tinh chủ triệt để thất bại, biểu thị thất nguyên thiên vực một trận chiến này triệt để kết thúc. Cứ việc tinh chủ tựa hồ như cũ không cam tâm, vọng tưởng tiến hành cuối cùng dãy rủa, nguyên bình giới bên trong đối với thương hạ áp chế cùng bài xích đã đạt đến hắn đủ khả năng đạt tới cực hạn, nhưng tại không có thế lực ngang nhau đối thủ đến quyết định thắng bại lời nói, như vậy những thủ đoạn này có khả năng mang cho thương hạ phụ diện ảnh hưởng cũng bất quá chỉ là để hắn tiêu hao thêm phí chút thể nội nguyên khí mà thôi. Một cỗ tinh thuần bản nguyên chi khí theo nguyên bình giới các nơi dâng lên, rất nhanh liền tại khoảng cách thương hạ không xa chỗ ngưng tụ ra một đường có chút hư huyễn thân hình. Tại nguyên bình giới bị công phá, thiên điệu bản nguyên thụ trọng thương đằng sau, lúc này tinh chủ đến nơi đã liền ngưng tụ bản nguyên chân thân đều đã có vẻ khó khăn. Trận chiến này là lão phu bại, lão phu nguyện tự phong tu vi, nơi này tàn phá thiên vực bên trong yên lặng nghìn năm, bỏ đi cửu trọng thiên cơ hội tranh đoạt, như thế nào? Tinh chủ thanh âm theo kia tan tác thân ảnh miệng bên trong phát ra. Thương hạ nghe vậy chỉ cười cười, nói: "Tinh chủ chủ tính nghìn năm, tính kế mỗi cái đại tinh hải, giờ đây sắp thành lại bại, lại chỉ muốn bị phong trấn nghìn năm cho xong chuyện, không khỏi nghĩ đến thật đẹp." Nhưng mà tinh chủ lại là một bộ đương nhiên khuôn mặt, nói: "Tu vi đến ngươi ta tình cảnh như vậy, cần gì phải câu nệ tại phàm thế nhân gian những cái kia ân oán tình kỷ? Huống chi ngươi ta giờ đây đều đến trường sinh, cần gì phải đoạt một ngày dài ngắn?" Thương hạ mặc dù ngoài miệng cùng tinh chủ bình thường trò chuyện, nhưng đối với nguyên bình giới phá hư nhưng thủy chung chưa dừng lại, tứ phương trường giản càng là trực tiếp hóa thành tứ phương bi bản thể trấn áp nguyên bình giới châu lục địa, theo từng cái châu vực nguyên hải tại bên trong lược đoạt thiên địa bản nguyên, mà miệng bên trong lại thong dong nói, trường sinh cũng không phải là vĩnh sinh, bắt trọng thiên cũng không phải không chết. Tinh chủ biến sắc, trầm giọng nói, ngươi là thật không thể thả lão phu một ngựa. Thương hạ hỏi ngược lại, lần này nếu là thương mỗ bị thua, tinh chủ có thể nguyện thả thương mỗ một ngựa? Tinh chủ nghe vậy tức khắc minh bạch thương hạ sẽ không bỏ qua chính mình, dứt khoát đã không còn bất luận cái gì mở miệng, nguyên bản còn trương ngưng thực thân hình tức khắc tán đi. Vậy mà lúc này thương hạ thần sắc lại là biến đến ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn vị diện thế giới, cả người nhìn qua càng là như lâm đại địch. Tinh chủ tất nhiên không lại vươn cổ liên giết, gần như diệt vong thời khắc tất nhiên sẽ biến đến điên cuồng hơn, huống chi cho dù là cho tới bây giờ một bước này, thương hạ cũng hoài nghi tinh chủ chưa hẳn không có còn cất giấu át chủ bài. Mà sự thật cũng thật vậy, giống như thương hạ dự đoán vậy, liền tại tinh chủ tán đi bản nguyên chân thân không lâu, nguyên bình giới màn trời bình chướng đột nhiên mở rộng một đường hư không môn hộ, nhưng mà môn hộ đằng sau lại không phải thất nguyên tiên vực bên trong hư không, mà là một đầu sâu xa mà đen nhánh hư không thông đạo, đồng thời theo cái thông đạo này bên trong truyền ra khí tức lại mang cho thương hạ cực mạnh quen thuộc cảm. Bất quá không cần chờ thương hạ lần nữa xác nhận, hư không thông đạo bên trong truyền đến càng ngày càng gần tiếng nổ, cùng với từ trong dẫn đầu phun ra mà ra bất hủ khí tức, cũng đã trước một bước cáo chi thương hạ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi thế mà tại tiên vực thế giới nội bộ đã thông cùng tinh hà tương liên lối đi, còn muốn lấy tinh hà rót ngược nguyên bình giới. Thương hạ kinh ngạc quát, ngươi đây là muốn lôi kéo cả tòa nguyên bình giới, thậm chí cả tòa thiên vực thế giới cấp ngươi chôn cùng sao? Thấy tinh chủ không đáp, mà từ trên trời giáng xuống tinh hà cũng đã bắt đầu yên diệt nguyên bình giới hết thảy, đồng thời tựa hồ cũng ngăn chặn thương hạ đường về, thương hạ không khỏi lại nói, chỉ ngươi tựa hồ quên mất, thương mộ tại thất trọng thiên thời điểm liền có thể mấy lần ban đầu vào tinh hà, bây giờ bước vào bắt trọng thiên cảnh giới, càng là được hưởng trường sinh, cái này khu khu một đầu tinh hà nhánh sông lại có thể làm gì được ta? Ha ha, tinh chủ cười lạnh thanh âm cuối cùng tại vang dội tới, các hạ cần gì như vậy làm bộ làm tịch? Lão phu bây giờ đã cùng nguyên bình giới hòa làm một thể, các hạ đã không buông tha lão phu cần gì phải để cho ngươi một tòa hoàn chỉnh nguyên bình giới cùng một tòa đối lập hoàn chỉnh thiên vực thế giới? Thương hạ khẽ gật đầu, rất nhanh lạnh lùng hỏi, vừa vặn chỉ như vậy. Vừa dứt lời, nguyên bình giới thiên địa bản nguyên sôi trào, mấy chục tòa châu vực nguyên hải bỗng dưng nổi lên, chạy xuôi thiên địa bản nguyên liên quan cả tòa vị diện thế giới, tựa như là phải đem nguyên bình giới hóa thành một tòa to lớn lồng giam, mà lúc này thương hạ chính là trở thành lồng giam bên trong duy nhất phải bị giam cầm người. Về phần kia theo lồng giam phía trên duy nhất chỗ lỗ hổng rót vào tinh hà chi thủy, chính là càng giống là muốn tiến một bước cường hóa cả tòa lồng giam. Mà tinh chủ bản nguyên ý chí chính là buộc phát ra điên cuồng thanh âm, tự nhiên không chỉ như vậy. Ngươi một người cho dù có thể tại trong tinh hà ngang dọc tự nhiên, nhưng nếu là đem một tòa nguyên giới truy tại ngươi thân lại không thể thoát khỏi, chính là ngươi nhất định đem trầm luân tại tinh hà thực chất, nhận tinh hà thời không dị lực cọ rửa, mặc cho trường sinh người lại như thế nào. Chính như ngươi lời nói, bắt trọng thiên võ giả có lẽ có thể trường sinh, nhưng trường sinh cuối cùng về không phải vĩnh sinh, ngươi bản nguyên chân linh cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tinh hà chi thủy vô tận cọ rửa. Nhưng mà đối diện tinh chủ điên cuồng, thương hạ ngược lại vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng, chỉ treo đứng giữa không trung bên trong ngửa đầu ngắm nhìn theo phá vỡ màn trời bình chướng bên trên rót ngược vào tinh hà, chậm rãi nói, đồng quy vu tận. Nay cũng không giống như tinh chủ hướng đến tính toán không bỏ sót, át chủ bài tầng tầng lớp lớp phong cách. Ta đoán tinh chủ khẳng định còn có lưu những hậu thủ khác ga. Muốn hy sinh một tòa nguyên giới cùng phần lớn bản nguyên chân linh đến đem thương mô kẹt ở nơi đây, làm tốt ngươi sớm dự lưu chuẩn bị ở sau quật khởi tranh thủ thời gian. Nói đến đây, thương hạ thu hồi nhìn về phía màn trời bình chướng ánh mắt, hướng về đã nhanh muốn bị tinh hà chi thủy bao phủ vị diện thế giới, thản nhiên nói, thương mộ không ngại làm một cái phỏng đoán, tinh chủ cuối cùng còn sót lại chuẩn bị ở sau ứng với là tại. Bị chia cắt phía sau tốn ra thất nguyên thiên vực nửa tòa nguyên dụ giới tại bên trong. Lớn như vậy nguyên bình giới bên trong, tinh chủ thanh âm cũng không lại nghĩ tới, tựa hồ đối với thương hạ phỏng đoán từ chối cho ý kiến. Thương hạ cũng không để bụng, mà là tiếp tục từ tốn nói, chỉ tinh chủ khả năng quên mất, thương mộ cô kia thân ngoại hóa thân cũng tương tự theo rời đi thất nguyên thiên vực, hơn nữa ngay tại kia nửa tòa nguyên dụ giới bên trong, mặc dù hắn thân thể bị thương hao tổn hơn phân nửa, nhưng thương mộ kia một đường bản nguyên ý chí nhưng như cũ hoàn hảo. Thấy tinh chủ như cũ không có bất kỳ đáp lại nào, Thương Hạ tựa hồ đối với sắp bị vị diện thế giới lồng giam cầm tù kết cục thờ ơ, mà là tiếp tục nói, đương nhiên, còn có những cái kia cái khác nguyên giới tại bên trong nguyên giới hóa thân cùng với khôi lỗi hóa thân, Thương Mộ tuy tỉnh lại những cái kia nguyên giới hóa thân bản nguyên thần hồn ý chí, đối tinh chủ trưởng không cái khác nguyên giới thiên địa bản nguyên tạo thành tương đương trở ngại, nhưng Thương Mộ nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy những cái kia nguyên giới hóa thân bản nguyên ý chí liền có thể bản chính tìm nguồn gốc, tinh chủ ý chí đem chi trọng mới chấn áp thậm chí cả triệt để yên diệt chỉ thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nếu là Thương Mộ không có đoán sai lời nói, lúc này Thất Nguyên Thiên Vực hiện nay đã tại giải thể, mà cái khác thiên vực thế giới muốn chia một chén canh người cũng đã nghe hỏi chạy đến, có lẽ tinh chủ chính là muốn nhân cơ hội này đào thoát ta. Phàm là có một tia bản nguyên ý chí có thể chạy thoát, ngày sau liền có thể trở thành tinh chủ trùng sinh quật khởi ý vào, Thương Mộ phỏng đoán đúng không? Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, cựu cung tượng, 3. Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, cựu cung tượng, tiếp 2. Thật lâu chưa từng lên tiếng, đến nỗi để Thương Hạ hoài nghi tại tinh hà chi thủy rót ngược bên dưới khả năng đều đã yên diệt tinh chủ thanh âm, nương theo lấy tinh hà chi thủy đập xuống chạy xuôi vang lên lần nữa, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút chính ngươi nên như thế nào đào thoát ta. Nhưng mà Thương Hạ nghe vậy lại chỉ lần nữa đem ánh mắt hướng về toàn bộ nguyên bình giới nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, nói, đích xác đã không sai biệt lắm, tinh hà rót ngược, này phương thiên địa đã lại không cứu vãn khả năng. Nói xong, Thương Hạ hơi quay đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên tấu hư không thấy được tinh chủ bản nguyên chân linh vị trí, ngươi khả năng không biết, vô luận thân ở tinh hà nơi nào, cho dù là tại tinh hà đáy sông phía dưới, Thương Mộ cũng vĩnh viễn sẽ không mất tích. Thoại âm rơi xuống, Thương Hạ bước ra một bước, thân chu tinh quang lưu chuyển, cùng tầm tã tinh hà chi thủy hình thành cộng hưởng, một nháy mắt giống như thời gian đảo ngược, không gian dị vị, nguyên bình giới trên bầu trời, Thương Hạ liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua một loại, mà tinh chủ lúc trước chỗ làm hết thảy đều đã rơi vào khoảng không, mà rót ngược tinh hà chi thủy nhìn qua càng giống là hắn tại tự sát đồng dạng. Nguyên bình giới bên ngoài giữa hư không, Thương Hạ thân ảnh treo đứng, liền phảng phất từ trước tồn tại ở này đồng dạng. Ngắm nhìn mở rộng hư không tại tinh hà ăn mòn phía dưới càng lúc càng lớn, nguyên bình giới vị diện không gian đều cơ hồ sắp thành một cái bị nện phát nổ bong bóng nước một loại, lúc nào cũng có thể nổ tung. Tinh chủ ở đâu là muốn đem nguyên bình giới chìm vào tinh hà thực chất? Hắn căn bản chính là muốn đem toàn bộ Thất Nguyên Thiên vực đều hóa thành một mảnh tinh hà khu vực ngập lụt, thậm chí cả lôi kéo cả tòa nguyên loạn tinh hải hư không khu vực chôn cùng, đến nỗi hủy đi toàn bộ cửu hợp tinh hải đại thế giới đều sẽ không tiếc. Có lẽ này chính là cái gọi là sau khi ta chết quản hắn hồng thủy thao thiên, lại hoặc là muốn dùng cái này lệnh ta sợ ném chuột vỡ bình, bỏ đi đối hắn trấn sát. Thương Hạ cười lạnh một tiếng, phảng phất nói một mình, lại hình như là tại đối tinh chủ nói chuyện thông thường, ngươi có lẽ bước vào bát trọng thiên, nhưng bát giai bên trên đến tột cùng ý vị như thế nào, ngươi cuối cùng vẫn là không hiểu. Dù sao đối với toàn bộ cựu hợp tinh hải đại thế giới đến nói, bát trọng thiên bên trên phong cảnh trước đây còn chưa hề có người thưởng thức qua. Bởi vậy, đối với bát trọng thiên nhận biết cũng vừa vặn chỉ dừng lại tại có thể đến trường sinh này một phòng tuyến cuối cùng mà thôi. Nhưng đối với bát trọng thiên hạn mức cao nhất đến tột cùng có thể làm đến trình độ gì, ngươi chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng. Thương Mộ có lẽ đối với bát trọng thiên như nhau kiến thức nửa vời, nhưng ít ra Thương Mộ biết được chính mình bát trọng thiên được xưng là bát quái cảnh, còn biết được như thế nào bát quái, huống chi Thương Mộ trong đan điển kim đan sơn có bát quái tượng. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Thương Hạ chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện tại nguyên bình giới màn trời bình chướng bên trên. Chỉ bất quá lúc này màn trời bình chướng đã hoàn toàn trở thành tinh hà rót ngược nguyên bình giới vỡ đêm miệng, mà phía dưới nguyên bình giới tại tinh hà ăn mòn phía dưới càng là đã thủng trăm ngàn lỗ, phản phất lúc nào cũng có thể triệt để giải thể, đem xung quanh hư không hóa thành tinh hà chi thủy tàn phá bừa bãi đại dương. Mà sau đó một khắc, Thương Hạ tiểu như vậy đi thẳng tới kia nói thông hướng tinh hà hư không lỗ hổng trung tâm, xung quanh tinh hà chi thủy cọ rửa càng phát chảy xiết, nhưng mà lại thủy chung đều không thể vượt qua hắn quanh người quanh quần mờ mịt kim quang. Kia là hắn trong đan điền bất hủ kim đan bản nguyên linh quang. Hơn nữa tại linh quang bên trong thời khắc đều có linh quang đường vân hiện, tại bên trong tràn đầy thần bí huyền ảo. Cho đến Thương Hạ đi tới kia nói hư không lỗ hổng chính vị trí trung tâm, theo hắn hai tay chậm rãi nâng lên, nguyên bản nghiêng về mà hạ xuống tinh hà chi thủy liền phảng phất bị hai cái vô hình cự trưởng cắt đứt dòng nước, sau đó chậm rãi chiều lấy chỗ lỗ hổng di động, cho đến đem theo này nói lỗ hổng tại bên trong dâng lên tinh hà chi thủy triệt để phủ kín. Nhưng mà loại này phủ kín rất rõ ràng vừa vận chỉ phương tiện, tinh hà chi thủy ăn mòn thời khắc tồn tại, mà tinh hà chi thủy lại vô cùng vô tận, có thể Thương Hạ dùng đến phủ kín lỗ hổng bản nguyên bất hủ kim quang lại thời khắc đều đang tiêu hao. Nhưng hắn đối với cái này phảng phất sớm có sở liệu một loại, chỉ chiều lấy hư không xung quanh với tay, mà nguyên bản phân bố tại xung quanh hư không tại chỗ rất xa mấy tòa nguyên giới, liền phảng phất nhận lấy triệu hoán thông thường chậm rãi hướng về nguyên bình giới vị trí phương vị hội tụ tới. Lúc này, Thất Nguyên Thiên vực hệ thống thế giới đã tới gần vỡ vụn, nguyên bản vờn quanh tại thiên vực thế giới khu vực biên giới hư không loạn lưu bình chứng cũng bắt đầu tan rã bình phục, thế là nguyên bản thiên vực thế giới nội bộ động tĩnh liền cũng dần dần truyền đến ngoại bộ. Như nhau cũng liền ở thời điểm này, một chiếc đi qua rõ ràng chữa trị bất hủ kim chu xuyên qua khu vực nhẹ nhàng hư không loạn lưu. Giờ đây Tu Vi đã đạt tới thất giai hậu kỳ khấu trùng tuyết lập tại đầu thuyền bên trên, tại thứ nhất trong nháy mắt cũng đã ý thức được Thương Hạ muốn làm gì. Thất Nguyên Tiên vực bên trong hư không mặc dù rộng lớn, đã từng đủ để chịu tải bảy tòa nguyên giới, nhưng đối với giờ đây khấu trùng tuyết mà nói, nhưng cũng có thể làm đến một cái liền có thể thu hết vào mắt. Thế là khỏi cần Thương Hạ bàn giao gì đó, khấu trùng tuyết dưới chân bất hủ kim chu cũng đã bỏ rơi ra một đầu mỏ neo dây xích, đem khoảng cách gần nhất một tòa nguyên giới định vị đằng sau, liền chiều lấy Thương Hạ vị trí tăng lực lôi kéo, lấy tiết kiệm Thương Hạ bắt trọng thiên nguyên khí tiêu hao. Thương Hạ thấy khấu trùng tuyết xuất hiện tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, thanh âm ngăn cách hư không truyền đến hỏi, sơn trưởng thế nào đến đến rồi? Khấu trùng tuyết đáp lại nói, là ngươi kia thân ngoại hóa thân truyền tin, muốn lao phu khống chế bất hủ kim chu đến đây giúp ngươi một chút sức lực. Thương Hạ nghe vậy nao nao, nói, kia nửa tòa nguyên dụ giới vị diện thế giới nội bộ tai họa ngầm đã thanh trừ. Khấu Trùng Tuyết nói, ngươi kia thân ngoại hóa thân cực kỳ bất phàm, dù là thân hình thụ trọng thương tình huống dưới, như cũng có thể liên diệt tinh chủ một kia khôi phục bản nguyên chân linh. Đương nhiên, lão phu cùng Vong Quy thượng nhân cũng có nhúng tay. Thương Hạ đối với Vong Quy thượng nhân xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sớm tại hắn tiến giai bắt trọng thiên trước khi đến Thất Nguyên Tiên vực phía trước, cũng đã nhận ra Vong Quy thượng nhân xuất hiện. Gần như ngay tại Khấu Trùng Tuyết vừa dứt lời thời khắc, đã càng phát nhẹ nhàng hư không loạn lưu bên ngoài lần nữa có một chiếc cự hình tinh châu xông vào, mà khống chế tinh châu người cầm đầu chính là Vong Quy thượng nhân. Khấu Trùng Tuyết gặp mặt hắn xuất hiện thời gian cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền đoán được gì đó, bởi vậy cũng không có mở miệng hỏi. Cũng là Vong Quy thượng nhân đã nhận ra Khấu Trùng Tuyết suy nghĩ trong lòng, chủ động giải thích nói, vị Tiêu Tinh Hà nhập cư trái phép khách đã rời đi, bây giờ tinh chủ bị thua đã thành định cục, hắn sẽ chỉ lo lắng cho mình sẽ bị thương thượng tôn tính toán. Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, Cựu Cung Tượng, 4. Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, Cựu Cung Tượng, 3. Thương Hạ tại cảm ơn Vong Quy thượng nhân xuất thủ tương trợ đằng sau, người sau cũng rất nhanh gia nhập vào hiệp trợ Thương Hạ phủ kín Tinh Hà lối đi một sự tỉnh tại bên trong. Toàn này Tinh Hà lối đi mở ra nhưng là muốn so với lần nữa phủ kín muốn dễ quá nhiều, huống chi giờ đây cái thông đạo này tại Tinh Hà ăn mòn phía dưới còn khuyết đại ra gấp mấy lần, phun ra ngoài Tinh Hà chi thủy mang cho Thương Hạ áp lực cũng biến thành càng lúc càng lớn. Dựa theo Thương Hạ phân phó, Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân điểm biệt giá ngự bất hủ kim chu cùng cự hình tinh châu, tăng tốc đối mấy tòa nguyên giới lôi kéo, cũng đại đại tiết kiệm Thương Hạ thể nội nguyên khí tiêu hao, làm hắn có thể phân ra càng nhiều tinh lực đầu nhập đến đối Tinh Hà thủy độn thần thông nói phủ kín tại bên trong. Mà theo còn lại 5 tòa nửa nguyên giới vị diện bị đẩy đưa đến nguyên bình giới xung quanh, cùng dựa theo Thương Hạ chỉ định phương vị xếp hạng, Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân dựa theo hắn nhắc nhở lập tức khống chế kim chu cùng tinh châu tránh ra thật xa. Lúc này nguyên thất nguyên thiên vực ngoại vi hư không loạn lưu đã cơ bản bình phục lại, thất giai cao thủ nếu là muốn nhìn trộm nơi này ngay tại phát sinh hết thảy, hắn thần hồn cảm nhận là có thể dọc theo tới. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vô luận là Khấu Trùng Tuyết hay là Vong Quy thượng nhân, đều chưa từng phát giác được có bất luận cái gì một tia thần ý định cảm nhận dám vượt lôi chỉ một bước. Hai người trực tiếp đến khoảng cách hư không loạn lưu khu vực biên giới, sóng vai đứng thẳng ở hư không bên trong lặng lặng chờ tiếp xuống phát sinh hết thảy. Vong Quy thượng nhân hướng về bên cạnh Khấu Trùng Tuyết có nhiều thú vị mà hỏi, Khấu thượng tôn nhưng có biết hắn lại dùng loại phương thức nào đến phủ kín hư không thông đạo, ngăn chặn Tinh Hà chi thủy rót ngược? Khấu Trùng Tuyết trực tiếp lắc đầu nói, bắt trọng thiên bên trên không phải bọn ta ước đoán, hắn tại võ đạo thành tựu đã vượt qua vốn có khuôn mẫu cũ quá nhiều. Vong Quy thượng nhân nghe vậy gật gật đầu liền không cần phải nhiều lời nữa. Cũng liền ở thời điểm này, một đoàn kim quang đột nhiên tại hai người tầm mắt tại bên trong tỏa ra, trong đó chỗ để lộ ra đến vĩnh hằng bất hủ khí tức, lệnh Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân hai người vì đó trầm mê, mà ngọn nguồn tự võ đạo một đường người cầu đạo bản năng. Vong Quy thượng nhân vô ý thức nói, đây là. Khấu Trùng Tuyết tầm mắt hoàn toàn bị kim quang bao trùm, ánh mắt mê ly nói, võ đạo kim đan, lão phu từng nghe hắn nói qua, bắt trọng thiên chính là muốn trong đan điền lấy bản nguyên chi khí ngưng tụ một khỏa võ đạo kim đan bất hủ, mà vũ đạo trường sinh. Võ đạo kim đan. Vong Quy thượng nhân tự lẩm bẩm một câu, lập tức lại hỏi, ngươi có thể cảm giác được mấy tòa nguyên giới tồn tại? Khấu Trùng Tuyết lắc đầu nói, vô pháp cảm nhận, kim quang kia gần như đã che đậy hết thảy. Vong Quy thượng nhân liền nói, có lẽ là bởi vì ta tu vi khôi phục tới thất trọng thiên đại viên mãn, khoảng cách bắt trọng thiên thêm gần nguyên nhân, ta có thể phát giác được kia năm tòa bán vị diện thế giới, liên thông nguyên bình giới, còn phải lại tăng thêm kia nói dâng trào tinh hà chi thủy lỗ hổng, tựa hồ đang cùng hắn võ đạo bản nguyên, hoặc là càng thêm xác thực nói chính là hắn võ đạo kim đan, tạo thành một loại nào đó luân viên, tựa hồ ngay tại hình thành một loại nào đó trận thế. Hệ thống, lại hoặc là cùng thất nguyên thiên vực thông thường, nhưng tựa hồ cũng đều có chỗ khác biệt. Vong Quy thượng nhân hai mắt bởi vì nhìn thẳng kim quang chỗ sâu, nỗ lực tiến một bước tìm kiếm bắt giai võ giả hạch tâm che giấu. Lúc này hai mắt đã đang hướng ra bên ngoài chảy ra đỏ như máu nước mắt. Tựa hồ dĩ nhiên minh bạch lúc này chính mình đã đạt đến cực hạn, Vong Quy thượng nhân vội vàng rời đi ánh mắt. Thế nhưng ngay tại lúc này, lóa mắt kim quang đột nhiên lần nữa bạo phát, nhưng lại từ trong ra ngoài tạo thành một đường to lớn kim sắc bất hủ quang hoàn cùng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân theo bản năng làm ra phòng ngự cùng tránh né động tác, nhưng mà cái kia kim sắc bất hủ quang hoàn lại tại mở rộng đến hai người trước người cách đó không xa hư không thời điểm đột nhiên tiêu tán trong không. Long vẫn còn sợ hãi Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân lần nữa dõi mắt trông về phía xa thời điểm, cũng đã không có mấy tòa nguyên giới tồn tại, thay vào đó chỉ có phân bố bốn phía lại xen vào nhau tinh tế mấy loại thiên tượng, mà chỉ có tại bên trong một tràng tinh hà buông xuống. Đây là Vong Quy thượng nhân mang lấy thẳng tốt cùng không hiểu nhìn về phía bên cạnh Khấu Trùng Tuyết, hy vọng có thể theo hắn nơi này đạt được đáp án. Vậy mà lúc này Khấu Trùng Tuyết như nhau mặt mũi tràn đầy rung động cùng không rõ ràng cho lắm, hiện nhiên hắn như nhau đối trước mắt cảnh tượng hoàn toàn không biết gì cả. Năm tòa nửa nguyên giới, lại thêm nguyên bình giới chính là 6 tòa nửa nguyên giới. Thế mà tiểu như vậy biến mất tại như vậy to lớn dị tượng bên trong, bắt trọng thiên cảnh giới chẳng lẽ là thật cao đến lệnh người như vậy vô giải tình trạng. Vong Quy thượng nhân vẫn là không nhịn được tự lẩm bẩm. Khấu Trùng Tuyết mặt bên trên như nhau có vẻ ngờ vực, trong lòng cũng có cùng Vong Quy thượng nhân tương tự hoài nghi, nhưng bọn hắn cuối cùng về chưa từng đặt chân bắt trọng thiên cảnh giới, đối với cái này cảnh giới trên giải cũng vừa vặn chỉ một chút biểu tượng, hơn nữa còn nhiều là lúc trước Thương Hạ cùng Tình Chủ ở giữa giao phong sinh ra dư ba đến tiến hành suy đoán. Cũng không lâu lắm, Khấu Trùng Tuyết bỗng nhiên mừng rỡ, trầm giọng nói, lại có biến hóa. Vong Quy thượng nhân ánh mắt cùng với thần ý định cảm nhận như nhau chưa từng có chớp mắt chậm trễ, cũng tương tự chú ý tới nguyên bản kia một tràng theo hư không mà hàng tinh hà, thế mà đang trở nên mơ hồ, cho đến triệt để bị kia phiến phân biệt rõ ràng không giống dị tượng chỗ biến mất. Đây là kia nghiêng về tinh hà chi thủy hư không thông đạo đã bị biến mất rồi. Vong Quy thượng nhân có chút không giải thích được nói, đồng thời theo bản năng thân hình của hắn cũng hướng về phía trước di động mà đi, liền phảng phất nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn một loại, bất quá rất nhanh liền bị Khấu Trùng Tuyết cấp ngăn lại. Vong Quy thượng nhân lúc này mới đột nhiên giật mình, đến nỗi có chút bối rối lui về phía sau không hề đứt đoạn kéo dài khoảng cách. Bởi vì ngay tại này nháy mắt ở giữa công phu, Vong Quy thượng nhân thân thể bên trên thế mà lần nữa sinh ra một loại nào đó tà dị biến hóa. Nếu như Thương Hạ lúc này ngay ở chỗ này, lời nói hẳn là sẽ rất quen thuộc, lúc này phát sinh ở Vong Quy thượng nhân thân bên trên dị biến chính là đã từng hắn bị Thương Hạ theo trong tinh hà cứu trở về đằng sau, hắn thân bên trên những cái kia dị biến ban đầu triệu. Bất quá tại bị Khấu Trùng Tuyết cản lại đằng sau, Vong Quy thượng nhân rất nhanh liền ngăn chặn thân bên trên dị biến, nhưng dù vậy cũng lệnh hắn lòng còn sợ hãi, không khỏi một mạch hướng lui về phía sau mở hơn vạn dặm xa xôi, thẳng đến phát giác được thân bên trên đã từng bị cải tạo qua thú võ giả vết tích lại chưa xuất hiện dị biến lúc này mới ngừng lại. Nhưng dù cho như thế, cũng lệnh Vong Quy thượng nhân đối với Thương Hạ chỗ tạo nên đến kia phiến dị tượng chi địa tâm sinh kiên kỵ, không dám tiếp tục nhìn thẳng quá lâu, cũng không dám quá mức tới gần. Khấu Trùng Tuyết tất nhiên là biết được Vong Quy thượng nhân thân bên trên từng có qua thú võ giả cải tạo vết tích, giờ đây thấy trên người hắn dị trạng, trầm ngâm nói, xem ra các hạ tại tiến giai bắt trọng thiên phía trước không cách nào lại vào tinh hà. Vong Quy thượng nhân thần sắc trầm ngưng, không làm mở miệng. Cũng là Khấu Trùng Tuyết ước chừng đã hiểu Vong Quy thượng nhân một chút dự định, theo hiện nay nắm giữ tình huống đến nhìn, muốn tiến giai bắt trọng thiên chỉ sợ nhất định phải hướng trong tinh hà đi tới một lần, ít nhất cũng phải có qua sâu sắc tiếp xúc, như vậy mới có thể chân chính nắm giữ trường sinh ảo diệu. Có thể Vong Quy thượng nhân thân bên trên tình huống dưới hiển nhiên không cho phép hắn lần nữa cùng tinh hà tiếp xúc, trừ phi có một vị khác được hưởng bắt trọng thiên tồn tại giúp đỡ hắn. Vong Quy thượng nhân rời đi chỗ khác chủ đề, hỏi thăm nói, Khấu thượng tôn, giờ đây Thương thượng tôn trở nên sự tình lão phu đã hoàn toàn xem không hiểu, ngài nhưng có biết trong đó một hai? Khấu Trùng Tuyết cũng là lắc đầu nói, không biết. Bất quá ta từng nghe hắn đề cập, hắn đem bắt trọng thiên cảnh giới mệnh danh là bắt quái, không biết phải chăng là cùng lúc trước chỗ hiện ra đến 8 loại dị tượng có quan hệ. Bắt quái? Như thế nào bắt quái? Vong Quy thượng nhân không hiểu vấn đạo. Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, Cửu cung tượng, nam. Chương 2250, Thất Nguyên phá hủy, Cửu cung tượng, tiếp 4. Nhưng mà Khấu Trùng Tuyết tiếp tục lắc đầu nói, lão phu vẫn là không biết. Bất quá từ hắn đặt chân võ đạo đến nay, một mực tự nhận chỗ đi võ đạo con đường cùng thường quy võ đạo hoàn toàn không giống. Bởi vậy từng cái cảnh giới cũng phân biệt có hoàn toàn không giống đặt tên phương thức, theo thứ tự là nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, tứ tượng cảnh, ngũ hành cảnh, lục hợp cảnh cùng thất tinh cảnh, giờ đây này bắt trọng thiên chính là bị hắn trực tiếp xưng là bắt quái cảnh. Vong Quy thượng nhân như có điều suy nghĩ nói, xem ra vị này Thương thượng tôn cho tới nay đều có khác truyền thừa nha. Khấu Trùng Tuyết lại là trần chờ nói, cũng là không quá giống. Vong Quy thượng nhân kinh ngạc nói, làm sao nói? Khấu Trùng Tuyết cân nhắc một chút, nói, hắn như nhau tại làm không giống nếm thử. Tựa hồ có thật nhiều đồ vật cũng tương tự không xác định, hẳn là nói thật sự là hắn có đặc thù truyền thừa, nhưng truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, chí ít tại rất nhiều phương diện hắn yêu cầu thông qua nhiều loại phương thức mới có thể xác nhận, hơn nữa hắn tại mỗi một trọng cảnh giới võ kỹ cũng đều yêu cầu tự sáng tạo. Bất quá có một chút, hắn tại võ đạo phương hướng thủy trung minh xác như một, chưa bao giờ có bất luận cái gì hoài nghi, võ đạo ý chí hướng đến cứng cỏi như sắt. Vong Quy thượng nhân nghe vậy tán dương, đích sát phi thường không tầm thường. Liên ở thời điểm này, Khấu Trùng Tuyết chú ý lực bất ngờ lần nữa bị hấp dẫn, chỉ nghe hắn đông nhiên nói, bên kia dị tượng đã đang dần dần ngừng lại. Có lẽ không bao lâu liền có thể nhìn thấy trận này dị biến bộ mặt thật. Nhưng mà Vong Quy thượng nhân nghe vậy chỉ cười cười xấu hổ, như cũng không có bất luận cái gì muốn tới gần dị tượng chi địa cử động. Khấu Trùng Tuyết cũng là thử nghiệm đến gần kia phiến dần dần tán đi dị tượng chi địa, nhưng lại rất nhanh liền phát giác được trong đan điền bản nguyên nguyên khí tại vô cớ tiêu mất, liền ngay cả tự thân tu vi đều đang không ngừng tiêu giảm, có thể thần hồn của hắn ý chí nhưng căn bản không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Khấu Trùng Tuyết đang đến gần một khoảng cách đằng sau, không thể không lần nữa hướng lui về phía sau mở, cho đến cùng Vong Quy thượng nhân lần nữa đứng chung một chỗ. Lúc này Vong Quy thượng nhân nói, "Mau nhìn, nơi đó." Khấu Trùng Tuyết nghe tiếng nhìn lại, lại thấy lúc trước dị tượng chi địa bây giờ thay vào đó lại là một mảnh bao la bát ngát châu lục địa, lại nguyên bản dị tượng chính là ngay tại chuyển hóa trở thành màn trời thương khung, vị diện bích trướng. Một tòa trước nay chưa từng có vị diện thế giới đang dần dần thành hình. Khấu Trùng Tuyết kinh ngạc nói, đây là đem mấy tòa nguyên giới hòa làm một thể, tạo thành một tòa hoàn toàn mới vị diện thế giới sao? Vong Quy thượng nhân chính là ở một bên nói, không chỉ vị diện này thế giới có khác với cái khác nguyên giới, dù là ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách, lão phu đều có thể cảm nhận được kia ngay tại dựng dục thiên địa bản nguyên ý chí mênh mông cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, đây là một tòa cấp độ tại nguyên giới bên trên vị diện thế giới. Khấu Trùng Tuyết như có điều suy nghĩ nói, hẳn là cùng võ đạo tiến giai bắt trọng thiên có quan hệ. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng minh bạch khả năng này rất nhỏ, dù sao phía trước Thương Hạ cùng Tình Chủ cũng đã trước sau bước vào bắt trọng thiên cảnh giới, mà vị diện này có thể xa chưa hình thành. Nhưng dựa vào vị diện thế giới tấn thăng đến phát triển võ đạo con đường hạn mức cao nhất, con đường này vô luận là đối với Thương Hạ vẫn là đối với Vong Quy thượng nhân, thậm chí cả lúc này mỗi cái đại thiên vực thế giới thất giai thượng tôn cùng với tinh hà nhập cư trái phép khách đến nói, đều quá quen thuộc. So với đối Thương Hạ cùng Tình Chủ tiến giai bắt trọng thiên phương thức lạ lẫm, Vong Quy thượng nhân cùng Khấu Trùng Tuyết hiển nhiên càng thêm nghiêng về quen thuộc tiến giai phương thức. Mà vừa lúc này, Thương Hạ thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, cửu hợp tinh hải đại thế giới đích xác thả ra vị diện thế giới tăng lên hạn mức cao nhất, nhưng vị diện này thế giới hình thành lại là cái ngoài ý muốn. Vong Quy thượng nhân cùng Khấu Trùng Tuyết đều kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại thấy Thương Hạ thân hình lấy một loại hai người hoàn toàn không thể nào hiểu được phương hướng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Khấu Trùng Tuyết trực tiếp hỏi, vậy này chỗ ngồi diện thế giới là? Thương Hạ quay đầu nhìn một cái mới sinh thành vị diện thế giới, thản nhiên nói, vị diện này thế giới xuất hiện hoàn toàn là bởi vì phủ kín cùng áp chế tinh hà chi thủy nguyên nhân. Khấu Trùng Tuyết lại hỏi, có thể ở vào nguyên giới bên trên? Thương Hạ không có trực tiếp trả lời, mà là nghĩ mới nói, cùng vị diện thế giới phẩm giai tăng lên tình huống khác biệt, vị diện này chính là trọn vẹn tuân theo ta tâm ý mà thành, vốn nên tại xưng là bắt quái giới, bất quá bây giờ nhìn đến cũng là ứng với xưng là cựu cung giới, càng thêm chuẩn xác. Bắt quái, cựu cung. Vong Quy thượng nhân tự lẩm bẩm thông thường tái diễn Thương Hạ vừa mới mở miệng, nghĩ đến lúc trước Khấu Trùng Tuyết giảng, nhịn không được hỏi, này vị diện thế giới tuân theo thương thượng tôn tu vi cảnh giới mà thành, giờ đây không vì bắt quái, lại vì cửu cung, chẳng lẽ nói thương thượng tôn giờ đây tu vi càng là đã vượt qua bát trọng tiên, đạt đến. Thương Hạ cười khoát tay áo, cắt ngang đối phương nói, Vong Quy thượng nhân không nên hiểu lầm, chỉ Thương Mộ vì vị diện này mà hạ xuống một cái tên mà thôi, Thương Mộ cũng đích xác đem tương lai khả năng tồn tại cửu trọng thiên cảnh giới xưng là cửu cung, nhưng bây giờ Thương Mộ tu vi đích xác là ban đầu vào bát trọng thiên mà thôi. Khấu Trùng Tuyết lúc này chính là tại Thương Hạ chỉ dẫn bên dưới tiếp cận tòa này hoàn toàn mới vị diện thế giới cùng được dòm ngó bên trong tình hình, lúc này cũng không nhịn được nói, này vị diện thế giới bên trong nhìn qua 9 đại khu vực phân biệt rõ ràng, mỗi một tòa khu vực đều bị một loại dị tượng bao trùm, chẳng lẽ này chính là cửu cung tượng? Thương Hạ vốn là có ý định đề điểm hai người, lúc này mới đem mới hợp thành vị diện thế giới nội bộ tình hình đều hướng hai người hiện ra, nghe vậy cười nói, đây cũng chỉ là đệ tử một chút bắt nguồn từ võ đạo bản năng suy tưởng mà thôi. Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân hai người nghe vậy lẫn nhau liếc nhau một cái, liền đều đã hiểu trước mắt vị diện này thế giới có thể tại hai người trước mắt hiện ra đại biểu giá trị, thế là liền cũng không nói nữa, mà là đem càng nhiều tâm thần đều đắm chìm tại đối trước mắt vị diện này thế giới cảm ngộ tại bên trong. Thương Hạ tại tòa này hoàn toàn mới vị diện thế giới tại bên trong tạo nên cựu cung tượng, kỳ thật cùng tòa này hoàn toàn mới vị diện thế giới thành hình một loại, trọn vẹn liền là một cái ngoài ý muốn. Dựa theo hắn lúc đầu suy nghĩ, lấy đan điền bất hủ kim đan xung quanh chỗ quanh quần huyền ảo bát quái đường vân vị bản thiết kế, đem mấy tòa nguyên giới vờn quanh tinh hà chi thủy lỗ hổng cải tạo trở thành một tòa phong cấm chi địa. Như vậy, trong ngoài bát quái đem kết hợp, Thương Hạ liền có thể lấy sức một mình phủ kín tinh hà chi thủy hư không thông đạo, cùng cuối cùng triệt để giải quyết tinh hà chi thủy rót ngược cửu hợp tinh hải đại thế giới thai hoàng ẩm. Mà ở hắn dựa theo ngay từ đầu suy nghĩ bắt tay vào xử lý chuyện này trong quá trình, yêu cầu hắn ngay từ đầu liền đem tứ phương bi hóa thành cả tòa bát quái phong cấm chi địa chấn vật, đến tạm thời phủ kín tinh hà chi thủy dâng lên lỗ hổng. Thế nhưng chính là dưới loại tình huống này, Thương Hạ bất ngờ phát hiện trải qua tự thân tu vi cảnh giới chất biến đằng sau, tứ phương bi bản thể cũng đi theo lần nữa sinh ra biến hóa, tinh hà chi thủy bên trong thời không dị lực bản nguyên bị dẫn động cùng bị hấp thu, cho đến đạt tới một loại nào đó chất biến đằng sau, mượn nhờ nguyên bản bát quái phong cấm chi địa mà lần nữa sinh ra kỳ dị nào đó biến hóa. Có lẽ là bởi vì trong đan điền phía trong bát quái cùng ngoại bộ dùng đến phong trấn tinh sông thủy độn thần thông nói bát quái chi địa trong ngoài kết hợp nguyên nhân, có thể dùng nguyên bản tu vi thật sự chỉ ở bát quái cảnh sơ kỳ Thương Hạ, được mượn nhờ ngoại lực đem tự thân lực lượng để chấn tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, tiến tới lệnh tứ phương bi ngộ nhận là hắn tu vi cảnh giới đã đạt đến một loại nào đó giới hạn. Lại hoặc là bởi vì Thương Hạ tại đánh bại cùng diện sát tinh chủ đằng sau, hiệp cả hai nội tình bắt được tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới vốn nên ẩn dục một loại nào đó tuyệt vô cận hữu cơ duyên. Nói tóm lại, tại một khắc này, tứ phương bi bốn mặt thân bia bên trên bắt đầu thôi diễn cùng hiện ra liên quan tới cựu cung cảnh, tiến giai phối phương nội dung, mà dẫn đầu một hạng chính là cựu cung tượng. Tựa như là một lần nước chảy thành sông thông thường cơ duyên, Thương Hạ không gì sánh được thông thuận theo bát quái phong cấm chi địa chuyển hóa trở thành cầm giữ cựu cung tượng vị diện thế giới, mà ở giữa chính là xem như bất hủ khí tứ phương bi, mà bởi vậy đặt vững chính là hắn sắp đến tiến giai cựu trọng thiên căn cơ. Chương 2250 thất nguyên phá hủy cựu cung tượng 6. Chương 2250 thất nguyên phá hủy cựu cung tượng tiếp 5. Theo tinh chủ đã từng lời nói cùng với Thương Hạ tại cái thứ nhất tiến giai bắt trọng thiên lúc đến tinh hải đại thế giới quà tặng đoạt được, này mới tinh hải đại thế giới có thể tiến giai cựu trọng thiên danh ngạch có lại duy nhất có một cái, tinh chủ hơn nghìn năm chủ tính mục đích thực sự không hề chỉ là vì trùng kích bắt trọng thiên, càng quan trọng hơn chính là muốn tại tiến giai bắt trọng thiên thành công đồng thời còn có thể đem cái này tiến giai cựu trọng thiên duy nhất danh ngạch một mực khống chế trong tay. Nào ngờ cuối cùng lại là đều vì Thương Hạ làm áo cưới. Nhưng Thương Hạ nhưng cũng từ lúc tạo cựu cung tượng cấp đoạt này duy nhất tiến giai cựu trọng thiên cơ duyên tại bên trong thấy được mặt khác cơ hội cùng che giấu, chỉ bất quá bí mật này hắn cũng không tính nói ra miệng, chí ít tại hắn chân chính tiến giai cựu trọng thiên phía trước sẽ không dễ dàng dò gì. Nhưng tòa này theo Thương Hạ, hắn hình thành nguyên nhân càng nhiều chính là cựu hợp tinh hải đại thế giới quà tặng, cựu cung tượng, hắn trên bản chất như cũ ẩn giấu đi một tòa cả bẫy. Này, cựu cung tượng, vì thực, chính là sắp đến thành tựu cựu trọng thiên căn cơ cũng vì thực, nhưng tựa như là Thương Hạ từng tại nguyên phong giới quá trình lớn lên tại bên trong gặp được cá nhân trưởng thành cùng vị diện thế giới tấn thăng ở giữa lẫn nhau thành tựu quan hệ một loại, tân sinh cựu hợp tinh hải đại thế giới như nhau tại không kịp chờ đợi kỳ vọng đem Thương Hạ cùng nó trưởng thành trói chặt cùng một chỗ. Thương Hạ đã từng vì thoát khỏi vị diện thế giới trói buộc mà không quản bỏ đi cá nhân tu vi tăng trưởng đường tắt, giờ đây tự nhiên cũng sẽ không vì truy cầu nhanh chóng tiến giai cựu trọng thiên liền lại lần nữa rơi vào tinh hải đại thế giới trói buộc. Bởi vậy, dù là giờ đây hoàn toàn mới, cựu cung vị diện thế giới đã thành, nhưng đối với Thương Hạ đến nói cũng vừa vặn chỉ một cái tham khảo, hoặc là nói là trợ lực. Trên thực tế, nếu như Thương Hạ tự nguyện lại hoặc là không có ngăn cản được nguyên bản dụ hoặc lời nói, hắn lấy tự thân thay thế tứ phương bi vị, cựu cung vị diện thế giới chấn vận, như vậy hắn tu vi cảnh giới thật sự có khả năng mượn nhờ vị diện thế giới lực lượng tại bắt trọng thiên tại bên trong đại phúc vượt qua, thẳng hướng cựu trọng thiên cũng nói không chừng. Thật lâu, Khấu Trùng Tuyết cùng Vong Quy thượng nhân riêng phần mình theo đối, cựu cung tượng đắm chìm tại bên trong tỉnh táo lại. Vong Quy thượng nhân đầu tiên triệu lấy Thương Hạ thật sâu thi cái lễ, truyền đạo chỉ giáo tri ân vĩnh viễn không dám quên. Thương Hạ lại cười nói, cựu hợp tinh hải đại thế giới có thể chịu tại bắt trọng thiên cao thủ số lượng bất quá 8 vị, bây giờ cái này danh ngạch số lượng chính là gia tăng đến 9 vị, chỉ bất quá hiện nay cũng đã bị chiếm đi 3 vị. Dư lại 6 cái danh ngạch tiểu muốn xem quên quy tiền bối có thể hay không nắm lấy cơ hội. Vong Quy thượng nhân nghe vậy thần sắc động dung, sau đó liền lần nữa triệu lấy Thương Hạ không người thi lễ, lập tức liền cáo từ rời đi. Tại Vong Quy thượng nhân rời đi về sau, Khấu Trùng Tuyết có chút không hiểu quay đầu nhìn về phía Thương Hạ, cau mày hỏi, ta nhớ được ngươi phía trước nói qua cựu hợp tinh hải đại thế giới tiến giai bắt trọng thiên danh ngạch duy nhất có 8 cái, gia tăng một cái kia theo gì mà đến? Thương Hạ cười cười, nói, sơn trưởng trong lòng không phải đã có đáp án sao? Khấu Trùng Tuyết hít sâu một hơi, nói, ngươi phải rời đi. Giống như đã từng thoát ly nguyên phong giới vị diện trói buộc một loại, lần này ngươi phải rời đi chẳng lẽ là cửu hợp tinh hải đại thế giới? Thương Hạ gật đầu cười, nói, đích xác sẽ rời đi, nhưng không phải hiện tại, dù sao hiện nay ta cũng mới vừa mới tiến giai bắt trọng thiên mà thôi, mà nguyên phong thiên vực cùng chư thiên vực thế giới cạnh tranh cũng không chiếm ưu thế, sơn trưởng tu vi cũng mới vừa vặn tiến giai thất giai hậu kỳ. Khấu Trùng Tuyết tâm tư hạng gì nhạy cảm, lập tức nói, như thế nói đến, cái kia tiến giai cửu trọng thiên duy nhất có danh ngạch cũng đã là ngươi vật trong túi. Bây giờ tại ngươi thoát ly cửu hợp tinh hải đại thế giới đằng sau, ngươi đã từng chiếm cứ danh ngạch còn biết đưa ra đến. Thương Hạ cười nói, như nhau liền là như vậy. Khấu Trùng Tuyết trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi, vì sao nhất định phải rời đi? Thương Hạ ngữ khí lạnh nhạt nói, vì tìm kiếm một đáp án. Khấu Trùng Tuyết nói, đáp án tại trong tinh hà. Thương Hạ gật đầu nói, có lẽ tại trong tinh hà, cũng có lẽ tại cùng tinh hà tương liên thắt chư thiên tinh hải đại thế giới tại bên trong. Khấu Trùng Tuyết lắc đầu biểu thị không thể hiểu, nhưng Thương Hạ lại cũng chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Khấu Trùng Tuyết vừa chỉ Thương Hạ sau lưng cựu cung vị diện thế giới, nói, như vậy tòa này cựu cung vị diện thế giới lại một mực tồn tại sao? Thương Hạ nhìn một cái tòa này ở trong tay của hắn trong lúc vô ý tạo nên ra đây mới tinh vị diện thế giới, nói, tại ta trước khi rời đi, vị diện này thế giới tai họa ngầm đem sẽ bị trừ tận gốc, nhưng cũng lại lưu lại tương lai ta bước vào cựu trọng thiên vết tích, lấy để cho kẻ đến sau tham khảo một hai, cũng coi là tại ta rời đi về sau đối với cựu hợp tinh hải đại thế giới phản hồi. Khấu Trùng Tuyết nghe xong cau mày nói, ngươi lập tức liền muốn rời khỏi sao? Chẳng lẽ không cùng cái khác người cáo biệt? Ngoài ra còn có một việc. Thương Hạ khoát tay áo, cười ngắt lời nói, ta lại lưu lại thân ngoại hóa thân, hắn lại thay thế ta lưu thủ cựu hợp tinh hải đại thế giới, hơn nữa ta có thể phát giác được, giờ đây ta cho dù là thân ở trong tinh hà, cũng có thể cùng thân ngoại hóa thân tùy thời bảo trì liên thông, cho nên trọn vẹn không có cáo biệt yêu cầu. Khấu Trùng Tuyết kinh ngạc nói, bắt trọng thiên cảnh giới có thể thần dị như vậy? Thương Hạ cười nói, sơn trưởng dị có cơ hội trùng kích bắt trọng thiên, đến lúc đó tự có thể sáng tỏ. Ngừng lại một chút, Thương Hạ nói tiếp, cửu hợp tinh hải đại thế giới đã thành, lúc đầu mượn nhờ tinh hải đại thế giới tấn thăng đường khẩu trùng kích bắt trọng thiên cơ hội đã mất đi, sơn trưởng nếu muốn lại độ bắt trọng thiên cũng là không cần quá cấp, càng không cần lo lắng cái khác cạnh tranh giả, không ngại chịu quyết tâm đến tiếp tục kinh doanh cùng hoàn thiện nguyên phong thiên vực. Khấu Trùng Tuyết nghe vậy trong lòng hơi động, nói, tiếp tục hoàn thiện. Ngươi là chỉ phụ thuộc linh giới. Thương Hạ mỉm cười gật đầu, nói bổ sung, còn có nguyên phong giới bản thân, dù sao một tòa viên mãn nguyên giới cần 36 tòa phương viên đạt 3 vạn dặm bên trên châu vực, đến lúc đó nguyên phong giới liền có thể lần nữa thăng cấp thành hoàn toàn mới vị diện thế giới, mà sơn trưởng tự cũng có thể tìm được tấn thăng bắt trọng thiên cơ hội. Khấu Trùng Tuyết mang lấy một tia hướng về lẩm bẩm nói, nguyên giới bên trên. Thương Hạ nghiêm mặt nói, đi qua loạn tinh hải đủ khả năng chịu tại vị diện thế giới cực hạn chính là nguyên giới, cho nên tinh chủ nguyên bình giới một mực cũng tìm không thấy tấn thăng phương hướng, lại thêm nguyên sinh thiên địa ý chí cùng cá nhân hắn võ đạo ý chí trùng kích, cuối cùng không thể không đổi phương hướng kiến tạo thất nguyên thiên vực. Nhưng bây giờ cửu hợp tinh hải đại thế giới đã tăng lên vị diện thế giới hạn mức cao nhất, vị diện thế giới tự nhiên là có nguyên giới bên trên tấn thăng không gian. Nghĩ nghĩ, Thương Hạ lại có chút không quá khẳng định nói, này nguyên bản có lẽ liền là một lấy xuyên qua chính thống võ đạo tấn thăng lộ tuyến. Nói xong, Thương Hạ thân ảnh liền bắt đầu tại Khấu Trùng Tuyết giữa tầm mắt biến đến càng lúc càng mờ nhạt. Khấu Trùng Tuyết nguyên bản bởi vì Thương Hạ vừa mới một phen xa vào trầm tư, lúc này bất ngờ thấy Thương Hạ thân ảnh dần dần biến mất, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi. Thương Hạ ngay tại trở thành ảm đạm thần sắc mỉm cười, nói, kỳ thật sớm tại Cựu Cung vị diện thành hình cùng ổn định lại đằng sau, ta cũng đã xuyên thấu qua tinh hà chi thủy cảm giác được một số sâu thẳm mà quen thuộc khí tức triệu hoán, bởi vậy liền trước một bước truy tìm đi, giờ đây lưu tại ngài trước mắt bất quá là ta đi qua một đoạn tàn ảnh mà thôi. Khấu Trùng Tuyết thấy thế vội vàng hỏi nói, ngươi này vừa đi đại khái yêu cầu bao lâu thời gian, ngày về ngày nào? Thương Hạ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ còn lại một đoạn dư âm tha thước, đợi ta tìm được kia triệu hoán khí tức đến chỗ, sáng tỏ trong lòng cho tới nay nghi hoặc, tự nhiên sẽ quay về cửu hợp tinh hải đại thế giới. Hết chọn bộ.